Chương 471, thí tiên tổ chức chương 471, thí tiên tổ chức khuya ngày hôm trước. Trần Thanh Huyền thiếu chút nữa liền bị tức hộc máu, cái này 27 không ngờ thứ nhất thời gian liền nói bản thân giả vào tổ chức nội gián. Nguyên nhân cũng là bởi vì mình là thứ nhất cái tiếp xúc được đến cái đó trọng yếu tình báo người. Dựa theo 27 nói, mình quả thật dễ dàng nhất bị hoài nghi. Bất quá vô lượng thiên tôn cũng là lập tức liền nói, mình không phải là nội gián. Về phần nguyên nhân, nói nhiều 27 lúc ấy thứ nhất thời gian liền giúp bản thân hỏi. Nhưng vô lượng thiên tôn cũng là cũng không có nói quá nhiều. Cũng chỉ nói là, nội gián đã tìm ra, cũng không phải là bản thân, cũng không phải bản thân cái này tiểu đội người. Đã bị tổ chức xử lý. Hơn nữa căn cứ siêu hồn lấy được tin tức, đã đem nằm vùng ở thí tiên trong tổ chức toàn bộ nội gián bắt tới. Trần Thanh Huyền sau khi nghe, lúc này liền có chút hoài nghi. Vô lượng thiên tôn tùy tiện liền nói ra kết quả, cũng là đối quá trình, đã nội gián tình huống, một chút cũng không có nói. Hắn đang suy nghĩ, vô lượng tiên tôn có phải hay không biết Vấn Kiếm Tông Trần Thanh Huyền chính là cái này nội gián. Từ đó cô y xếp đặt một cái như vậy cục, dẫn bản thân đi ra. Tu tiên thế giới rất lớn. Bay trọn vẹn nửa tháng sau, Trần Thanh Huyền đoàn người mới rốt cục đến một cái tên là Kim Dương Thành thành trì. Kim Dương Thành, cứ việc khoảng cách Vấn Kiếm Tông rất xa, nhưng thực ra cũng thuộc về Vấn Kiếm Tông một thành trì. Thành trì là một cái trung đẳng thành trì, so với Vấn Kiếm Thành thế nhưng là kém rất nhiều. Kim Dương Thành mỗi một đời thành chủ đều là Vấn Kiếm Tông đệ tử. Thực lực không tầm thường. Kim Dương Thành nhiệm kỳ này thành chủ gọi Ngô Triệu. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, phủ thành chủ mỗi người tất cả đều là Vấn Kiếm Tông đệ tử, hoặc là nội môn đệ tử, hoặc là ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này thiên phú tu luyện cũng không phải là quá tốt, ở lại tông môn đã không cách nào tiến thêm, không thấy được đột phá có thể, hoặc là bản thân yêu cầu tới trước bên này, hoặc là bị tông môn an bài tới. Trên căn bản đi tới giống như Kim Dương Thành như vậy một cái vùng khác thành trì, liền đánh đồng với ở trên con đường tu tiên đi đến cuối con đường vậy. Dĩ nhiên, trừ phi khí vận tốt đến bùng nổ, thu được vô thượng kỳ ngộ, lấy được trọng bảo hoặc là vô cùng cường đại truyền thừa, hoặc giả còn có lật ngược thế cờ có thể. Bằng không, cả đời này chính là như vậy. Những thứ này Vấn Kiếm Tông đệ tử, kỳ thực cũng không muốn rời đi hùng mạnh tông môn, đi ra bên ngoài thế giới làm một kẻ tán tu. Nếu như có núi dựa, đại đa số người tu tiên kỳ thực cũng không muốn làm tán tu. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít người, từ vừa mới bắt đầu liền thích làm tán tu. Người như vậy, cũng vẫn là có, nhưng cực ít. Bởi vì, tán tu quá bất ổn định. Cũng quá nguy hiểm. Tùy thời có thể mất mạng. Hắn hướng bỏ mình ở nơi nào cũng không nhất định. Hơn nữa, một kẻ tán tu một khi gặp chuyện, nếu như không có hùng mạnh tông môn làm núi dựa, rất dễ dàng liền bị đối phương nghiền ép mà chết. Bình thường mà nói, thành trì bầu trời đều là cấm chỉ phi hành. Cứ việc Trần Thanh Huyền một nhóm bốn người thuộc về Vấn Kiếm Tông người, hơn nữa còn là tiền đồ vô lượng tông môn thiên tài. Bất quá bọn họ bốn người hay là tuân thủ quy củ tông môn. Khoảng cách Kim Dương Thành không xa trời cao, bốn người bọn họ từ thu hồi thuyền bay, từ trời cao bên trên đáp xuống, đi bộ đi về phía Kim Dương Thành một người trong đó cửa thành. Trần thủ tịch, thánh tử, phong cổ tiểu gia, rồng tiểu gia. Ở cửa thành thủ vệ phụ thành chủ đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra bốn người bọn họ, lập tức tiến lên, sáu người cùng cung kính kính, chắp tay hô. Trần Thanh Huyền mấy người, mỗi người thân phận cũng so với mình thành chủ đại nhân cường đại hơn quá nhiều. Bọn họ lời bà lời bậy, như sợ để cho đối phương cảm thấy mình đoàn người chậm trễ. Nói đơn giản mấy câu, Trần Thanh Huyền một nhóm bốn người liền để cho một tên trong đó thị vệ dẫn đường tiến về Kim Dương Thành phụ thành chủ. Kim Dương Thành không giống Vấn Kiếm Thành như vậy phồn hoa, người lui tới cũng không có Vấn Kiếm Thành nhiều như vậy, bất quá cũng là vẫn không coi là nhỏ. Kẻ đến người đi, mặc dù không có đạt tới sát vai mà đi khoa trường trình độ, bất quá cũng là phi thường náo nhiệt. Trần Thanh Huyền chú ý tới, trong Kim Dương Thành người phạm chiếm đa số, nhưng người tu tiên cũng có phải hay không thiếu. Đi gần nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền, phong của một nhóm bốn người rốt cuộc đi theo kia một kẻ thị vệ đi tới phủ thành chủ trước cửa. Lúc này, bốn người bọn họ nhìn thấy phủ thành chủ trước cửa tập trung một đám người. Bọn họ nhìn ra được, trước mặt cái này giúp người chính là phủ thành chủ toàn bộ người. Tối om om một mảng lớn, lại có hơn trăm người. Cầm đầu chính là thành chủ Ngô Triệu. Kim Dương Thành Ngô Triệu dẫn phụ thành chủ đoàn người cung nên Trần Thủ Tịch, thánh tử, phong cổ thiếu gia còn có Long thiếu gia. Vấn Kiếm Tông đệ tử cung nên Trần Thủ Tịch, thánh tử, phong cổ thiếu gia cùng Long thiếu gia. Theo thành chủ Ngô Triệu một mực cung kính tiếng kêu rơi xuống, Kim Dương Thành phụ thành chủ hơn trăm người cũng đi theo cung cung kính kính quát lên. Toàn bộ phụ thành chủ, bất luận là thành chủ hay là những đệ tử khác, đối với Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà bốn người cũng cực kỳ tôn kính. Bọn họ phi thường rõ ràng, Trần Thanh Huyền bốn người, vô luận là thân phận, địa vị hay là thiên phú, đều không phải là bản thân một đám người có thể bất kính. Nhất là Ngô Triệu, đối với một điểm này nhận biết mới vừa vì rõ ràng. Mặc dù mình là xuất khiếu cảnh tu vi, nhưng là ở sinh tử đánh nhau trên, tuyệt đối không phải là thánh tử cùng phong cổ hai người đối thủ. Mà Trần Thanh Huyền cái này thủ tịch đệ tử vậy, thì càng không cần nói. Ba người bọn họ trong, mặc dù Trần Thanh Huyền tu vi thấp nhất, chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ, nhưng một thân sức chiến đấu mạnh nhất. Mà thánh tử cùng phong cổ theo thứ tự là kim đan cảnh tột cùng cùng hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là tuyệt đối trên mình. Cũng chính là Long Nạo Thiên tu vi hơi yếu đi một ít, nhưng người ta cha thế nhưng là Vấn Kiếm Tông Thiên Phạt Phong phong chủ, trông coi tông môn chấp pháp đường. Bây giờ Trần Thanh Huyền đã bất đồng. Trước, chẳng qua là Vấn Kiếm Tông một kẻ thiên phú cực mạnh đệ tử, đi lại bên ngoài cũng không có quá lớn địa vị cùng quyền lợi. Bây giờ hắn nhưng là Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, đại biểu tông môn ở tu tiên giới đi lại, có thể nói địa vị cùng quyền lực so với tông môn bên trong một ít danh giới nội môn trưởng lão còn phải cao hơn. Nô thành chủ, ta cùng ba vị sư minh đường tắc Kim Dương Thành, mong muốn sửa chữa mấy ngày, làm phiền ngươi an bài một chút ăn ở. Là Trần thủ tịch. Nô Triệu ứng tiếng, sau đó né người, mời Trần Thanh Huyền bốn người hướng trong thành chủ phủ đi tới. Giống như Trần Thanh Huyền bây giờ thân phận, tự nhiên được Nô Triệu cái này vị Kim Dương thành thành chủ tự mình tiếp đãi. Thật không hổ là thủ tịch đệ tử a. Đợi Trần Thanh Huyền bốn người đi vào phủ thành chủ sau, phủ thành chủ một tên trong đó năm thanh xem Trần Thanh Huyền bóng lưng, thấp giọng cảm thán một câu. Còn có Tô Tinh Hà cái này thánh tử, đã sớm nghe nói Tô thánh tử là một cái bất phàm người, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Nói đến đây, thanh niên này trên mặt lộ ra lau một cái nét cười, để cho người không nhìn ra bất giận. Thanh niên này chính là Kim Dương thành thiếu thành chủ Nô Đạo. Ngay trong ngày chập tối lúc, đang tu luyện trận pháp Trần Thanh Huyền chợt nghe cửa xương phòng bị gõ. Lúc này, hắn liền nhíu lại lông mày. Trước hắn đã cùng Nô Triệu nói qua, không có gì chuyện quan trọng không nên tới quấy rầy bản thân. Bởi vì hắn vội vã mong muốn đem bản thân trận pháp năng lực tăng lên. Trần Thanh Huyền đi mở cửa, nhìn thấy đứng ở trước cửa chính là Nô Đạo. Chương 472, câu lan sóng gió chương 472, câu lan sóng gió Nô Đạo, người cũng như tên. Dáng vẻ đường nét rõ ràng, tiêu sái tựa như, thậm chí có chút tiên khí phiêu dật cảm giác. Cả người nhìn qua giống như là có chút đạo pháp tự nhiên dáng vẻ. Nếu như không biết vậy, người ngoài thứ nhất mắt thấy gặp hắn sẽ gặp cho là Nô Đạo chính là chín thánh 10 môn bên trong thánh tử, thiếu chủ cấp bậc tồn tại. Nô Đạo năm nay 23 tuổi, tu vi không kém, kim đan cảnh sơ kỳ. Đây đối với một người cho tới bây giờ không có từng tiến vào Vấn Kiếm Tông tu luyện đệ tử mà nói, đã là phi thường lợi hại tồn tại. Dĩ nhiên, trong này bao nhiêu cũng phải nhờ vào Nô Đạo có một cái thành chủ âm mô. Dù vậy, cũng phải không được không để cho Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ trong lòng ba người thán phục. Nô Đạo thiên phú tu luyện rất mạnh. Nô Đạo sư đệ kỳ thực lấy thiên phú của ngươi, nếu như trở về Vấn Kiếm Tông tu luyện, nhất định có thể trở thành cấp bậc thánh tử đệ tử. Lúc này, Trần Thanh Huyền bốn người đi theo Nô Đạo đi tới Kim Dương thành một gian tên là Túy Tiên lâu Câu Lan. Tô Tinh Hà tự nhiên cũng là phát hiện Nô Đạo bất phàm, mở miệng nói ra. Nô Đạo nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thánh tử, kỳ thực ta đối với tu tiên chuyện này cũng không phải là quá mức mãnh liệt theo đuổi. Hết thảy thuận theo dĩ nhiên là hành. Hơn nữa, ta cảm thấy tính cách của ta không thích hợp trở về tông môn. Đối với giống như Nô Đạo thân phận như vậy, kỳ thực cam chịu là Vấn Kiếm Tông đệ tử. Giống như vậy thân phận cũng không thiếu. Một ít thiên phú tốt, liền trở về tông môn, trở thành một kẻ chính thức nội môn đệ tử. Nếu như là thiên phú không được tốt lắm, vậy thì ở lại địa phương. Mà giống như Nô Đạo như vậy, bản thân thiên phú cực cao, cũng là không muốn trở về tông môn, rất ít có. Đến đây, Trần thủ tịch, Tô thánh tử, Phong Cổ thiếu gia cùng Long thiếu gia." Lúc này, Nô Đạo giơ lên ly rượu trước mặt, "Một chén này ta mời các ngươi bốn vị huynh đệ." Nhìn ra được, Nô Đạo rất giỏi về giao tế. Trần Thanh Huyền bốn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng hắn đối ẩm một ly. "Nô Đạo sư minh, ngươi tốt như vậy thiên phú, không trở về tông môn đi tu luyện, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?" Long Nạo Thiên cũng thay Nô Đạo trên người thiên phú cảm thấy đáng tiếc. "Lấy thiên phú của ngươi, cho dù là trở về tông môn, không dám nói nhất định có thể thắng qua Tô thánh tử, nhưng tuyệt đối sẽ là lần này đệ tử top 5 tồn tại. Tông môn thủy chung là tông môn." Nô Đạo phân biệt cấp Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà bọn bốn người rót rượu. Đồng thời lắc đầu, "Quá nhiều khôn sáo. Ta từ nhỏ liền lại Kim Dương thành lớn lên, tự do quen, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đến tông môn vậy, ta sợ bản thân sẽ nghẹn điên." Hắn cuối cùng mới cho bản thân rót rượu, lại giơ chén lên, cùng Trần Thanh Huyền bốn người lại uống một ly. Không chút nào bởi vì mình chẳng qua là Kim Dương thành thiếu thành chủ, về mặt thân phận hoàn toàn không cách nào cùng Trần Thanh Huyền bốn người so sánh, mà có cái gì ý tưởng không tốt. Kỳ thực tông môn cũng không có quá nhiều quy củ. Trần Thanh Huyền lúc này cũng nói, "Giống vậy, hắn cũng cảm thấy nếu như Ngô Đạo có thể trở về tông môn tu luyện, tu vi tuyệt đối không chỉ bây giờ như vậy. Dĩ nhiên, ta nói chính là chúng ta Vấn Kiếm Tông, về phần những tông môn khác gia tộc nhóm thế lực, ta cũng không có quyền phát ngôn." Trần Thanh Huyền bổ sung một câu, "Đa tạ Trần thủ tịch các ngươi coi trọng." Ngô Đạo lần này không có ngay mặt đáp lại. "Đến đây, ta lại mời các ngươi bốn vị một ly, một chén này đi xuống, chúng ta nhưng chỉ là huynh đệ a. Ta mới bất kể các ngươi cái gì thủ tịch, thánh tử, thiếu gia." "Rất tốt." Phong Cổ dầm một tiếng, cầm trong tay ly rượu đụng đến thanh thúy. "Ngươi tiểu tử này rất đúng ta khẩu vị." Hắn một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ, nhưng thực ra mới 10 tuổi. Nô Đạo rất là cao hứng, cũng là nghe nói qua tông chủ cháu trai Phong Cổ một ít chuyện. Qua ba lần rượu, đám người vừa định chuẩn bị vui vẻ chè chén, cũng là nghe được một ít không thế nào hài hòa thanh âm. "Ta đi, cái này Nô Đạo thiếu thành chủ chuyện gì xảy ra? Không ngờ mang theo một đứa bé tiến vào Câu Lan. Ma Đức, đây không phải là độc hại đứa bắt con sao?" Nô Đạo vừa nghe, nhất thời liền cảm giác muốn hỏng. Hơn nữa, chính mình lúc trước cũng không nghĩ tới một điểm này, cũng chỉ là nghĩ đến mang đến từ tông môn mấy vị huynh đệ tới Kim Dương thành chỗ tốt nhất vui vẻ uống rượu, bị nữ tiên tử làm bạn. Vô cùng may mắn bây giờ vừa mới bắt đầu, còn không có gọi tiên tử tới, bằng không chuyện càng lớn hơn. Bất quá, bây giờ cũng phải không tốt như vậy. Nô Đạo rất rõ ràng, Phong Cổ thiếu gia tính tình, một lời không hợp liền ra tay. Sau đó, hô, một đạo tiếng vang nặng nề đột nhiên truyền tới. Nô Đạo kinh ngạc nhìn thấy, một thanh 40 mét dài mã tấu bay ngang đứng lên. Lúc này trong Túy Tiên lâu thổi lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Dâm một tiếng, mới vừa đối Phong Cổ nghị luận kia mấy cái bản, một cái liền bị Phong Cổ 40 mét mã tấu đánh bay đi ra ngoài. Túy Tiên lâu trong đó một bức tường bị 7-8 cái đập xuyên, ở giường dài lưu lại giống vậy số lượng hình người lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, trong Túy Tiên lâu mặt an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi một người đều trợn to mắt, miệng càng là mở to được có thể nhét vào quả đấm của mình, đều giống như gặp quỷ vậy, xem nửa cao Phong Cổ. Con mẹ nó, tiểu tử này thật chỉ là giống như ngoài hắn đồng hồ xem ra nhỏ như vậy. Hắn thật chẳng qua là một cái tiểu quỷ. tiến vào Túy Tiên lâu, cơ bản đều là người tu tiên. Mới vừa bị phong cổ đánh bay đi ra ngoài 7-8 cái, càng là thực lực không kém tu sĩ, sống động ở cái này mang. Nếu không, bọn họ cũng không dám tùy ý bình luận Ngô đạo chuyện. Ngô đạo thế nhưng là Kim Dương thành thiếu thành chủ. Hừ. Một đao đem kia mấy cái bản người vỗ bay ngang sau khi đi ra ngoài, phong cổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi bản thân ma tấu. Theo một tiếng này hừ lạnh rơi xuống, trong Túy Tiên lâu tất cả mọi người mới phản ứng được. Từng cái một thật sự giống như gặp được quỷ vậy, rối rít túi đầu, giả vờ rất nghiêm túc cùng đồng bạn uống rượu dáng vẻ, không còn dám nghị luận phong cổ chuyện, như sợ cái này khủng bố tiểu quỷ một đao chụp về phía bản thân. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên ba người, sớm biết sẽ là như vậy, một trận buồn cười. Nô đạo cứ việc cũng là biết sẽ là như vậy một cái kết quả, bất quá cũng là có chút đáng cười không phải. Ánh mắt rơi vào nửa cao phong cổ thiếu gia trên người, trong lòng cảm thán, thật sự một lời không hợp liền đánh người a. A, thật là uy phong a. Đang ở tất cả mọi người cũng không dám nói thêm nữa một chữ thời điểm, chợt lâu một trong đại sảnh lại truyền lên một đạo thanh âm chói tai. Ừm. Nô đạo nghe vậy, cảm thấy đạo này thanh âm có chút quen thuộc, lúc này cũng cảm giác không xong. Hắn biết phong cổ tuyệt đối lại phải ra tay. Thế nhưng là chủ nhân của thanh âm này, cũng là không giống mới vừa rồi mấy người kia như vậy, khó đối phó. Hơn nữa, người này bối cảnh không kém. Chương 473, Phần Thiên Giáo chương 473, Phần Thiên Giáo đang ở Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà đám người cho là, mọi người thấy phong cổ một đao đánh bay mấy người sau, bọn họ liền có thể yên lặng, một bên nghe hát, vừa uống rượu thời điểm, lại có người muốn chết địa chuyển tới thanh âm chói tai. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên ba người cúi đầu nhìn thấy là một kẻ phong độ phơi phới năm thanh, so với Ngô đạo còn phải hơi lớn hơn một ít. Áo gấm, trên mặt mang lau một cái ngạo khí. Và anh, phong cổ lần nữa rút ra kia một thanh 40 mét dài mã tấu, đang muốn một đao đập tới. Vân vân, phong cổ thiếu gia. Cũng là vào lúc này, chợt nghe Ngô đạo tiếng thề. Đồng thời, hắn cũng thật nhanh tới, ngăn cản phong cổ tiếp tục ra tay. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn về phía Ngô đạo. Phong cổ càng là cao mày, đi ra. Ta muốn một đao chém chết hắn. Phong cổ thiếu gia, người này chém cũng phải. Ngô đạo nói. Ha ha. Dưới đáy tên kia cầm y năm thành, lúc này cười lớn. Ngô đạo, coi như ngươi người này biết sự vụ. Bất quá, ngươi con mẹ nó mang một cái 10 tuổi tiểu quỷ tiến vào Túy Tiên lâu Câu Lan, đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói, Câu Lan nghe hát, từ bút bê nắm lên. Dứt tiếng, không biết có phải hay không là bởi vì có cái này vị xem ra rất lợi hại cầm y năm thanh thách thức, những người còn lại phần lớn lúc này cả nhà cười ầm đứng lên. Hoàn toàn không có mới vừa khủng bố. Lâm Luân ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nô đạo không nghĩ sự thái mở rộng, lập tức giận dữ mắng mỏ. Chưa ân đoán giữa chúng ta, đó là ta cùng chuyện của ngươi. Hôm nay là ta mấy vị huynh đệ vừa tới Kim Dương thành, ta ở chỗ này cấp bọn họ bày tiệc mời khách. Có chuyện gì, đợi ngày sau ta cùng ngươi lại từ từ tính. Nghe Ngô đạo nói chuyện, Trần Thanh Huyền ba người đại khái đoán được chuyện gì. Bất quá trong lòng nhưng lại là kỳ quái. Kim Dương thành nên là vùng này thực lực hùng mạnh nhất một thế lực, lại còn có người dám cùng làm Kim Dương thành thiếu thành chủ Ngô đạo kết toán. Đây không phải là muốn chết sao? Dưới đáy bị trở thành Lâm Luân cầm y năm thanh cười lạnh một tiếng, thế nào? Ngô đạo ngươi là sợ ta đưa ngươi còn ngươi nữa bốn cái huynh đệ cũng thu thập sao? Nghe nói như thế, Trần Thanh Huyền ba người không khỏi buồn cười đứng lên. Trong lúc bất chợt, trong lòng bọn họ đồng tình lên cái này gọi là Lâm Luân gia hỏa. Quả nhiên, dâm một tiếng, phong cổ đem Ngô đạo đẩy lui mấy bước, vung lên trong tay 40 mét mã tấu liền chụp đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, lại là cuồng phong gào thét. Thậm chí toàn bộ Túy Tiên lâu một cái liền bị kình phong thổi liễu xiển, một mảnh rải rác. Sâu hơn, không ít người trực tiếp liền bị thổi bay đi ra ngoài. Lâm Luân không thèm, hừ lạnh một tiếng, bang một tiếng, nâng kiếm chém ra đi. Đáng tiếc, Lâm Luân đánh ra thấp phong cổ thực lực. Theo một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, Lâm Luân cả người bay ngang ra ngoài, mà toàn bộ Túy Tiên lâu càng là biến thành một vùng phế tích. Phong cổ bản thân liền là một cái lấy lực xưng ra hỏa, toàn bộ chiêu thức đều là đại khai đại hợp. Từ đó, lực sát thương cùng lực tàn phá đặc biệt lợi hại. Như vậy một cái Câu Lan, bất quá chỉ là bình thường lâu cát, dĩ nhiên là không thể thừa nhận phong cổ như vậy cự lực. Nô đạo lại là cười khổ. Sau đó, hắn bồi thường ông chủ tổn thất, liền dẫn Trần Thanh Huyền một nhóm bốn người đi trở về phụ thành chủ. Trần thủ tịch, Tô thánh tử, Long thiếu gia, nhất là phong cổ thiếu gia. Đi trên đường, Nô đạo nói, thật sự là xin lỗi a. Muốn là suy nghĩ tối nay mang bọn ngươi bốn vị đến chúng ta Kim Dương thành tốt nhất Câu Lan uống chút rượu, nghe một chút khúc. Cuối cùng cùng với tiên tử nhóm cùng nhau chơi game. Thế nhưng là, cũng là phát sinh như vậy chuyện không vui. Cái đó gọi Lâm Luân lai lịch ra sao? Long Ngạo Thiên hỏi. Kỳ thực mới vừa rồi, ở Ngô đạo bồi thường sau, phong cổ còn muốn đi lên một đao chém chết cái đó Lâm Luân. Bất quá cũng là một lần nữa bị Ngô đạo ngăn cản. Lúc ấy, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người cũng là cảm thấy cổ quái. Lấy Kim Dương thành phụ thành chủ thực lực cùng bối cảnh, chẳng lẽ còn phải sợ cái này mảnh đất vực những thế lực khác đệ tử? Bất kể hắn là cái gì lai lịch, lần sau nếu như hắn còn dám đứng ở ta mặt, lão tử tuyệt đối một mã tấu chém chết hắn. Phong cổ ngắn mà nhỏ hai tay ôm ở trước ngực, lao khí hoành thu nói. Trần Thanh Huyền ba người thời là nhìn về phía Ngô đạo, chờ hắn giải thích nói rõ. Mới vừa rồi cái đó Lâm Luân, thật ra là khoảng cách Kim Dương thành 500 dặm một cái tên là Phần Thiên giáo thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ, quả nhiên là như vậy một loại thân phận. Bất quá bọn họ bốn người cũng không có mở miệng nói chuyện, chờ Ngô đạo nói tiếp. Phần Thiên giáo vốn là thực lực kỳ thực không hề hùng mạnh, cho dù là ở cái này mang theo vực, cũng chỉ có thể coi như là hạng ba thế lực. Nhưng hơn một năm trước, Phần Thiên giáo lao tổ tông bên ngoài lấy được truyền thừa cường đại, không chỉ là chính hắn thực lực tăng vọt, kể cả toàn bộ phần thiên giáo các đệ tử cũng đều đi theo cùng nhau thực lực tăng lên rất nhiều. Nguyên bản phần thiên giáo sức chiến đấu cao nhất vẫn chưa tới kim đan cảnh, mà bây giờ cũng là đạt tới xuất khiếu cảnh. Hơn nữa, còn là có cả mấy tên xuất khiếu cảnh. Sức chiến đấu cao nhất, càng là đột phá xuất khiếu cảnh trung kỳ. Có thể nói nhảy một cái thành vùng này địa vực thế lực mạnh nhất. Nghe được Ngô Đạo một phen nói chuyện, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người, trong lòng cũng kinh nghi. Ngô Sư Minh, phần thiên giáo lao tổ tông là lấy được cái dạng gì trọng bảo, mới có thể có cường đại như vậy tác dụng? Long Ngạo Thiên lại hỏi. Cái này thật là khiến người ta tò mò. Tô Tinh Hà cũng là hiếu kỳ. Nếu như một cái trọng bảo có thể để cho người lấy được tự mình một người tăng thực lực lên, đó cũng không phải quá mức cổ quái. Thế nhưng là có thể để cho toàn bộ thế lực, gần như tất cả mọi người cũng có thể lấy được cực lớn đề cao, cái này thật sự để cho người cảm thấy kinh ngạc. Liền không có những thế lực khác đi điều tra một cái, bọn họ là lấy được cái dạng gì trọng bảo sao? Trần Thanh Huyền hỏi. Đương nhiên là có. Nô Đạo nói. Gần như toàn bộ thế lực cũng ngoài sáng hoặc là âm thầm, phái người đi điều tra, hiểu qua. Điều tra được cái gì? Long Ngạo Thiên hỏi. Phen này, ngay cả Phong Cổ cũng biểu hiện ra cực lớn hăng hái. Vậy mà, bốn người bọn họ cũng là nhìn thấy Ngô Đạo phen này ở lắc đầu. Cái gì cũng không tra được. Ách! Chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ngô Đạo cao mày. Chính là toàn bộ đi điều tra người trở lại, đều nói cái gì cũng không tra được. Dĩ nhiên, người nhiều hơn là có đi không về. Chuyện này các ngươi phủ thành chủ không có hướng tông môn hội báo sao? Tô Tinh Hà nghĩ đến tông môn của mình. Đương nhiên là có. Hơn nữa, tông môn cũng phải tới cường giả tới từng điều tra. Nhưng là vẫn cái gì cũng không tra được. Nghe được cái này, đám người kinh ngạc không thôi. Nghe thật là thần bí a. Long Ngạo Tiên cao mày nói. Loại cảm giác này chính là, ngươi biết rõ đối phương có trọng bảo, thế nhưng là ngươi chính là không tìm ra được, cũng tra không ra bất kỳ tung tích. Trần Thanh Huyền cũng là gật đầu, xác thực như vậy. Bất quá ta đối với cái này báo vật tác dụng cảm thấy một ít hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào một cái báo vật, có cường đại như vậy tác dụng. Lão đại, nếu không chúng ta đi phần thiên giáo đi một lần. Long Ngạo Tiên cười hết mắt. Chương 474, chói phần thiên giáo thiếu giáo chủ. Chương 474, chói phần thiên giáo thiếu giáo chủ. Long Ngạo Tiên mới vừa nghe Ngô Đạo kể lại, phần thiên giáo thực lực mạnh nhất sức chiến đấu bất quá là xuất khiếu cảnh trung kỳ. Cái này nếu như là đặt ở trước tiến về Vô Căn Hải thời điểm, kia tự nhiên cũng sẽ không nói lên dạng này tìm đường chết ý tưởng. Chẳng qua hiện nay mặc dù chỉ bất quá đi qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng lão đại Trần Thanh Huyền thực lực đã không thể so sánh nổi. Hơn nữa, bên người trận doanh cũng so trước đó cường đại hơn nhiều. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đều là Vân Kiếm Tông lần này đệ tử cấp cao nhất sức chiến đấu. Lão đại Trần Thanh Huyền tuy chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, cũng là có kinh người xuất khiếu cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Hơn nữa, còn không phải bình thường xuất khiếu cảnh trung kỳ, mà là đến từ tông môn của mình thiên tài, đồng thời cũng là tông môn của mình ở tinh không chiến trường thống lĩnh xuất khiếu cảnh cường giả. Chiến lược như vậy, đối phó bên ngoài bình thường xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả, có thể không cách nào làm được hoàn toàn nghiền ép, nhưng là nếu muốn chiến thắng đối phương không là chuyện quá khó khăn. Mà Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, sức chiến đấu cũng tuyệt đối mạnh mẽ, so với hai người bọn họ tự thân tu vi, khẳng định cường đại không ít. Như vậy một cỗ sức chiến đấu, đến sức chiến đấu cao nhất bất quá chẳng qua là xuất khiếu cảnh trung kỳ phần thiên giáo đi một lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề quá lớn. Đề nghị này tốt, ta muốn đi xem. Phong Cổ cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Nô Đạo kinh ngạc xem hai người bọn họ, một bộ các ngươi là nghiêm túc sao nét mặt. Hắn cảm thấy, mặc dù các ngươi mỗi một người đều là Vân Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài, nhưng tu vi cao nhất bất quá là thánh tử Tô Tinh Hà Kim đang cảnh tuyệt cùng. Phong Cổ cùng Trần Thanh Huyền hai người thì càng không cần nói. Dĩ nhiên, có thể ở về mặt chiến lực, ba người các ngươi có thể sẽ so tự thân tu vi sẽ cao một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là phần thiên giáo những thứ kia xuất khiếu cảnh cường giả đối thủ. Cứ như vậy đi phần thiên giáo đi một lần, sợ sẽ là đi sau liền cũng nữa không về được. Ta cảm thấy hay là trước đem phần thiên giáo thực lực tổng hợp cùng với bọn họ sức chiến đấu cao nhất mò rõ ràng mới quyết định. Tô Tinh Hà lạnh nhạt nói một câu. Ngô Đạo nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có một là tỉnh táo. Mới vừa Ngô Đạo không phải đã nói rồi sao? Phong Cổ nói, phần thiên giáo bên trong tu vi cao nhất là lao tổ xuất khiếu cảnh trung kỳ. Cái này giao cho Trần Thanh Huyền đi đánh thuận tiện. Người còn lại chỉ ngươi cùng ta hai người để giải quyết. Ngô Đạo nghe vậy, nguyên bản thong xuống tâm, lại yên lặng nói lên. Đồng thời kinh nghi nhìn Phong Cổ, vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền không phải ba người bọn họ trong tu vi yếu nhất sao? Thế nào còn để cho hắn đi đối phó phần thiên giáo tu vi cao nhất sâu lão tổ? Mặc dù Trần Thanh Huyền tu vi không cao, cũng là bắt lại lần này thủ tịch đệ tử, cái này trước liền đã đưa tới Ngô Đạo chú ý, nhưng thực ra hắn không phải quá để ở trong lòng. Bây giờ nghe được Phong Cổ nói như vậy, hắn mới một lần nữa chú ý tới cái vấn đề này. Chẳng lẽ nói, Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu mạnh hơn? Thế nhưng là không đúng. Cho dù Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không thể nào có thể lực chiến xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Cho dù là cha mình cũng đánh không lại phần thiên giáo lão tổ. Ngô Đạo sư minh đang ở Ngô Đạo trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, bên hai chợt vang lên Trần Thanh Huyền thanh âm. A, Trần thủ tịch, ngươi mới vừa đề cập đến liên quan tới phần thiên giáo toàn thân cùng sức chiến đấu cao nhất tình huống, có phải là hay không tin tức xác thực? Có lúc những tin tức này rất nhiều đều là nghe nói trở lại, cũng không phải là chân thật mỏ rõ ràng. Quả nhiên, Ngô Đạo lắc đầu. Trần thủ tịch, đây bất quá là ta nghe nói trở lại, trên thực tế không có ai có thể khẳng định biết trong phần thiên giáo mặt tình huống. Trần Thanh Huyền gật đầu, kể từ đó vậy chúng ta liền không thể tùy tiện tiến vào phần thiên giáo. vạn nhất phần thiên giáo người lão tổ kia tu vi vượt xa khỏi xuất khiếu cảnh, chúng ta liền nguy hiểm. Lúc này, Phong Cổ cũng không nói cái gì. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải là đầu óc nóng lên nên cái gì cũng không thèm để ý người. Lão đại vậy bây giờ như thế nào cho phải? Long Ngạo Thiên hỏi. Trần Thanh Huyền không chút do dự nào, đã sớm nghĩ xong, bây giờ chúng ta trước hết nghĩ biện pháp làm rõ ràng phần thiên giáo sức chiến đấu tình huống. Như thế nào làm? Phong Cổ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Lâm Luân. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà gần như đồng thời nói. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. A, đúng đúng. Bắt lại tiểu tử này, chúng ta liền có thể mò rõ ràng phần thiên giáo thực lực. Vậy chúng ta bây giờ lập tức trở lại tìm hắn. Nô đạo đội vã dáng vẻ. Không cần. Lúc này tin tưởng hắn đã xám xịt rời đi. Trần Thanh Huyền cắt đứt hắn nói chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta len lén đi bắt hắn trở lại. Nô đạo lại hỏi. Trần Thanh Huyền cười một tiếng. Tiểu tử này không phải thường xuyên đến Kim Dương thành sao? Chỉ cần chúng ta đến hắn thường xuất nhập địa phương chờ hắn thuận tiện. Ý kiến hay. Ngày thứ nhì buổi tối, Trần Thanh Huyền đoàn người đến một gian gọi là Tiên Nhạc Câu Lan, muốn một cái ghế lô, còn phái ra người của phủ thành chủ trong bóng tối chờ đợi. Một khi phát hiện Lâm Luân tung tích, Trần Thanh Huyền mấy người sẽ gặp lập tức ra tay bắt lại hắn. Kỳ thực, Lâm Luân nhất thường đi Câu Lan là tối hôm qua kia một gian, bất quá cũng là đã bị Phong Cổ tiểu tử này đánh cho thành phế tích. Còn lại mấy nơi, một người trong đó chính là chỗ này. Dĩ nhiên, còn có ngoài ra mấy gian Câu Lan. Tiểu tử này thế nào thích địa phương đều là Câu Lan. Long Ngạo Thiên nói, chính là ba gai thời điểm, nhàn rỗi dĩ nhiên là tới Câu Lan tìm tiên tử ăn chơi. Nô đạo cười khẽ, cha hắn thật tốt. Nếu là cha ta, biết ta thường xuất nhập Câu Lan, không chừng ta bây giờ đã biến thành một đống xương trắng. Nô đạo hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Long thiếu, nghe nói cha ngươi Long Giá trưởng lão là một cái cực kỳ thủ vững nguyên tắc người, đúng như này lợi hại sao? Người đi Câu Lan chỉ biết đánh chết ngươi. Sắp xỉ, ta cảm thấy. Lời này không phải Long Ngạo Thiên nói, mà là Tô Tinh Hà. Nô đạo hít sâu một hơi, mặt may mắn dáng vẻ, vô cùng may mắn ta chưa hề quay về tông môn tu luyện, bằng không ta có thể sẽ trước bị Long Giá trưởng lão đánh chết. Phong Cổ cao mày, Long Giá trưởng lão giống như không có các ngươi nói đến như vậy cứng nhắc đi. A, lão đại đó là bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị thiên tài. Long Ngạo Thiên không lời nói. Thiên tài đều là có đặc quyền. Ngươi hỏi một chút Tô sư minh, cha ta lúc nào quản qua hắn? Vậy dĩ nhiên là không có. Tô Tinh Hà cười một tiếng. Mã Đức, cũng chờ một buổi tối, kia Lâm Luân thế nào vẫn chưa xuất hiện. Phong Cổ không tâm tình cùng Trần Thanh Huyền, Long Ngạo Thiên thảo luận Long Giá chuyện. Hắn chính là nghĩ nhanh lên một chút bắt lại Lâm Luân, hỏi ra phần thiên giáo tình huống, sau đó đi phần thiên giáo đánh nhau. Hắn sẽ không phải là tối hôm qua bị ta làm sợ đi. Phong Cổ chợt nghĩ đến một cái không tốt tình huống. Một đêm này, Trần Thanh Huyền một nhóm một mực thủ đến Tiên Nhạc Câu Lan trong tiên tử nhóm cũng ngủ rồi, cũng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lâm Luân bóng dáng. Chương 475, thiếu giáo chủ muốn đánh 10 chương 475, thiếu giáo chủ muốn đánh 10 kỳ thực Trần Thanh Huyền bọn họ không chỉ có chẳng qua là phái người canh giữ ở Tiên Nhạc Câu Lan, còn lại mấy cái Lâm Luân thường đi Câu Lan, cũng là phái gia phụ thành chủ, âm thầm coi chừng. Thế nhưng là kỳ quái chính là, liên tiếp 3 ngày đi qua, không chỉ là Trần Thanh Huyền năm người điểm cuối Câu Lan không nhìn thấy Lâm Luân bóng dáng, ngay cả còn lại mấy cái Câu Lan cũng là không có phát hiện thân ảnh của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc tình huống gì? Long Ngạo Thiên hết ý kiến, cao mày, liên tiếp 3 ngày cũng không đợi được Lâm Luân xuất hiện. Nói không chừng thật bị Phong Cổ sư đệ ngươi làm sợ. Phong Cổ mặt tức giận, không đợi. Tối nay chúng ta liền trực tiếp giết đi qua đi. Đối mặt như vậy một loại tình huống, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà cũng không có quá tốt đối sách. Hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra trong này nguyên nhân. Lại là trời tối người yên buổi tối. Câu Lan trong, toàn bộ tiên tử cũng đều ngủ đi xuống. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Trần Thanh Huyền nói. Cái này Lâm Luân rốt cuộc tình huống gì? Ừm. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên còn có Ngô Đạo, 5 người lúc này một bữa. Đều là kinh nghi nhìn về phía đối phương. Bởi vì một câu nói này không phải bọn họ nói, mà là bên ngoài bao xương truyền vào tới. Cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào Trần Thanh Huyền 5 người trong tai. Mã Đức, giữ liên tiếp 3 ngày, đổi 3 cái địa phương, thế mà còn là không có thể chờ đợi đến Lâm Luân tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn đổi tính? Lại tiếp tục điểm cuối đi. Đây chính là các trưởng lão ra lệnh. Chỉ có thể như vậy. Tên còn lại than thở nói. Sau đó tiếng bước chân thật nhanh đi xa. Làm đối phương hai tên nam tử đi ra nhà này Câu Lan sau, Nô Đạo lập tức mệnh cải trang điểm qua người của phủ thành chủ, lặng lẽ đuổi theo đối phương hai người. Một lúc lâu sau, Kim Dương thành chủ phủ, vườn hoa trong. Như vậy xem ra, lại còn có hai ngoài hai nhà thế lực mong muốn có ý đồ với phần thiên giáo a. Nô Đạo than thở. Tối nay trừ Trần Thanh Huyền bọn họ ngoài ý muốn biết được ngoài ra có người cũng ở đây đánh phần thiên giáo chủ ý ra, những thứ kia ở Tiên Nhạc Câu Lan căm chốt phủ thành chủ đệ tử, cũng ngoài ý muốn biết còn có thứ ba cổ thế lực mong muốn có ý đồ với phần thiên giáo. Điều này thực để cho Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người lại là cảm thấy ngoài ý muốn, lại là cảm thấy rất bình thường. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Phần thiên giáo chuyện tự nhiên sẽ đưa tới thế lực chung quanh chú ý căn cứ theo dõi đối phương hai cổ thế lực đệ tử người trở lại kể, Nô Đạo một cái liền biết hai cổ thế lực này là người nào. Trần Thanh Huyền đoàn người gặp phải kia một thế lực, là một cái tên là Vô Thượng Môn thế lực. Một cổ thế lực khác là một cái họ Hồ tu tiên gia tộc. Hai cổ thế lực này thực lực không cần đoán, vùng này địa vực người đều là biết. Nô Đạo xem Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên bốn người, khẽ nói, chỉ có thể nói hai người bọn họ cổ thực lực đều ở đây phần thiên giáo trên. Về phần hùng mạnh bao nhiêu, cái này liền khó mà nói. Nếu bọn họ mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp tấn công vào phần thiên giáo? Long Ngạo Thiên có chút không hiểu. Rất đơn giản. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng ngưng một cái con ngươi. Bọn họ cũng là đang lo lắng phần thiên giáo thực lực. Ở không cách nào xác nhận thực lực đối phương dưới tình huống, tùy tiện tấn công, rủi ro là rất lớn. Một cái nguyên nhân khác chính là, Tô Tinh Hà lúc này cũng nói, đó chính là hai cổ thế lực này cũng không nghĩ lộ ra, cũng muốn một mình đem phần thiên giáo bí mật cầm ở trên tay. Trần Thanh Huyền gật đầu, một điểm này cũng là hắn muốn nói. Đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta như thế nào cho phải? Nô đạo cảm thấy chuyện càng ngày càng khó giải quyết. Một cái phần thiên giáo cũng đã để cho đoàn người mình đoán không ra, bây giờ cũng là lại gia nhập ngoài ra hai cố cường đại hơn thế lực. Hợp tác. Trần Thanh Huyền nói. Kỳ thực, khi biết trừ bản thân Kim Dương thành chủ phụ ra, ngoài ra có hai cổ thế lực để mắt tới phần thiên giáo sau, Trần Thanh Huyền liền một mực đang nghĩ đối sách. Sau đó khi biết ngoài ra hai cổ thế lực so phần thiên mạnh hơn thời điểm, hắn liền nghĩ đến hợp tác cái này cái phương án. Hợp tác. Lần này, ngay cả Tô Tinh Hà cũng cảm thấy bất ngờ cùng kinh ngạc đứng lên. Sư đệ phải như thế nào hợp tác? Cùng ai hợp tác? Tất cả mọi người đều nhìn về Trần Thanh Huyền. Chúng ta Kim Dương thành thành chủ cùng phần thiên giáo. Ách, cái này, tất cả mọi người đều có điểm không phản ứng kịp. Có thể hợp tác sao? Nô đạo kinh ngạc. Chúng ta phủ thành chủ thực lực có thể so phần thiên giáo yếu thắng, nhưng đoán chừng cũng mạnh không được đi đâu. Hay hoặc là phần thiên giáo thực lực so với chúng ta phủ thành chủ yếu thắng, bất quá đồng dạng cũng là chẳng mạnh đến đâu. Ngược lại, Hồ gia cùng vô thượng môn thực lực đều ở đây phần thiên giáo trên, cái này nói rõ hai người bọn họ cổ thế lực rất mạnh. Không phải chúng ta bên này một cái thế lực có thể ứng đối. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta tông môn phái ra cường giả liền khác nói. Thế nhưng là nơi này cách chúng ta tông môn khoảng cách có chút xa, thứ nhất một lần, thế nào cũng phải tháng một. Coi như mau hơn nữa, cũng phải hơn 20 ngày. Ta đoán chừng thời gian lâu như vậy, Hồ gia cùng vô thượng môn không kịp đợi. Đám người nghe xong, cảm thấy Trần Thanh Huyền phân tích vô cùng có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta đi cùng cha ta nói. Nô đạo đứng dậy. Không cần, chuyện này ta đi nói đi. Trần Thanh Huyền ngăn cản hắn. Nô đạo trong nháy mắt hiểu được. Bây giờ Trần Thanh Huyền thế nhưng là tông môn lần này thủ tịch đệ tử, đại biểu tông môn ý chí. Hắn nói chuyện đối với Vân Kiếm Tông đệ tử mà nói, cũng như thánh chỉ. Cha mình tự nhiên cũng thuộc về Vân Kiếm Tông đệ tử, kia tự nhiên cũng là được nghe lệnh của Trần Thanh Huyền. Ngoài ra, chúng ta được mau sớm tìm được Lâm Luân. Trần Thanh Huyền lại nói, nếu để cho Hồ gia hoặc là vô thượng môn người tìm được trước Lâm Luân, vậy hắn liền nguy hiểm. Hai cái chuyện này, để cho Ngô Thành chủ hợp tác với phần thiên giáo chuyện, kỳ thực rất đơn giản, bất quá chỉ là Trần Thanh Huyền chuyện một câu nói. Ngô đạo phụ thân Ngô Thành chủ không dám không nghe lời. Mấu chốt chính là muốn trước Hồ gia cùng vô thượng môn hai cổ thế lực một bước, tìm được Lâm Luân. Lại một ngày trôi qua. Đêm hôm ấy, tiên nhạc câu lan, sang trọng nhất một gian trong sư phòng. Mã Đức, nín chết ta. Lâm Luân rốt cuộc xuất hiện, hùng hùng hổ hổ. Rốt cuộc có thể đi ra hóng mát một chút. Bốn ngày trước đêm ấy, Lâm Luân trăng bước, nhưng là bị phong cổ một thanh 40 mét mã tấu, một đao vô bay ngang đi ra ngoài. Lúc này, hắn liền biết mình đánh không lại Ngô đạo mấy người. Vì vậy liền lập tức đuổi về phần tiên giáo, kéo dài đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, mong muốn Kim Dương thành trả thù đến rồi. Cũng là tại chỗ liền bị giáo chủ của mình phụ thân phát hiện, vừa hỏi dưới, hắn lúc này mắt trợn tròn. Biết mình nhi tử đắc tội thế nhưng là Vân Kiếm Tông mấy tên trọng yếu nhất đệ tử. Người khác có thể không biết, nhưng hắn làm phần thiên giáo giáo chủ, những tin tức này hay là ít nhiều biết một chút. Nhất là phong cổ kia một thanh 40 mét mã tấu, 10 tuổi nửa cao tiểu tử. Không thể trả thù liền không thể trả thù mà. Nhưng phụ thân vì sao phải giam lòng ta 3 ngày? Thật là nín chết. Ngao ngao kêu xong, phần thiên giáo thiếu giáo chủ cũng là đột nhiên phát hiện câu lan lao rùa bà lại còn không tới. Tức chết ta cũng. Tối nay ta muốn đánh 10. Chương 476, bị hù dọa Quỷ Lâm thiếu giáo chủ. Chương 476, bị hù dọa Quỷ Lâm thiếu giáo chủ. Tiên nhạc câu lan. Sang trọng nhất trong phòng riêng. Bị phụ thân giam lỏng 3 ngày Lâm Luân, giờ phút này bừng bừng lửa giận. Bản thân đường đường phần thiên giáo thiếu giáo chủ đến câu lan tới tìm hoan làm vui, lão rùa bà không ngờ không có tới chào hỏi ta. Hơn nữa, còn là thời gian dài như vậy tới chào hỏi bản thân. Lâm Luân càng là nghĩ, càng là nổi giận. Dĩ nhiên, kỳ thực chủ yếu vẫn là giáo chủ của mình phụ thân cảnh cáo bản thân. 4 ngày trước đánh bị thương bản thân cái đó tiểu quỷ, lại là mười môn vấn kiếm tông tông chủ cháu trai, thực lực cường đại hơn mình thì thôi. Lai lịch lại còn lớn hơn mình quá nhiều. Nếu như mình hướng mấy người bọn họ trả thù vậy, lấy Vân Kiếm Tông giống như núi cao siêu mạnh mẽ thực lực, nếu muốn tiêu diệt bản thân phần thiên giáo, cũng giết chết một con kiến không có bao nhiêu phân biệt. Đáng chết. Càng nghĩ càng giận, Lâm Luân không nhịn được thấp giọng mắng, Vân Kiếm Tông ba người bọn họ trọng yếu nhất đệ tử chạy tới nơi này làm gì? Lâm Luân lần này cũng chỉ có thể làm tự mình xui xẻo. Giống như Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, phong cổ mấy người bọn họ, căn bản cũng không phải là bản thân có thể đụng. Bây giờ bị khi phụ, bị đánh, thật sự liền trả thù tâm cũng không dám sinh ra. Đang lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người trung niên phụ nữ đi tới, chính là tiên nhạc câu lan lão rùa bà. Lâm thiếu, thực tại xin lỗi a, để cho ngươi cái này lão rùa bà câm miệng cho lão tử. Lâm Luân gầm lên một tiếng, cắt đứt đối phương chuyện tiểu lâm, lập tức để cho Như Hoa cô nương tới hầu hạ ta. Ta bây giờ rất tức giận. Lão rùa bà xem Lâm Luân xác thực một bộ muốn ăn người dáng vẻ, bất quá cũng là vẫn tươi cười chào đón. Ai u, ta biết Lâm thiếu đã chừng mấy ngày không có đến đây, bất quá tìm cô nương cũng phải nói qua tới trước tới sau. Lúc này Như Hoa cô nương đang đứng trái phòng phụng bồi những khách nhân khác uống rượu đâu. Mã Đức, ngươi cái này rủa chết bà không nên cùng ta nói những thứ này. Người nào không biết vùng này theo ta Phần Thiên giáo thực lực hùng mạnh nhất, cho dù chính là các ngươi Kim Dương thành phủ thành chủ cũng phải nhìn ta Phần Thiên giáo sắc mặt. Ở Kim Dương thành còn có khách nhân nào so với ta càng có thân phận cùng địa vị? Lão rùa bà há miệng, không lên tiếng, trong đầu cũng là nhớ tới 4 ngày trước Lâm Luân bị một cái tiểu quỷ một đao vô ngất đi chuyện. Lâm Luân phen này chú ý tới đối phương nét mặt, phỏng đoán đến đối phương nhất định là nhớ tới 4 ngày trước chuyện. Khu khu. Hắn ho khan 2 tiếng, che giấu bối rối của mình, đi. Lập tức cho ta đem Như Hoa đã dạy tới, bằng không tối nay đem các ngươi cái này câu lan hủy đi. Giống như 4 ngày trước Túy Tiên lâu câu lan như vậy sao? Lão rùa bà ta muốn giết ngươi. Theo Lâm Luân tiếng gầm gừ, lão rùa bà cười hít mắt, bước nhanh từ phòng riêng đi ra. Đều là người quen cũ, lão rùa bà biết Lâm Luân cái này thiếu giáo chủ ngày xưa chỉ là có chút ồn ào, người cũng không phải hư. Giống như vậy một ít đùa giỡn, vẫn là có thể mở. Đáng hận a. Lâm thiếu giáo chủ bừng bừng lửa giận, nếu là lại để cho ta gặp bọn họ một đám người, ta nhất định. Cô lỗ. Hắn không nói được. Lâm Luân rất rõ ràng, phong cổ bên người mấy người kia đều là Vân Kiếm Tông cao cấp nhất đệ tử năm cốt, thực lực không biết cường đại hơn mình bao nhiêu, dễ dàng là có thể đuổi đi chết bản thân. Nếu thật là lần nữa gặp được, chính mình cũng không biết như thế nào cho phải. Bên kia, Kim Dương thành phụ thành chủ, liên tiếp chờ lao ba cái buổi tối cũng không đợi được Lâm Luân bóng dáng, Trần Thanh Huyền mấy người quyết định không còn đi tự mình đi thủ, để cho người của phụ thành chủ đến bên trong thành các lớn câu lan điệp cuối. Lúc này, Trần Thanh Huyền 4 người cùng thiếu thành chủ Ngô Đạo đang trong lương đình uống rượu, chợt liền đệ tử tới trước hội báo. Mới biết biến mất 3 ngày Lâm Luân tối nay không ngờ xuất hiện ở Tiên Nhạc câu lan trong. Ta đi tìm Lâm Luân. 4 người các ngươi người phân 2 đội, mang theo phụ thành chủ đệ tử đi bắt hộ gia cùng vô thượng một gọi. Trần Thanh Huyền lập tức làm an bài, sau đó bọn họ 5 người lập tức chia nhau hành động. Không tới một khắc đồng hồ, Trần Thanh Huyền liền chạy tới Tiên Nhạc Câu Lan. Vị công tử này trước giống như chưa thấy qua ngươi, có phải hay không lần đầu tiên tới a? Lão rùa bà nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, liền thứ nhất về thời gian trước chào đón. Đối, ta không phải Kim Dương thành người, ta là Lâm Luân thiếu giáo chủ bạn bè. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Tối nay hắn hẹn ta, hắn hiện tại ở đâu cái gian phòng? Lão rùa bà không suy nghĩ nhiều, lập tức vừa cười vừa nói, Lâm thiếu giáo chủ ở chúng ta sang trọng nhất chữ thiên số 1 trái phòng. Cứ việc nghe nói 4 ngày trước Lâm Luân bị người khác một đao đánh ngất đi, nhưng thực ra Lâm Luân thực lực hay là rất mạnh. Hơn nữa thiếu giáo chủ thân phận, người bình thường kỳ thực không dám đi tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, lão rùa bà mới có thể không chút do dự nói cho Trần Thanh Huyền. Nàng chẳng qua là nghe nói Lâm Luân bị đánh, cũng là không biết đối phương cụ thể là người nào, càng không biết đối phương đoàn người dáng vẻ. Trần Thanh Huyền nói một tiếng đa tạ, liền lập tức hướng chữ thiên số 1 trái phòng đi tới. Đứng lại, Trần Thanh Huyền mới vừa đi vào chữ thiên số 1 trái phòng, liền bị canh giữ ở trước cửa 2 tên thị vệ một thanh ngăn lại. "Cút ngay, đừng bay rầy nhà ta thiếu giáo chủ ăn chơi. Ta cảnh cáo ngươi, nhà ta thiếu giáo chủ mấy ngày nay lửa rất lớn, nếu như ngươi để chúng ta huynh đệ 2 người bị đánh chửi, chúng ta thứ nhất thời gian tìm ngươi tính sổ." "Ta là tới." Trần Thanh Huyền muốn nói là tới cứu các ngươi nhà thiếu giáo chủ, bất quá nhìn trước mặt 2 người dáng vẻ, cảm giác nói chuyện phân lượng nên không đủ để bọn họ tránh ra. Vì vậy, bịch bịch. Đầu tiên là 2 đạo tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó, lại là dầm một tiếng, 2 tên lớn mạnh thị vệ đụng vỡ trái phòng cổng, 2 người lăn trên mặt đất tầm vài vòng, lăn tiến trong sương phòng. "Thiếu giáo chủ, bên ngoài có người muốn tìm ngươi, mạnh mẽ xông tới đi vào, chúng ta không ngăn được à?" Ngồi ở bên trong chợt như thế nào cô nương Lâm Luân thấy vậy, giận tím mặt, dầm một tiếng, đem trước mặt cái bản vô rất vang. Đặc biệt, mới vừa giận kêu lên thứ nhất cái chữ, Lâm thiếu giáo chủ thanh âm cũng đã ngừng lại. Bởi vì, hắn thấy được chậm rãi đi vào đạo này bóng dáng, chính là 4 ngày trước một đao đem bản thân vô ngất đi cái đó tiểu quỷ đồng bạn bên cạnh, cũng chính là 10 môn Vân Kiếm Tông thực lực trước 3 mạnh đệ tử. Hoàng, trái tim bành bành bành nhảy lên, cả người càng bị dọa sợ đến bá địa một cái đứng lên. "Cô lỗ." Lâm Luân lại là nuốt một bãi nước miếng. "Ngươi muốn làm cái gì?" Xem chậm rãi đi tới Trần Thanh Huyền, Lâm Luân nói chuyện lẩy bà lẩy bẩy, lui về phía sau bước chân cũng là lẩy bà lẩy bẩy. Trần Thanh Huyền đi tới sợ muốn chết Lâm Luân trước mặt, nói: "Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm." Lúc này, Lâm Luân hô hấp cũng dừng lại. "Ta đương nhiên biết mình rất nguy hiểm. Có ngươi ở, ta nơi nào sẽ không nguy hiểm. Con mẹ nó, ngươi không phải là muốn giết ta đi?" Phù phù. Lâm Luân bị dọa đến 2 chân mềm nhũn, 2 đầu gối quỳ dưới đất. "Đại ca, đêm đó chính là cái hiểu lầm, về phần muốn giết ta sao?" Chương 477, thiếu giáo chủ, chúng ta không ngăn được a. Chương 477, thiếu giáo chủ, chúng ta không ngăn được a. Tiên Nhạc Câu Lan. Chữ thiên số 1 trong sương phòng. Thời gian một chén trà công phu sau, Lâm Luân thiếu giáo chủ rốt cuộc biết nguy hiểm của mình cũng không phải tới từ Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền mấy người, mà là đến từ cùng chỗ cái này mảnh đất vực Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn. "Chúng ta cắm chốt 3 ngày thủ ngươi, cũng là chú ý tới Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn cũng là phái ra đệ tử cắm chốt thủ ngươi. Tối nay nếu như không phải chúng ta Kim Dương thành phủ thành chủ phát hiện trước ngươi, ngươi có thể đã bị bắt đi." Trần Thanh Huyền nói. Nghe được những thứ này nói chuyện, Lâm Luân sợ, đồng thời cũng không có chút nào hoài nghi trước mặt Trần Thanh Huyền nói chuyện. Chính hắn rất rõ ràng, bởi vì mình Phần Thiên giáo lấy được một chút vận mạnh, từ đó đưa tới những môn phái khác cùng thế lực chú ý trước cũng là từng có thử dò xét, cho nên bây giờ nếu như Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn chọn lựa cái gì cử động, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. "Ừm, vân vân." Lâm thiếu giáo chủ chợt nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng híp con mắt, cảnh giác xem Trần Thanh Huyền. "Ngươi đây là lòng tốt phải cứu ta, không có cái gì khác mục đích. Nếu Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn là hướng về phía bản thân Phần Thiên giáo vật mà tới, kia Trần Thanh Huyền bọn họ chẳng lẽ liền không có ý tưởng?" Điều này hiển nhiên là không thể nào. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, chúng ta chính là muốn cùng các ngươi Phần Thiên giáo hợp tác, đánh trước giết Hồ gia cùng Vô Thượng môn, sau đó mượn các ngươi Phần Thiên giáo vật dùng một chút. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Ách, quả là thế. Lâm Luân mặt khó chịu. Ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi. Trần Thanh Huyền nụ cười trở nên rực rỡ. Dưới so sánh, Lâm Luân kỳ thực rất rõ ràng, Trần Thanh Huyền bây giờ thế nhưng là đại biểu Kim Dương Thành thành chủ cùng Bấn Kiếm Tông thái độ, so với Hồ gia cùng Vô Thượng môn đã tính rất khá. Tối thiểu sẽ không trực tiếp bắt đi bản thân, còn có thể cùng mình ngồi ở nơi này thương lượng. Cái này ta ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là được cha ta cùng lão tổ đồng ý. Trần Thanh Huyền gật đầu, ngươi đồng ý là được, về phần phụ thân ngươi cùng lão tổ, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ đồng ý. Không đồng ý liền đánh tới đồng ý thì ngưng. Được chưa? Chờ chuyện nơi đây xử lý xong sau, ta mang bọn ngươi mấy cái trở về Phần Thiên giáo, đến lúc đó ngươi cùng bọn họ đi nói. Nếu là bọn họ không đồng ý, vậy ta cũng không có biện pháp. Bịch bịch. Đang lúc này, cửa bao xương ngoài lại truyền vào tới hai đạo tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó, Lâm Luân cùng Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy kia hai cái thị vệ lại trở mình một cái địa lăn đi vào. Sau đó một tên trong đó thị vệ che xương giống như cái đầu heo gọ má trái, phàn nàn nói: "Thiếu giáo chủ, bên ngoài lại có người muốn tìm ngươi, mạnh mẽ xông tới đi vào, chúng ta không ngăn được à?" Lâm Luân nghe vậy, trong lòng cái đó giận a. Bốn ngày trước bị một đao vô đã bất tỉnh, mấy ngày nay lại rất bị khuất. Khó khăn lắm mới đi ra chơi một chuyến, lại bị người quấy rầy. Hai người các ngươi cút ra ngoài. Hai cái phế bật, thủ cái cửa cũng không đỡ nổi. Là, thiếu giáo chủ. Hai tên thị vệ quả nhiên là lăn lộn đi ra ngoài. Sau đó Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên hai người đi vào. Ách! Nhìn thấy lại là hai đạo thân ảnh quen thuộc, Lâm Luân trong lòng theo bản năng run dậy một cái. Tô Sư Minh, Long Sư Minh, các ngươi tình huống bên kia như thế nào? Trần Thanh Huyền lập tức hỏi. Chúng ta đi tóm lấy Hồ gia mấy tên còi, liền lập tức chạy tới bên này. Tô Tinh Hà nói. Ừ, lão đại, ta cùng Tô Sư Minh cũng lo lắng Hồ gia cùng Vô Thượng môn có thể âm thầm ra tay, lo lắng một mình ngươi ứng phó không được, liền muốn tới giúp một tay. Ta con mẹ nó. Quả nhiên Hồ gia đã đang hành động. Vậy là tốt rồi. Trần Thanh Huyền nói. Tối nay chúng ta trở về đối Hồ gia những thứ kia còi tiến hành siêu hồn, mò rõ ràng Hồ gia thực lực chẳng huống. Tốt. Nghe được cái này, Lâm Luân hít sâu một hơi, trong lòng chợt liền hoa lạnh. Ánh mắt hoảng sợ, lo lắng xem Trần Thanh Huyền ba người. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối thiếu giáo chủ ngươi tiến hành siêu hồn. Long Ngạo Thiên nhìn ra Lâm Luân lo lắng, cười hắc hắc đứng lên. Lâm Luân càng luống cuống, nhưng nụ cười của ngươi rất đáng sợ a. Không có a. Ngươi không nhìn thấy ta cười nhiều chân thành sao? Yên tâm đi. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Luân. Nếu nói muốn hợp tác, dĩ nhiên là sẽ không đối ngươi làm ra cử động như vậy. Bất quá, thiếu giáo chủ ngươi được chi tiết nói cho chúng ta biết, các ngươi Phần Thiên giáo thực lực tổng hợp, cùng hùng mạnh nhất sức chiến đấu tình huống. Chỉ có chúng ta rõ ràng thực lực của các ngươi, mới tốt hơn hợp tác, làm ra tốt hơn ứng đối biện pháp. Lâm Luân nghe vậy, im lặng gật đầu, ngược lại công nhận Trần Thanh Huyền cách nói. Chúng ta Phần Thiên giáo thực lực tổng hợp vậy, hẳn là không cần nói nhiều, nô đạo bọn họ là rõ ràng. Về phần sức chiến đấu cao nhất, chính là lão tổ cùng cha ta, hai người bọn họ đều là xuất khiếu cảnh trung kỳ. Ngoài ra còn có bốn tên xuất khiếu cảnh sơ kỳ trưởng lão. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà ba người nghe xong, cảm thấy Lâm Luân vậy nên là đáng tin. Hắn nói ra, cùng nô đạo bọn họ biết sắp xỉ. Thiếu giáo chủ ngươi thật không có dấu giếm. Long Nạo Thiên không yên tâm hỏi nhiều một câu. Ai, đến lúc nào rồi, ta còn giấu giếm cái gì? Lâm Luân có chút bất mãn, hơn nữa, đối mặt các ngươi Vân Kiếm Tông, chúng ta Phần Thiên giáo dám giấu giếm sao? Giấu giếm có tác dụng sao? Vậy cũng đúng. Long Nạo Thiên gật đầu, cảm thấy Lâm Luân cái này Phần Thiên giáo thiếu giáo chủ, trừ người tương đối phách lối một chút ra, cũng là coi như là cái thông minh người. Vậy ngươi biết Hồ gia cùng Vô Thượng môn hai người bọn họ thế lực sức chiến đấu tình huống sao? Trần Thanh Huyền hỏi. Ta biết, đoán chừng Lô đạo cũng là biết, hắn nên nói cho các ngươi biết đi. Xem ra nếu muốn làm rõ ràng hai nhà bọn họ thế lực sức chiến đấu, liền phải siêu hồn. Hy vọng phong cổ bên kia đừng đem Vô Thượng môn mấy cái còi giết. Trần Thanh Huyền có chút lo lắng phong cổ ra tay quá nặng. Yên tâm, có Ngô đạo ở, hắn cũng sẽ không để cho phong cổ sư đệ giết sạch Vô Thượng môn còi. Tô Tinh Hà nói. Mấy người gật đầu. Bịch bịch. Đang lúc này, chữ thiên số một ngoài cửa xương phòng một lần nữa chuyển vào tới hai đạo tiếng vang trầm đục. Sau đó cửa phòng bị đổ vỡ. Lâm Luân, Trần Thanh Huyền hai người lại một lần nữa nhìn thấy kia hai tên thị vệ chở mình một cái địa lăn tới đây. Một tên trong đó thị vệ che giống vậy xưng lên má phải gò má, phàn nàn nói. Thiếu giáo chủ, lại có người muốn tìm ngươi, mạnh mẽ xông tới đi vào, chúng ta không ngăn được à? Lâm Luân giận dữ, không ngăn được, không ngăn được. Hai người các ngươi dứt khoát ở lại chỗ này làm gác gian được rồi. Bảo đảm tiên nhạc câu lan khách đến như mây. Ma Đức, người nào cũng không đỡ nổi. Mang bọn ngươi hai cái phế vật đi ra, thật quét. Lời còn chưa dứt, Lâm thiếu giáo chủ thanh âm lần nữa ngừng lại. Thấy được một cái để cho hắn cảm thấy sợ hãi bóng dáng. Chương 478, tiến về Phần Thiên giáo. Chương 478, tiến về Phần Thiên giáo đang kêu là kêu to Lâm thiếu giáo chủ, nhìn thấy một cái rưỡi cao bóng dáng. Bốn ngày trước mình bị một thanh 40m mã tấu vô đã bất tỉnh tình cảnh lúc này liền trong đầu tái hiện. Trong nháy mắt liền héo đi xuống, không còn dám nói thêm cái gì. Trong lòng sợ, nếu như lúc ấy tiểu tử này là dùng lưỡi đao vô tới, hoặc là lại dùng lực một ít, mình không phải là bị chặn ngang chém thành hai nửa, chính là bị vô thành phân vụn. Thật là khủng khiếp tiểu quỷ a. Mười môn thế lực thiên tài kinh khủng như vậy sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phong cổ, Lâm Luân chấn động trong lòng kinh hoàng. Phong cổ lao khí hoành thu hoành Lâm Luân một cái, liền không nhìn hắn nữa, đi thẳng tới Trần Thanh Huyền bên người, ngồi xuống. "Thanh Huyền sư đệ, Tô sư minh, chúng ta bên này bắt được vô thượng môn hai cái còi, đánh chết mấy người." Nô đạo nói. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có đem vô thượng môn người cũng giết sạch. "Lâm Luân, bây giờ ngươi trước tiên có thể nói với chúng ta nói, các ngươi phần tiên giáo lấy được là vật gì sao?" Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Luân. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Lâm Luân suy nghĩ một chút, nghĩ thầm, đều đã đến lúc này, nói ra cũng không có gì. Hơn nữa, mấy vị đại lão, kỳ thực ta cũng không biết cụ thể là thứ gì. Trọng yếu như vậy chuyện, lão tổ tông cùng phụ thân là sẽ không nói cho ta. Ta chỉ biết là, chúng ta phần thiên giáo đệ tử, dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ đệ tử. Là một bộ phận thiên phú không tệ, hoặc là đối dạy có cống hiến to lớn đệ tử, có thể đến một cái đạo tràng tu luyện. Ở cái đó đạo tràng tu luyện, bất luận là tu vi vẫn võ kỹ tu luyện bên trên, cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Về phần tại sao lại như vậy, ta là thật không biết. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà mấy người sau khi nghe xong, cảm thấy Lâm Luân cũng không hề nói dối. Chuyện liên quan đến thế lực tiên đồ, thậm chí là sống còn chuyện, đương nhiên là việc thiếu người biết càng tốt. Huống chi, liền Lâm Luân tiểu tử này, càng là biết như vậy bí mật, thì càng bị chết càng thêm nhanh. Giáo chủ của hắn phụ thân không nói cho hắn những chuyện này, ngược lại là đối tốt với hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta đến phần thiên giáo lại thỉnh giáo phụ thân hắn cùng lao tổ tông đi. Trần Thanh Huyền nói. Vân vân. Lâm Luân đây là chợt đứng lên. Mấy vị đại lão, ta có thể hoàn toàn phối hợp các ngươi, nhưng là phụ thân của ta cùng lão tổ tông bọn họ, chưa chắc sẽ. Yên tâm đi. Tô Tinh Hà cười nói. Một điểm này chúng ta tự nhiên dự liệu được. Kia đến lúc đó nếu như các ngươi hai bên ra tay vậy làm sao bây giờ? Yên tâm. Trần Thanh Huyền nói, xem ở ngươi thiếu giáo chủ mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi giáo chủ phụ thân bọn họ hoàn toàn trở mặt. Bất quá mà, ta cảm thấy đánh một trận là không thể nào tránh khỏi. Nghe được cái này, Lâm Luân trong lòng lo lắng. Hắn không rõ ràng lắm trước mặt Trần Thanh Huyền mấy người thực lực như thế nào, nhưng từ bọn họ mặt ung dung cùng với ăn chắc cha mình và lao tổ tông dáng vẻ, cảm thấy bọn họ thật có thể tiêu diệt bản thân phần tiên giáo. Nhất là cái này nửa cao tiểu quỷ, mặc dù dáng vẻ chỉ có 10 tuổi, nhưng thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Vậy các ngươi lúc nào đi? Lâm Luân lại hỏi. Không gấp, ngươi đi theo chúng ta về thành trước chủ phủ, chờ mò rõ ràng hồ gia cùng vô thượng môn thực lực tình huống sau, chúng ta cùng nhau nữa tiến về phần tiên giáo. Vì vậy, Lâm Luân vị này phần tiên giáo thiếu giáo chủ liền bị Trần Thanh Huyền đoàn người mang về đến Kim Dương thành phủ thành chủ. Kim Dương thành phủ thành chủ, Trần thủ tịch, Tô thánh tử, Phong cổ thiếu gia, Long thiếu gia. Đi vào phủ thành chủ dọc theo đường đi, Lâm Luân nhìn thấy không ngừng có phủ thành chủ đệ tử cũng đối Trần Thanh Huyền đoàn người cung cung kính kính. Lúc này, Lâm Luân mới hoàn toàn hiểu, bên người mấy người này khủng bố thân phận. Hắn nhớ tới cha mình trước cảnh cáo bản thân nói chuyện, bản thân trêu chọc không nổi mấy người này. Khi đó, hắn kỳ thực còn không biết Trần Thanh Huyền mấy người cụ thể thân phận. Bây giờ sau khi biết được, trong lòng sợ. Nhất là cái đó tối nay trước tiên tìm đến mình năm thanh Trần Thanh Huyền, xem rất trẻ tuổi, khoảng tuổi 20, cũng là Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Ta ngoan ngoãn, mới môn Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử a. Địa vị cao cả, thực lực cường đại. Không nghĩ tới bản thân không ngờ trêu chọc tới nhân vật lợi hại như vậy. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người trực tiếp mang theo Lâm Luân tiến về, đi thẩm vấn hồ gia cùng vô thượng môn còi. Đối với Lâm Luân, bọn họ không chút nào giấu giếm, cũng không cần. Bất quá chỉ là phần thiên giáo thiếu giáo chủ, đối bọn họ mà nói, không tạo thành chút nào uy hiếp. Kỳ thực cũng không phải như thế nào thẩm vấn, Trần Thanh Huyền trực tiếp liền tiến hành siêu hồn, rất nhanh liền biết được hồ gia cùng vô thượng môn sức chiến đấu tình huống. Hồ gia cùng vô thượng môn hai cái thế lực tình huống sắp xỉ. Phủ thành chủ nghị sự đại điện trên, Trần Thanh Huyền làm đại biểu Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, ngồi ở chủ vị. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ phân biệt ngồi ở phía dưới thứ nhất sắp xếp chỗ ngồi tả hữu thứ nhất cái vị trí. Sau là lục tục ngồi mở. Sức chiến đấu cao nhất đều là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, đều chỉ có trong thế lực lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Ngoài ra, Hồ gia có hai tên xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả, Vô Thượng môn có một kẻ xuất khiếu cảnh trung kỳ. Lại dưới sức chiến đấu tạo thành, cùng chúng ta phụ thành chủ sắp xỉ. Nghe được tin tức này, Lâm Luân trong lòng lo lắng. Tin đồn quả nhiên là như vậy. Thành chủ Ngô Triệu cao mày, trên mặt dùng trô lo âu. Hắn là biết một ít liên quan tới thủ tịch Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà. Phong cổ ba người hùng mạnh sức chiến đấu, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cho dù lại như thế nào vượt cấp, cũng không thể nào vượt qua suốt một cái đại cảnh giới mà chiến. Trần Thanh Huyền ba người cũng là có một ít ngưng trọng. Nếu như đối phương thực lực cao nhất sức chiến đấu chỉ có xuất khiếu cảnh trung kỳ vậy còn dễ làm. Trần Thanh Huyền đủ để đánh chết. Đều là xuất khiếu cảnh trung kỳ, người nơi này tuyệt đối so với không lên Vu Thạch. Trần Thanh Huyền có thể cùng Vu Thạch đánh cái ngang tay, cũng đủ để đánh chết thế lực nhỏ xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng nếu như đối phương là xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, đoán chừng Trần Thanh Huyền cũng giết không được. Thanh Huyền sư đệ, bây giờ chúng ta nên như thế nào? Tô Tinh Hà cứ việc vẫn luôn là thánh tử, nhưng lúc này cũng là để cho quyền quyết định giao cho Trần Thanh Huyền. Dù sao Trần Thanh Huyền bây giờ thế nhưng là thủ tịch đệ tử, bên ngoài đại biểu Vấn Kiếm Tông, tất cả mọi người cũng phải nghe lệnh của hắn. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nếu như Hồ gia cùng Vô Thượng môn hai cái thực lực xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả cũng xuất động vậy, cái này đúng là một cái cực kỳ chuyện khó giải quyết. Cho dù bản thân thi triển tất cả bộ liếng, kéo cái này hai tên cường giả, kia còn lại mấy tên xuất khiếu trung kỳ cao thủ, liền phải Tô Sư Minh cùng Phong Cổ tiểu tử này đi đối phó. Hắn lo lắng hai người bọn họ đánh không lại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu như không tiến lên hướng phần thiên giáo vậy, mà để cho Hồ gia cùng Vô Thượng môn nhanh chân đến trước, vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới những thứ này, hắn hít sâu một hơi, nói, trước bất kể nhiều như vậy, trực tiếp tiến về phần tiên giáo lại nói. Chương 479, một cái tát đánh phục chương 479, một cái tát đánh phục trước khi đến phần tiên giáo trên đường, thiếu giáo chủ Lâm Luân mặt lo âu. Trần thủ tịch. Biết Trần Thanh Huyền là Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử sau, Lâm Luân cũng là theo chân kêu Trần thủ tịch. Ngươi gần như đem Kim Dương Thành một nửa đệ tử cũng mang ra ngoài, không phải là muốn đem ta phần tiên giáo tiêu diệt đi. Xem tối om om Kim Dương Thành phụ thành chủ đệ tử, Lâm Luân trong lòng vô cùng lo lắng cùng khủng hoảng. Yên tâm đi, mang nhiều người như vậy tiến về ngươi phần tiên giáo, không phải dùng để đối phó phần tiên giáo. Trần Thanh Huyền nói, ngươi cũng không nên gạt ta a. Lâm Luân vẫn không phải rất yên tâm, bằng không cha ta không đánh chết ta không thể. Lúc này Long Nạo Thiên ha ha cười nói, thật muốn lừa ngươi, lão đại ta muốn tiêu diệt các ngươi phần tiên giáo, cha ngươi cũng không có cái cơ hội kia đánh chết ngươi. A, Lâm Luân bị dọa đến không nhẹ. 500 dặm, đối với Trần Thanh Huyền đoàn người mà nói, cũng không phải là quá xa. Không dùng đến thời gian quá dài, bọn họ liền xuất hiện ở phần thiên giáo trước sân môn. Đứng ở trước sân môn, Trần Thanh Huyền phát hiện cái này phần thiên giáo xây dựa lưng vào núi. Xa xa dõi xa xa, hắn không nhìn ra phần thiên giáo có gì đặc biệt. Về phần Lâm Luân đã nói cái đó kỳ dị đạo tràng, liền càng thêm không nhìn ra. Theo lý thuyết, nếu như tông môn giáo phái bên trong có một chỗ như vậy, bình thường đều có thể có chút chỗ khác thường, tràn ra ngoài đi ra. Trừ phi là có đại năng đem cái này chút dị tượng dùng đả thủ bút cấp che giấu đi qua. Nhưng phần thiên giáo bất quá là một cái nhỏ giáo phái, không thể nào có như vậy đại năng. Mang theo như vậy nghi ngờ, Trần Thanh Huyền dẫn đoàn người đi theo Lâm Luân đi vào phần thiên giáo. Đi vào phần thiên giáo, từng cái một đệ tử kinh ngạc không dứt. Thiếu giáo chủ ngươi đây là? Thiếu giáo chủ vì sao mang theo nhiều như vậy Kim Dương Thành thành chủ người trở lại? Thiếu giáo chủ ngươi có phải hay không bị bọn họ bắt cóc? Lan, Lâm Luân mang to, đuổi đi người bên cạnh. Nhân viên đông đảo, hơn nữa các đệ tử từng cái một vây xem nghị luận, rất nhanh liền đưa tới phần thiên giáo giáo chủ cùng với một đám trưởng lão. Phần thiên giáo giáo chủ là một người trung niên nam tử, vóc người khôi ngô, cặp mắt như ừng, một thân khí tức mạnh mẽ. Cấp Trần Thanh Huyền cảm giác, đó là không thể so với Vu Thạch yếu bao nhiêu. Trần Thanh Huyền tâm tư kinh ngạc. Bình thường mà nói, giống như vậy nhỏ giáo phái rất khó tu luyện ra mạnh mẽ như thế xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Chẳng lẽ đây chính là nơi này cái đó đạo tràng tác dụng? Trần Thanh Huyền trong lòng rơi vào trầm tư. Lâm Luân, chuyện gì xảy ra? Phần thiên giáo giáo chủ Lâm Thắng Thiên trầm giọng nói. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là Kim Dương Thành người của phủ thành chủ. Thành chủ Ngô Triệu. Còn có thiếu thành chủ Ngô Đạo đang ở bên trong. Đồng thời, hắn cũng nhận ra cái đó một đao đem con trai mình bố đã bất tỉnh Vân Kiếm Tông yêu nghiệt thiên tài. "Cha, ta..." Lâm giáo chủ. Trần Thanh Huyền cắt đứt Lâm Luân, tiến lên một bước, nói, "Lần này ta đại biểu Vân Kiếm Tông, mang theo Kim Dương Thành người của phủ thành chủ, tới trước quý giáo, là muốn cùng các ngươi chung nhau lui địch." Lâm Thắng Thiên nghe vậy, ngoài mặt không sợ chút nào Trần Thanh Huyền đại biểu ý nghĩa, trầm giọng nói, "Chung nhau lui địch." Ta nhìn. Hắn quét mắt một cái Trần Thanh Huyền sau lưng đám người, "Các ngươi chính là ta phần thiên giáo kẻ địch, lại dám uy hiếp con ta?" Sau đó mang theo Kim Dương Thành phụ thành chủ một nửa sức chiến đấu tới trước, còn to tiếng không thèm nói muốn cùng ta phần thiên giáo chung nhau lui địch. Ngay sau đó, Lâm Thắng Thiên tức giận hừ một tiếng, lập tức ra tay. Bóng dáng chợt lóe, liền đến không trung, trong tay đã xuất hiện trường kiếm, hướng về phía dưới đáy Trần Thanh Huyền liền một kiếm đâm ra. Cha, Lâm Luân khẩn trương, lại cũng chỉ có thể quát to một tiếng, không làm được cái gì. Trong hư không, một đạo kiếm mang chém xuống. Trần Thanh Huyền đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy một cái trận diện. Rất nhiều lúc, lời nói là không có tác dụng. Trước hết nghĩ để cho lời nói phát huy tác dụng, liền phải đánh trước phục đối phương mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Trần Thanh Huyền không nói hai lời, lúc này chính là tay trái đánh ra một trường. Ùng ùng. Trên phần thiên giáo vô ích, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một con cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, che khuất bầu trời. Lâm Luân nâng đầu, cảm giác mình toàn bộ phần thiên giáo đều bị bao phủ. Lâm Luân một cái liền bị sợ choáng váng. Thật là mạnh mẽ võ kỹ. Không, đây là thần thông. Những người còn lại cũng là kinh hãi không dứt, sắc mặt đại biến. Giống vậy, Lâm Thắng Thiên cũng là hoảng sợ không dứt. Đối phương vừa ra tay chính là thần thông, hơn nữa còn là một môn uy lực cực mạnh thần thông. Quay một tiếng, bàn tay lớn màu vàng nóng chụp lại, vỗ vào Lâm Thắng Thiên cùng kia một đạo kiếm mang trên. Âm một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Lâm Thắng Thiên giống như là một con nho nhỏ con rồi vậy, bị hung hăng vỗ vào trên đất, càng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Một màn này, đừng nói là phần thiên giáo người, chính là Kim Dương Thành phủ thành chủ cái này hơn mấy chục người, cũng là chấn kinh đến trợn mắt há mồm đứng lên. Nô đạo rung động trong lòng. Trước cảm thấy Trần Thanh Huyền xem trẻ tuổi, lại biết hắn trở thành nội môn đệ tử không quá nửa nhiều năm thời gian, cũng là bắt lại thủ tịch đệ tử, ít nhiều đều có điểm kỳ quái. Bây giờ xem ra, Trần Thanh Huyền thực lực cường đại đến trình độ đáng sợ. Nô Triệu cũng là kinh hai ba phần. Quả nhiên có thể lên làm tông môn thủ tịch đệ tử, tuyệt đối là cường đại đến trình độ đáng sợ. Đây chính là tông môn của mình thủ tịch đệ tử a. Đây là cùng nhau tới trước Kim Dương Thành các đệ tử trong lòng nhiều nhất ý tưởng. Bùi mù quần quận, một hồi lâu mới tản đi. Phần Thiên giáo giáo chủ Lâm Thắng Thiên lung la lung lay, từ trong hố sâu bỏ ra ngoài, không ngừng ho khan. Quần áo lam lũ, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Đứng ở hố sâu ranh giới, Lâm Thắng Thiên lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Huyền lúc, ánh mắt trở nên không giống mới. Không còn có mới vừa một bộ lão tử sợ ngươi sao dáng vẻ. Sợ hãi thật sâu. Lâm Thắng Thiên rất rõ ràng, mới vừa mặc dù là thần thông, nhưng đối phương cũng không có toàn lực. Nếu không, bản thân lúc này đã chết. Đây chính là 10 môn Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử thực lực sao? Thực tại quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn giống như chẳng qua là một kẻ kim đan cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, Lâm Thắng Thiên trong lòng càng sợ hãi. Kim đan cảnh sức chiến đấu liền đã kinh khủng như vậy. Vậy nếu như tu vi của đối phương cũng đạt tới xuất khiếu cảnh vậy, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Hắn lúc này hít sâu một hơi. Trong lòng sợ, sống lưng lạnh buốt. Phần Thiên giáo còn lại trưởng lão, vốn cũng là khí sửa chữa, bây giờ cũng là không còn có muốn cùng đối phương đánh một trận nhập đầu. Lâm giáo chủ, Trần Thanh Huyền đứng chắp tay, cười khẽ đứng lên. Không biết bây giờ chúng ta có thể hay không ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng. Có thể, đương nhiên là có thể. Khu cụ chương 480, chuyện gia khác thường phải có yêu chương 480, chuyện gia khác thường phải có yêu Phần Thiên giáo. Nghị sự đại điện. Cấp 3 trên bậc thang chủ vị, ngồi Phần Thiên giáo lao tổ tông. Một kẻ lão giả tóc bạc kim, người mặc một thân áo gai. Mà giáo chủ Lâm Thắng Thiên thời là ngồi ở thấp kém bên trái thứ nhất sắp xếp chỗ ngồi, còn lại trưởng lão ngồi ở Lâm Thắng Thiên dưới. Bên phải thời là Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người. Lâm Luân phen này trong lòng may mắn, Trần Thanh Huyền đám người quả nhiên vẫn là giữ lời hứa, cũng không có đại khai sát giới. Chẳng qua là thoáng dùng sức đồng phục phụ thân của mình. Bất quá, cái này con mẹ nó, Trần Thanh Huyền thật không hổ là mười môn vấn kiếm tông thủ tịch đệ tử. Một chiêu liền đem bản thân xuất khiếu cảnh trung kỳ giáo chủ phụ thân đồng phục. Mà mới vừa đang xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Trần Thanh Huyền bất quá là kim đan cảnh khí cơ. Kim đan cảnh đã như vậy hùng mạnh sao? Giờ khắc này, Lâm Luân trong lòng nghiêm nghị. Lần đầu cảm nhận được, bản thân Phần Thiên giáo như vậy giáo phái hay là quá nhỏ bé cùng người ta chân chính môn phái lớn so với. Được rồi, căn bản là không cách nào sánh bằng. Giống vậy, ngồi ở chủ vị Phần Thiên giáo lao tổ tông, giờ khắc này cũng là hiểu đến, bản thân căn bản là không có cách cùng đối phương Trần Thanh Huyền bằng người chống lại. Mới vừa Lâm Thăng Thiên cùng Trần Thanh Huyền đánh, hắn là không có tận mắt nhìn thấy. Bất quá nhưng cũng là cảm thụ một trận khí thế mạnh mẽ. Như vậy khí cơ, cho dù là bản thân cũng là chống cự không được. Lâm Thắng Thiên đánh thua, trên chính mình đi cũng là thua. Trên thực tế, vị lao tổ này cũng là biết Trần Thanh Huyền đoàn người là Vấn Kiếm Tông xuất sắc đệ tử. Lâm Luân bị đánh bất tỉnh đêm hôm đó, hắn trở lại Phần Thiên giáo sau, vị lao tổ tông này cũng đã biết Lâm Luân cùng Vấn Kiếm Tông người phát sinh xung đột. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới đối phương không ngờ đã tìm tới cửa. Tiền bối. Lúc này, Trần Thanh Huyền trước tiên mở miệng. Ta biết các ngươi Phần Thiên giáo có một cái đặc biệt đạo tràng, ta cùng mấy vị sư huynh muốn đi xem. Phần Thiên giáo vị lao tổ tông này lúc này liền biến sắc. Quả nhiên là hướng về phía bản thân Phần Thiên giáo kỳ dị đạo tràng mà tới. Tiền bối, chúng ta chỉ bất quá mượn các ngươi đạo tràng dùng. Nhưng nếu như là đổi những người khác, tỉ như Hồ Gia hoặc là Vô Thượng Môn, ta tin tưởng bọn họ thái độ liền sẽ không giống chúng ta bây giờ tốt như vậy nói chuyện. Thấy Phần Thiên giáo lao tổ không lên tiếng, Trần Thanh Huyền lại bổ sung một câu. Đúng đúng, lao tổ. Lúc này, Lâm Luân cũng đội vàng nói, sợ mình lao tổ tông không đồng ý, làm ra chọc giận Trần Thanh Huyền bằng người cử động. Cho đến lúc đó, thì không phải là đạo tràng có thể giữ được hay không chuyện, mà là toàn bộ Phần Thiên giáo cũng có thể bị tiêu diệt. Trần Thanh Huyền bọn họ quá mạnh mẽ. Hơn nữa, sau lưng của bọn họ còn có hùng mạnh 10 môn Vấn Kiếm Tông. Cái này, Phần Thiên giáo lao tổ tông hay là lộ ra thần sắc khó khăn. Bản thân Phần Thiên giáo khó khăn lắm mới đến mạnh mẽ như vậy chuyển thừa, hắn không nghĩ cứ như vậy chắp tay nhường cho đi ra ngoài. Lâm Thắng Thiên làm giáo chủ, có ý tưởng giống nhau. Vậy mà, chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là bọn họ Phần Thiên giáo có thể chi phối. Lao tổ, phụ thân, tối nay Trần thủ tịch bọn họ đã bắt được Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn còi. Lâm Luân lại tối nay một ít chi tiết toàn bộ nói ra. Đồng thời, cũng đem Trần Thanh Huyền đám người bọn họ ý tưởng nói ra. Nghe vậy Phần Thiên giáo lao tổ tông cùng giáo chủ Lâm Thắng Thiên liếc nhau một cái, đều là rơi vào trầm tư. Hai người bọn họ là hiểu, chuyện cho tới bây giờ, nếu như là Hồ Gia cùng Vô Thượng Môn tới trước, bản thân Phần Thiên giáo đã sớm trở thành một mảnh máu chảy thành sông nơi, mà sẽ không giống Vấn Kiếm Tông Trần Thanh Huyền đoàn người như vậy, ngồi ở chỗ này thương lượng với mình. Được rồi, hiểu là hiểu, nhưng lão tổ tông còn là không cam lòng, thở dài. Chúng ta có thể để cho Trần thủ tịch đoàn người tiến về đóng dạy đạo tràng tìm hiểu, nhưng hy vọng Trần thủ tịch chờ có thể cho giữ lời hứa, không cấp đi chúng ta đạo tràng. Trần Thanh Huyền gật đầu, yên tâm, nếu quả thật muốn đạo trường của các ngươi, bây giờ chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi đối thoại. Lão tổ tông gật đầu, Trần thủ tịch, các ngươi đoàn người mời đi theo ta. Ngay sau đó, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Nạo Thiên, Nô Đạo, Nô Triệu, còn có Kim Dương Thành đi theo Kim Đan cảnh cường giả, tổng cộng mười mấy người, đi theo Phần Thiên giáo lao tổ tông xâm nhập Phần Thiên giáo bên trong. Phần Thiên giáo cứ việc chẳng qua là một cái nhỏ giáo phái, bất quá diện tích hay là rất bao la. Phía sau núi nơi này, quần sơn mọc như rừng, cổ thụ che trời đa dạng. Hồ ao cũng có hẳn mấy cái, cũng có một chút tiên khí mở ảo địa phương, rất là bất phàm. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền đoàn người cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì có thể có xuất khiếu cảnh cường giả trấn giữ tông môn hoặc là giáo phái, đã là thuộc về một cái không kém thế lực. Bên trong nhất định có không ít như vậy tiên cảnh. Đi ước chừng nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền đoàn người liền đi theo vị này lão giả tóc bạc kim, đi tới một ngọn núi trước. Cái này ngọn núi không hề cao lớn, so với chung quanh núi đều muốn thấp không ít. Hơn nữa, cũng không giống cái khác ngọn núi như vậy, tiên khí bấn bít, các loại thần quang tản ra, cực kỳ bình thường. Lão đầu ngươi không là tùy tiện tìm một ngọn núi liền muốn lựa phỉnh chúng ta đi. Long Nạo Thiên xem đi xem lại, bất luận nhìn thế nào, cũng không nhìn ra trước mặt cái này ngọn núi có cái gì đặc biệt. Không, nên là nói, nhìn thế nào đều là một tòa cực kỳ bình thường núi. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, vòng quanh trước mặt cái này ngồi xem ra cực kỳ bình thường núi, quay một vòng. Cùng Phần Thiên giáo toàn bộ ngọn núi so với, vị lao tổ tông này chỉ cho cái này ngọn núi, đúng là bình thường nhất. Đây quả thật là dẫn người khác hoài nghi. Nếu như nói hắn tùy tiện chỉ một tòa trung quanh cái khác ngọn núi, tiên khí hoành hoánh, hào quang tung bay tiên sơn, vẫn còn sẽ không để cho người sinh ra cái này như vậy hoài nghi. Nhìn một hồi lâu, Trần Thanh Huyền không nhìn ra đầu mối gì. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, đồng dạng cũng là vòng quanh cái này ngọn núi chuyển rời, tự nhiên cũng là không có bất kỳ phát hiện. Trần thủ tịch, mấy vị thiếu hiệp. Phần Thiên giáo lao tổ tông chắp tay nói, ta nếu đáp ứng các ngươi, dĩ nhiên là sẽ không nghĩ đến lại gạt gẫm. Trước mặt cái này ngọn núi, bên ngoài xem ra đúng là cực kỳ bình thường. Cùng ta Phần Thiên giáo còn lại toàn bộ ngọn núi so với, quá mức bình thường. Bình thường đến để cho người có thể coi thường. Nhưng chính là như vậy một ngọn núi, cũng là chúng ta Phần Thiên giáo những năm này nhanh chóng trỗi dậy suối nguồn. Chuyện gia khác thường phải có yêu. Tô Tinh Hà nói, nơi này toàn bộ ngọn núi đều giống như tiên sơn vậy, liền cái này ngồi là bình thường. Sát thực dị thường. Quản nó có không có, chúng ta vào xem một chút liền có thể biết được hết thảy. Phong Cổ nói, đám người gật đầu công nhận, để cho Phần Thiên giáo lao tổ tông tiếp tục dẫn đường, đi vào trước mặt cái này ngồi bình thường ngọn núi. Chương 481, đại đạo cơ hội chương 481, đại đạo cơ hội phụ thân. Phần Thiên giáo, nghị sự đại điện. Trên điện cũng chỉ còn lại có Lâm Luân cùng Lâm Thắng Thiên, lúc này Lâm Luân chợt nói, nếu như Hồ gia cùng Vô Thượng môn lúc này tới trước muốn giết chúng ta Phần Thiên giáo, như thế nào cho phải? Lâm Luân lúc này đã không e ngại Trần Thanh Huyền bọn người, bởi vì Trần Thanh Huyền bọn họ nói là làm, cũng không có thật phải đem bản thân nơi này hoàn toàn cướp đi, chẳng qua là mượn dùng. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại lo lắng lên còn không có chân chính động tác Hồ gia cùng Vô Thượng môn. Sợ cái gì? Lâm Thắng Thiên tâm tình có chút không tốt. Bây giờ không phải là có Vấn Kiếm Tông mấy tên lợi hại đệ tử ở chỗ này sao? Lâm Luân cau mày, lời tuy như vậy, thế nhưng là ta nhìn cái đó Trần Thanh Huyền giống như chẳng qua là kim đan cảnh tu vi, đánh ngươi cùng lão tổ tông còn có thể. Nhưng Hồ gia cùng Vô Thượng môn thực lực so với các ngươi hai cái còn phải càng mạnh mẽ hơn. Mà Trần Thanh Huyền nói, nơi này ngược hướng Vấn Kiếm Tông cần một tháng thời gian, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như một khi Hồ gia cùng Vô Thượng môn không thèm để ý, vậy chúng ta Phần Thiên giáo liền nguy hiểm. Lâm Thắng Thiên nghe vậy, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Trầm ngâm một hồi lâu mới còn nói thêm, bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi Hồ gia cùng Vô Thượng môn không nên động thủ nhanh như vậy. Còn có, chính là Trần Thanh Huyền bọn họ thực lực, xa so với chúng ta thấy được cùng tưởng tượng đến muốn càng mạnh mẽ hơn. Lâm Luân nghe xong, trong lòng nghiêm nghị đứng lên. Cảm thấy phụ thân nói hai cái cũng không đáng tin cậy. Hồ gia cùng Vô Thượng môn nên rất nhanh liền chỉ biết đối với mình giáo phái ra tay. Phần Thiên giáo phía sau núi, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ là người, đi theo một vị kia lão tổ tông, đi vào kia một tòa cực kỳ bình thường ngọn núi bên trong. Ngọn núi có một cái lối nhỏ. Trần Thanh Huyền tử tế quan sát một cái, phát hiện tiểu đạo là cho là lái ra. Hơn nữa, tuyệt đối không phải gần đây, đã có thật dài dấu vết tháng năm. Theo một đường xâm nhập, Trần Thanh Huyền sáng rõ cảm giác được là một đường đi lên trên đi. Tiên bối, chúng ta bây giờ là hướng trên ngọn núi đi tới sao? Trần Thanh Huyền hỏi. Là, cái đó đạo tràng ở nơi này một ngọn núi nội bộ chóp đỉnh. Trần Thanh Huyền gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục quan sát bốn loại. Theo càng đi lên đi, tiểu đạo liền trở nên càng ngày càng rộng rãi. Hai bên trừ vừa mới bắt đầu vách núi ra, còn nhiều hơn một chút cái khác cảnh sắc. Giống như con số nhỏ cùng hoa có những thứ này. Đột nhiên, Trần Thanh Huyền có loại trên núi sinh ra một cái thế giới khác cảm giác. Ừm. Đi gần nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền chợt cảm thấy vòng vòng có không giống nhau khí tức. Không chỉ là Trần Thanh Huyền, ngay cả Tô Tinh Hà, Phong Cổ cũng là cảm thấy không giống nhau vật. Đây là đại đạo khí cơ. Đi ở trong đội ngũ giữa Ngô đạo lập tức kêu lên một tiếng. Đại đạo. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người kinh ngạc. Hai người bọn họ còn không có không cách nào cảm nhận cụ thể, chẳng qua là cảm giác được có dị thường. Mà Ngô đạo cũng là đã cảm giác được đây là đại đạo khí cơ. Quả nhiên, Ngô đạo người này cực kỳ không đơn giản. Nếu như là trở về Vấn Kiếm Tông tu luyện, tuyệt đối là số một cực kỳ nhân vật cứng hãn. Thậm chí có thể cùng bản thân tranh thánh tử vị. Tô Tinh Hà trong lòng thầm giận mình. Phần Thiên giáo lao tổ tông cũng là khiếp sợ không thôi, đi ở trước nhất hắn, đang nghe đạo này tiếng kinh hô sau, theo bản năng quay đầu nhìn một cái Ngô đạo. Tiểu tử này quả nhiên bất phàm. Còn không có tiến vào đạo tràng, liền đã cảm thụ đi ra đây là đại đạo khí cơ. Cho đến giờ phút này, cái này vị Phần Thiên giáo lao tổ tông vẫn không muốn đem bản thân giáo phái đạo tràng mượn ta Trần Thanh Huyền đoàn người. Bất quá cũng là chuyện không có cách nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Trần Thanh Huyền đoàn người cam kết chẳng qua là mượn, mà không phải là cướp đi. Chỉ mong sau đó bọn họ thật nói là làm. Ông lão trong lòng không chừng. Cái này sau, theo đoàn người càng đi lên đi tới, cái loại đó đại đạo khí cơ càng phát ra rõ ràng, thậm chí trở nên nồng nặc lên. Rất nồng nặc đại đạo khí cơ. Trần Thanh Huyền một bên bước nhanh đi lên đi, một bên trong lòng âm thầm khiếp sợ. Vì sao như vậy một cái nhỏ giáo phái có như vậy khí cơ? Theo lý thuyết, chính Phần Thiên giáo là không thể nào làm ra tới. Chẳng lẽ nói Phần Thiên giáo trước là một cái vô cùng cường đại giáo phái? Bây giờ cái này cái đạo tràng là thượng cổ đại năng chỉnh ra tới, để lại cho người của đời sau. Mang theo nghi vấn như vậy, Trần Thanh Huyền đoàn người rốt cuộc đi vào Phần Thiên giáo cái đó cổ quái đạo tràng. Toàn bộ đạo tràng kỳ thực chính là một cái quảng trường loại. Mơ màng âm thầm, tia sáng không phải rất tốt. Bốn loại còn có từng cây một màu đen cây cột, đều là nơi này đá chất liệu. Nơi này đại đạo khí cơ càng đậm. Long Nạo Thiên cho dù thiên phú không phải rất tốt, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được quảng trường bốn phía tản ra nồng nặc đại đạo khí cơ. Trên thực tế không chỉ là hắn, cùng theo vào Kim Dương thành phủ thành chủ tất cả mọi người, cũng đều cảm nhận được cái này loại khí thế mạnh mẽ. Trần thủ tịch, chúng ta Phần Thiên giáo người chính là lợi dụng nơi này đại đạo khí cơ tới tu luyện, không chỉ tu vì đột phát tiến mạnh, võ kỹ cũng là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Trần Thanh Huyền nghe vậy, im lặng gật đầu, một bên dọc theo quảng trường ranh giới đi lại, một bên tinh tế cảm thụ trong không gian nồng nặc khí cơ. Xác thực, ở vào tình thế như vậy tu luyện, người tự nhiên tươi sáng, làm ít được nhiều. Đối, Tô Tinh Hà cũng ở đây tinh tế cảm thụ, ta cảm nhận được một loại đại đạo khí tức. Ta phải ở chỗ này hình ảnh xuất khiếu cảnh. Trần Thanh Huyền nghe vậy, tán thưởng gật đầu, Tô sư huynh ngươi vội vàng đột phá. Ngươi đột phá xuất khiếu cảnh vậy, đến lúc đó đối phó Hồ gia cùng Vô Thượng môn, chúng ta nắm chặt liền lớn hơn. Tô Tinh Hà vẫn còn ở tìm một cái địa phương thích hợp ngồi xuống bế quan đột phá, lúc này Phong Cổ cũng là đã ngồi trên chiếu, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trần Thanh Huyền thấy vậy, hơi buồn cười. Phong Cổ tiểu tử này bây giờ tu vi là Kim Đan cảnh hậu kỳ, nếu như lại nơi này đột phá, chính là thời đỉnh cao. Bởi như vậy, chiến lực của hắn gặp nhau tiến một bước đề cao, lo vòng ngoài mặt những thứ kia xuất khiếu cảnh cao thủ, cũng là không thành vấn đề. Thậm chí, còn có thể so với xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Phong Cổ vốn là tiên phú cực cao, hơn nữa một thân thần lực, sức chiến đấu không phải bình thường cường hãn. Những người còn lại thấy vậy, cũng rối rít bắt lại lần này cơ hội, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trần Thanh Huyền cũng không đổi với tu luyện, mà là tiếp tục vòng quanh cái này tràn đầy đại đạo khí cơ quảng trường, chậm rãi đi. Khổng lồ như vậy mà nồng nặc đại đạo khí cơ, là như thế nào tới? Nơi này giống như cũng không phải cái gì thánh địa động thiên loại địa phương. Hắn một bên đi lại, một bên nhỏ giọng tâm thì: "Tiên bối, nơi này lúc nào cũng đã là như bây giờ." Trần Thanh Huyền thực tại không tìm được bất cứ dị thường nào địa phương, liền hướng phần tiên giáo lão tổ tông hỏi. Vị lão giả này cũng là lắc đầu, cụ thể là lúc nào, ta cũng không biết. Trần Thanh Huyền nghe tao mày, không biết. Cái này, Trần thủ tịch cảm thấy kinh nghi, cái này rất bình thường. Phần Thiên giáo lao tổ tông cười một tiếng, kỳ thực, chúng ta cũng là trước một ít năm mới phát hiện cái chỗ này. Hơn nữa, ngay từ đầu thời điểm, đại đạo khí cơ còn không có bây giờ nồng nặc. Dĩ nhiên, khi đó cũng đã có những thứ này khí cơ. Trên thực tế, ở chúng ta phát hiện trước, đây là một tòa chết núi. Bao gồm chúng ta vừa mới lên tới điều này nói, cũng là không có. Trần Thanh Huyền nghe được cái này, liền cảm giác càng thêm kỳ quái. Chương 482, đột phá dị tượng chương 482. Đột phá dị tượng phần thiên giáo cái này tên lão tổ tông tên là Đàm Hằng. Đang nghe Đàm Hằng ông lão nói chuyện sau, Trần Thanh Huyền liền cảm giác nơi này càng thêm kỳ quái. Nói cách khác, cái này ngọn núi rất sớm liền có, nhưng ở cái này trước vẫn luôn không có giống bây giờ như vậy bộc phát ra đại đạo khí cơ, chỉ bất quá mấy năm gần đây mới là như vậy. Chẳng lẽ cái này ngọn núi ở rất lâu xa tuổi tác trong là đại năng tu luyện võ đạo địa phương, hay hoặc giả là phần thiên giáo ở rất xưa năm tháng trong là một cái cực kỳ cường đại giáo phái, là bọn họ đời trước cố ý phong ấn cho đến những năm gần đây nhất mới bộc phát ra. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền lại hỏi một câu: "Đàm lão, các ngươi phần thiên giáo là vẫn ở nơi này lập giáo hay là sau đó mới rời đến nơi này?" Đàm lão lúc này cũng là lắc đầu: "Căn cứ ta dạy có sử ghi chép tới nay, 1000 năm trước, ta dạy liền ở chỗ này. Nhưng 1000 năm thời gian lúc trước trong, ta phần thiên giáo rốt cuộc ở nơi nào? Khi đó có hay không đã lập giáo, vậy thì không rõ lắm." Trần Thanh Huyền cau mày: "Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói quý giáo lịch sử đứt gãy?" Đàm Hằng ông lão gật đầu, than thở nói: "Trần thủ tịch phỏng đoán chính xác. Ta dạy lịch sử sắp thực xuất hiện đoạn tầng, chỉ có 1000 năm lịch sử. Về phần 1000 năm trước như thế nào, không có gì đi lại. Thậm chí, ngay cả 1000 năm trước có hay không có phần thiên giáo cái này cũng nói không rõ." Nghe đến đó, Trần Thanh Huyền trong lòng thất vọng, biết không cách nào mới đối phương trong miệng đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. "Trần thủ tịch, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi đoàn người ở chỗ này tu hành. Nếu như có cái gì cần, có thể tùy thời để cho giáo trung đệ tử tới trước tìm ta hoặc là Lâm Thắng Thiên." Trần Thanh Huyền gật đầu đáp lại, sau liền trên quảng trường tiếp tục đi lại, ngắm nhìn đứng lên. Đàm Hằng rút đi ra ngoài, ba bước vừa quay đầu lại, xem Tô Tinh Hà, Phong Cổ đoàn người đang tu luyện, không cam lòng. Bất quá nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trên thực tế, Đàm Hằng rất rõ ràng, nếu như Trần Thanh Huyền bọn họ thật đem Vấn Kiếm Tông cường giả kêu đến, đem bản thân phần thiên giáo tất cả mọi người diệt, cũng là chuyện rất bình thường. Kể từ đó, cái này đạo tràng liền hoàn toàn là bọn họ Vấn Kiếm Tông. Mà trên thực tế, Trần Thanh Huyền đoàn người cũng không có như này làm. Cái này đã cực kỳ nhân nghĩa. Hiểu là hiểu, nhưng Đàm Hằng hay là ít nhiều có chút không cam lòng. Đi tới dưới chân núi, hắn hay là đối với canh giữ ở ngọn núi cửa vào đệ tử giao phó, Trần Thanh Huyền bên này nếu như có bất kỳ nhu cầu, nhất định phải lập tức hướng bản thân hoặc là Lâm Thắng Thiên hội báo. Ngọn núi trong, trên đạo trường, tất cả mọi người đều đã tiến vào tu luyện. Hơn nữa, theo tu luyện, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Tiên, Đô Đạo đám người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên đứng lên. Lần nữa vòng quanh quảng trường đi hai vòng, Trần Thanh Huyền vẫn không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Lúc này, hắn cũng tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới, bắt đầu bế quan tu luyện. Cứ việc sức chiến đấu của ta so sánh tu vi mà nói, cao hơn ra rất nhiều, nhưng là tu vi vẫn thấp một ít. Đây là bản thân ngạnh thương, nhất định phải nhanh xử lý tốt cái ngạnh thương. Trần Thanh Huyền tự tin, cùng giai bên trong, chiến lực của mình là vô địch. Nhưng là nếu như một mực duy trì so đồng bối thiên tài thấp mấy cái tiểu giai tu vi, mỗi một lần đều dựa vào chiến lực của mình đi đền bù vậy, thủy chung không phải biện pháp. Hơn nữa, trước mắt mà nói, bản thân gặp được đều là 10 môn bên trong một ít đệ tử thiên tài, còn chưa phải là trong bọn họ cấp cao nhất đệ tử. Nếu như gặp phải 10 môn những thứ kia cấp cao nhất đệ tử, tỉ như thánh tử thánh nữ, cùng thủ tịch đệ tử những thứ này, bản thân cho dù có thể chiến thắng đối phương, cũng là một cuộc các chiến. Hơn nữa, cho đến trước mắt bản thân còn không có gặp được 9 thánh bên trong thiên tài. Bọn họ đỉnh cấp đệ tử thực lực nhất định càng thêm cường hãn. Trần Thanh Huyền cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. tu luyện, đột phá. Hắn trầm giọng nói một câu. Sau đó hai mắt nhắm chặt, hai tay ở trước ngực kết ấn, vận chuyển tiên cấp pháp quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo Trần Thanh Huyền bắt đầu tu luyện, một đạo đạo quang hoa từ quảng trường bốn phía tràn tới, rơi vào Trần Thanh Huyền thân thể chung quanh. Quanh co quanh quẩn. Hơn nữa, phát ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ hoa. Cả người giống như là vô cùng thần thánh vậy. Dĩ nhiên, những người khác cũng là như vậy. Chỉ bất quá, vầng sáng cũng không có Trần Thanh Huyền bên người nhiều như vậy. Cũng không có hắn sáng ngời. Vâng. Ngay tại lúc đó, Trần Thanh Huyền trong cơ thể phát ra một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục, bàng bạc linh khí, giống như là hồng thủy vậy, vọt vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Tiếng vang trầm đục chợt chợt. Linh khí ở Trần Thanh Huyền trong cơ thể kinh mạch cấp tốc tuôn trào, hướng đan điền khí hải hội tụ. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong cơ thể cực phẩm tiên đan khí hải, tốc độ cao xoay tròn, biến thành một cái tràn đầy hỗn độn khí hải nước xoáy. Hơn nữa, sấm chớp rền vang, sôi trào không dứt, điên cuồng hấp thu từ bên ngoài tràn vào tới linh khí. Tựa như ngày tận thế, Trần Thanh Huyền bên này dị động, đưa tới đang nhắm mắt tu luyện Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đám người chú ý, bọn họ phi thường rõ ràng, giờ khắc này Trần Thanh Huyền bên người dị tượng cực kỳ khủng bố. Bởi vì, kể cả bên cạnh hắn một đạo đạo tràn đầy đại đạo khí tức vân sáng, cũng cùng này trong cơ thể cực phẩm tiên đan bình thường, tiến hành siêu cao mau vận chuyển. Phong phi địa chí, sinh thành một cái vầng sáng vô cùng khí hải nước xoáy. Cái này, tất cả mọi người cũng kinh hãi không thôi. Cho dù là Tô Tinh Hà cùng Long Nạo Thiên hai người, cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ hai người cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, cảm thụ Trần Thanh Huyền đột phá. Nô đạo càng là khiếp sợ. Ta cái định mệnh, đây chính là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Thiên Phú sao? Đột phá một cái tiểu giai sinh ra ra dị tượng không ngờ khủng bố như vậy. Thật không hổ là thủ tịch đệ tử a. Bởi vì Trần Thanh Huyền tu luyện đột phá chỗ tạo thành dị tượng quá mức hùng mạnh, cho tới không ít thiên phú không đủ đệ tử đột phá đều hứng chịu tới ảnh hưởng, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Vô cùng may mắn chính là, bọn họ tiến vào tu luyện, tiến vào đột phá trạng thái vừa mới bắt đầu không lâu, bằng không ảnh hưởng cũng không nhỏ. Những thứ kia từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài Kim Dương thành phủ thành chủ các đệ tử, nhìn thấy Trần Thanh Huyền giờ phút này bên người dị tượng, cả kinh trợn mắt há mồm. Ta đi, thật là khủng khiếp dị tượng a. Đây chính là chúng ta tông môn thủ tịch đệ tử thiên phú sao? Ta cảm giác trước những thứ kia thủ tịch đệ tử thiên phú tốt giống như còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Từng cái một đứng ở bên cạnh, thấp giọng nghị luận. Tô Tinh Hà phen này cũng là một bên toàn lực đột phá, một bên chú ý Trần Thanh Huyền tình huống bên này. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Huyền khí tức đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa, khí thế như hồng. Con mẹ nó, Thanh Huyền sư đệ đây không phải là từ Kim Đan cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ sao? Thế nhưng là khí thế kia so với ta cái này Kim Đan cảnh tột cùng đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ còn kinh khủng hơn. Phong Cổ lúc này cũng giống vậy cảm nhận được Trần Thanh Huyền đột phá một cái như vậy tiểu giai dị tượng, cực kỳ khủng bố, so với mình còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, cùng Tô Tinh Hà giờ phút này ý nghĩ trong lòng vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Huyền đột phá khí thế so Tô Tinh Hà đột phá đại cảnh giới còn kinh khủng hơn. Chương 483, cùng thập phương tiên môn có liên quan. Chương 483, cùng thập phương tiên môn có liên quan. Cứ việc đều là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng là bình thường mà nói, từ Kim Đan cảnh tội cùng đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỗ sinh ra dị tượng cùng tiếng động, tuyệt đối phải so từ giống như Trần Thanh Huyền như vậy từ Kim Đan cảnh trung kỳ sau khi đột phá kỳ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy mà, bây giờ cũng là trái ngược. Có thể tưởng tượng được, Trần Thanh Huyền thiên phú đó là kinh khủng cỡ nào. Bà nội hắn, Phong Cổ cảm nhận được Trần Thanh Huyền đột phá lúc khủng bố dị tượng sau, trong lòng âm thầm mắng lên. Đây chính là Trần Thanh Huyền trong cơ thể linh khí như là biển, dùng mãi không hết, vung chi không thiếu nguyên nhân sao? Trước ở Thập Vạn Đại Sơn, Phong Cổ cùng Trần Thanh Huyền đánh kia một chiếc, lúc ấy hắn liền cảm thấy khiếp sợ. Thế nào đối phương có thể liên tục không ngừng thi triển thần thông, một môn tiếp theo một môn địa tới. Có lúc thậm chí đồng thời thi triển hai môn thần thông, điên cuồng công kích. Bây giờ từ nơi này một lần đột phá đến xem, Phong Cổ rốt cuộc biết nguyên nhân gì. Đó chính là Trần Thanh Huyền khí hải đan điển căn bản vượt xa cùng giai người tu tiên. Đúng như Phong Cổ phỏng đoán như vậy, Trần Thanh Huyền vốn là lấy phong phú linh khí dự trữ sừng. Bây giờ càng là ở thập phương tiên nhân dưới sự trợ giúp, ngưng kết thành cực phẩm tiên đan, linh khí dự trữ liền càng thêm khổng lồ. Mà Tô Tinh Hà phen này cũng là rốt cuộc hiểu ra, vì sao Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu sẽ là kinh khủng như vậy, nguyên lai có khổng lồ như vậy linh khí chống đỡ. Cũng đúng nha. Nếu như không có khổng lồ như vậy linh khí làm chống đỡ, cho dù ngươi có một thân hùng mạnh thần thông, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Thi triển một lượng môn thần thông liền héo hơi, kia phía sau cho dù ngươi có 180 môn thần thông, cũng không có tác dụng. Ầm. Vừa lúc đó, một đạo càng thêm cực lớn tiếng vang trầm đục từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể truyền tới. Nửa ngày sau, tất cả mọi người đều đã từ tu luyện cùng đột phá trong trạng thái lui ra ngoài. Mỗi người đều có chỗ thu hoạch, mỗi người đều chiếm được đột phá. Trong đó, Nô đạo càng là hợp với đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, nếu như không phải chính hắn cảnh giới không đủ ổn, cố ý áp chế vậy, Nô đạo còn có thể lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Biết được tin tức này, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên bốn người kinh ngạc không thôi, khó có thể tin xem Nô đạo. Nô đạo ha ha cười lên, Thanh Huyền sư đệ, thiên phú của ta tuyệt đối so với không được ngươi. Ta chính là hợp với đột phá ba cái tiểu cảnh giới, cũng không so bằng ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới lợi hại. Đây là hắn trong lòng nói, mà không phải là khách sáo. Mới vừa rồi Trần Thanh Huyền đột phá lúc dị tượng khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được. Không nói mình, chính là Tô Tinh Hà sư minh là vượt qua đại cảnh giới đột phá, cũng không có khoa trương như vậy. Lời tuy như vậy, Long Ngạo Thiên vẫn một bộ kinh ngạc không thôi nét mặt, xem Nô đạo. Ngô đạo sư minh, ta cảm thấy ngươi chưa hề quay về Vân Kiếm Tông, không phải cá nhân ngươi tổn thất, mà là chúng ta toàn bộ Vân Kiếm Tông tổn thất. Đúng nha, Ngô sư đệ. Tô Tinh Hà cũng là thán phục. Lấy thiên phú của ngươi, ta hoài nghi nếu như ngươi thật sớm trở về tông môn, thánh tử liền không có ta chuyện gì. Ngô đạo lần nữa a cười lên, không đến nỗi, không đến nỗi. Hơn nữa, cho dù trở về tông môn, ta cũng không có cái đó hùng tâm trang trí. Không được. Đang lúc này, Ngô đạo phụ thân Ngô Triệu kêu lên một tiếng giận dữ, lần này chuyện sau khi kết thúc, lão tử liền xem như trói, cũng phải đưa ngươi trói trở về. Cắt. Ngô đạo không thèm, lão đầu tử, bây giờ ta cũng chưa chắc so ngươi yếu bao nhiêu. Ngươi nghĩ trói ta, cũng chưa chắc nhất định có thể trói được. Ngô thành chủ, cần giúp một tay không? Phong Cổ hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói một câu. Ngô đạo lúc này kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía Phong Cổ, Phong Cổ tiểu sư đệ ngươi, nếu là Phong Cổ tiểu tử này xuất thủ, bản thân khẳng định không phải là đối thủ. Hắn nhưng là ra mắt Phong Cổ tiểu tử này biến thái thực lực. Ngô Triệu nghe vậy, mừng lớn, tốt, tốt. Đó thật là làm phiền Phong Cổ thiếu gia. Một trận nói cười đi qua, Trần Thanh Huyền quét mắt đám người một cái. Theo lần này lợi dụng phần thiên giáo cổ quái nói trận sau khi đột phá, phía bên mình thực lực toàn thân tăng cường không ít. Tô Tinh Hà thành công đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể lo vào ngoài giới tán tu cùng bình thường thế lực xuất khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ, thậm chí là hậu kỳ cường giả. Phong Cổ cũng đột phá xuất khiếu cảnh tuyệt cùng, lấy thiên phú của hắn, đối phó xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí, xuất khiếu cảnh trung kỳ cũng là có thể đánh. Thanh chủ Ngô Triệu cũng đột phá xuất khiếu cảnh trung kỳ. Hơn nữa bản thân, bây giờ đột phá kim đan cảnh hậu kỳ, lo vào ngoài mặt thực lực không phải đứng đầu xuất khiếu cảnh hậu kỳ không có vấn đề quá lớn. Kể từ đó, bất kể là đối mặt Hồ gia hay là Vô Thượng môn, hiện tại cũng tính an toàn. Thậm chí, cho dù là hai người bọn họ thế lực hợp lực tới tấn công, đó cũng là sẽ không thái quá sợ hãi. Trần Thanh Huyền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bằng không nếu như lấy đột phá trước thực lực tổng hợp, vậy thì thật là quá sức. Nếu chúng ta bên này thực lực tổng hợp lấy được cực lớn đề cao, vậy chúng ta cũng không phải vội đi ra ngoài, sẽ chờ Hồ gia cùng Vô Thượng môn tới tìm chúng ta. Tô Tinh Hà, Long Nạo Thiên cùng Ngô đạo đám người rối rít gật đầu, đây là một cái ý kiến hay. Thứ nhất chúng ta đây cũng là dĩ giật đại lao. Thành chủ Ngô Triệu nói. Thứ hai, hai nhà bọn họ không biết chúng ta bên này toàn thân đề cao thực lực, còn tưởng rằng phụ thành chủ trước sức chiến đấu, cứ như vậy có thể đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Đám người lại là gật đầu, cũng cảm thấy Ngô Triệu phân tích được phi thường có đạo lý. Làm phiên toái như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ trực tiếp giết đi qua liền tốt, giết bọn họ một cái không chừa mảnh giáp. Phong Cổ luôn là một bộ ôm túi thuốc nổ dáng vẻ, lúc nói lời này, thiếu chút nữa sẽ phải rút ra hắn kia 40 mét mã tấu. Trần Thanh Huyền cũng không có đáp lại hắn, tiếp tục vòng quanh quảng trường đi. Sư đệ, thế nào? Tô Tinh Hà phát hiện cử động của hắn. Trước ngươi không phải đi tầm vài vòng sao? Hắn cảm thấy kỳ quái. Trần Thanh Huyền không có nhìn Tô Tinh Hà, thấp giọng nói, mới vừa rồi ta đang đột phá thời điểm, cảm thấy một trận cổ quái. Cổ quái? Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Nô đạo đám người kinh ngạc không thôi. Sau đó từng cái một trong lòng rủa xả. Muốn nói có gì đó cổ quái vậy, liền là chính ngươi tên yêu nghiệt này. Đột phá dị tượng đơn giản, cũng có thể nói xem như người trời. Không biết, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là đang đột phá cái gì cao thâm đại cảnh giới đâu. Trần Thanh Huyền lúc này cũng không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, mà là vòng quanh quảng trường, an tĩnh đi. Chăm chú ngắm nhìn đứng lên. Mới vừa rồi đột phá thời điểm, kia một cố cảm giác cổ quái. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã gặp qua ở nơi nào vậy? 3. Trần Thanh Huyền đứng lại, cả người sững sờ ở tại chỗ. Thế nào? Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Nô đạo đám người kinh nghi không dứt, xem Trần Thanh Huyền hành động này. Đây là Thập Phương Tiên Môn khí tức. Chương 484, Vô Thượng Môn đến chương 484, Vô Thượng Môn đến giờ khắc này, Trần Thanh Huyền khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới nơi này lại có Thập Phương Tiên Môn khí tức. Thế nhưng là, dựa theo tông chủ ý tứ, Thập Phương Tiên Môn quá mức rất xưa cùng mờ ảo, không phải không xác định sự tồn tại của nó sao? Thậm chí, tông chủ cho là mình ở Vô Căn Hải ngọn nguồn gặp cái đó Thập Phương Tiên Nhân, kỳ thực thân phận chân thật cũng không dứt nhất định thật chính là Thập Phương Tiên Nhân. Có thể là những người khác đang mạo danh. Thế nhưng là, bây giờ nơi này lại còn có Thập Phương Tiên Môn hơi thở, kia Thập Phương Tiên Môn cũng không có thể là đã từng tồn tại qua. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao sẽ có Thập Phương Tiên Môn khí tức? Sư đệ thế nào? Tô Tinh Hà phát hiện Trần Thanh Huyền dị thường. Lúc này, tất cả mọi người cũng phát hiện Trần Thanh Huyền dị thường. Tô Sư Minh, không xong, không xong. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ trong lối đi truyền tới. Đám người lập tức nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện thiếu giáo chủ Lâm Luân chạy không thở được. Không xong, Trần thủ tịch. Không để ý tới thở, Lâm Luân vội vàng nói, Vô Thượng Môn người giết tới đến rồi, đang ở trước sân môn. Bọn họ tới hai tên xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả. Lão tổ tông cùng cha ta bọn họ căn bản không ngăn được a. Trần Thanh Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể là biết được chúng ta Kim Dương Thành nhiều người như vậy tới bên này, bọn họ cũng là không kiềm chế được. Đến rất đúng lúc. Phong Cổ mặt mong đợi. Vâng. Một đạo ngột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống, hắn thân thể nho nhỏ đã tế ra kia một thanh 40 mét dài mã tấu. Chém chết bọn họ. Không kịp chờ Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Cổ kéo thật dài mã tấu, thật nhanh hướng chân núi đi tới. Đi thôi, nếu đưa tới cửa, vậy thì cũng giết. Trần Thanh Huyền cũng nói. Đoàn người liền thật nhanh rời đi đạo tràng. Phần Tiên Giáo, trước sân môn. Lão tổ tông Đàm Hằng cùng giáo chủ Lâm Thắng Tiên mang theo Phần Tiên Giáo đoàn người ngăn ở trước sân môn. Mà ở bọn họ đối diện, thời là Vô Thượng Môn đám người. Trong đó dẫn đầu chính là vô thượng môn lão tổ Tông Thẩm Bay cùng môn chủ Ân Minh Kiệt, hai người bọn họ là vô thượng môn sức chiến đấu cao nhất, xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Phía sau bọn họ là vô thượng môn một đám đệ tử, bên trong cũng là có cả mấy tên xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cùng với một kẻ xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Sau chính là kim đan cảnh các đệ tử. Thẩm lão đầu. Lúc này, Đàm Hằng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt cũng là không hề sợ hãi vô thượng môn cường đại như vậy đội hình. Thật là thủ bút thật lớn a. Sắp xỉ đã dơ các ngươi vô thượng môn toàn môn lực, đây là tính toán muốn tiêu diệt ta phần thiên giáo sao? Giờ khắc này, Đàm Hằng không chỉ có ngoài mặt không e ngại vô thượng môn một đám cường giả. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không sợ hãi, bởi vì đang ở bản thân giáo phái bên trong, có Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà chờ Bấn Kiếm Tông một đám thiên tài cường giả. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người đột phá khí cơ. Cho dù cách rất xa, nhưng Đàm Hằng cũng là cảm nhận được rõ ràng Trần Thanh Huyền đoàn người đột phá thời điểm khí tức cường đại. Cho nên, Trần Thanh Huyền đoàn người tuyệt đối so với tiến vào đạo tràng trước càng mạnh mẽ hơn. Mà kết hợp trước Trần Thanh Huyền một cái tát liền có thể đem xuất khiếu cảnh trung kỳ Lâm Thắng Thiên dễ dàng liền bố vào trên đất thực lực đến xem, chỉ cần Trần Thanh Huyền đoàn người đi ra vậy, đoán chừng muốn thu thập đối diện vô thượng môn hai tên xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không là chuyện quá khó khăn. Dĩ nhiên, Đàm Hằng cũng là hiểu, ở trong tu tiên giới, cùng một cảnh giới, người bất đồng, sức chiến đấu là có thể chênh lệch cực lớn. Cho nên, Trần Thanh Huyền bọn họ có thể đánh Lâm Thắng Thiên rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể sẽ thua bởi Thẩm Bay hai người. Mặc dù như thế, nhưng Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, Đàm Hằng thật đúng là không quá tin tưởng Thẩm Bay dám giết đám người bọn họ. Trần Thanh Huyền bọn họ là an toàn. Như vậy bản thân trên phần thiên giáo trên giới hạ cũng là an toàn. Cũng không nhất định. Thẩm Bay, tên này vô thượng môn lão tổ tông đồng dạng là tóc trắng trắng xóa, bất quá cũng là tinh thần nhấp nháy. Chỉ cần các ngươi đem phần thiên giáo bí mật giao ra đây, ta tự nhiên sẽ không đối các ngươi đổi tận giết tuyệt. Đàm Hằng nghe vậy, dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương chuyện hoang đường. Ta tò mò chính là, Thẩm Bay chẳng lẽ ngươi không biết Kim Dương Thành người của phủ thành chủ đến rồi? Không, ngươi nên là biết. Có thể, các ngươi vô thượng môn còn không biết Kim Dương Thành lần này tới trước trong đám người, mấy người trẻ tuổi kia thân phận đi, cho nên mới phải hôm nay như vậy mà cử động. Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt hai người cau mày. Mấy người trẻ tuổi? Thân phận? Thân phận gì? Giả thần giả quỷ? Thẩm Bay không thèm. Kim Dương Thành phủ thành chủ là Vân Kiếm Tông người, đây là người người đều biết. Nhưng là lão phu không hề sợ hãi, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng phải lấy được các ngươi phần thiên giáo vật, phải không? Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ Đàm Hằng, Lâm Thắng Thiên trở phần thiên giáo sau lưng đám người truyền lên. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người vừa nghe, nhất thời mừng lớn. Còn lại phần thiên giáo đệ tử lập tức hướng hai bên lui ra ngoài, nhường ra một cái thông đạo. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đoàn người chậm rãi đi ra. Ừm. Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt xem đâm đầu đi tới một cái 10 tuổi tiểu quỷ, trên bả vai khiêng một thanh 40 mét mã tấu, nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái này, không phải Vân Kiếm Tông tông chủ cháu trai Phong Cổ sao? Phong Cổ danh tiếng thực tại quá lớn. 10 tuổi, cũng đã đột phá kim đan cảnh, thiên phú sợ là tu tiên giới từ trước tới nay hùng mạnh nhất. Hơn nữa, hắn kia một thanh 40 mét mã tấu tốt nhất nhận, để cho người liếc mắt liền nhìn ra tới. Đàm Hằng nhìn thấy Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt hai người phát hiện Trần Thanh Huyền đoàn người sau, thay đổi cả sắc mặt một cái, chợt cười lên. Thẩm lão đầu như thế nào? Sợ là hai người các ngươi nên nhận ra, mấy cái này thân phận của người trẻ tuổi đi. Trần Thanh Huyền thủ tịch, Tô Tinh Hà thánh tử, Vân Kiếm Tông tông chủ cháu trai Phong Cổ, Long Giá trưởng lão nhi tử Long Nạo Tiên. Đàm Hằng càng nói, càng cười được rực rỡ. Nhất là nhìn thấy Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt hai người sắc mặt từng điểm nghiêm trọng, trong lòng hắn lại càng phát cao hứng. Long nói, nhìn lão tử ngươi lần này có chết hay không? Nói thật ra, giờ khắc này Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt hai người, trong lòng thực là bị sợ hết hồn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Kim Dương thành chủ phủ, bọn họ vô thượng môn vẫn còn phải không sợ hãi. Cho dù là thành chủ Ngô Triệu, cũng là không chút nào để ở trong mắt. Thậm chí, chính là tàn sát Kim Dương thành phủ thành chủ, Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt lúc trước cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng, nếu như đối phương giống như thủ tịch, thánh tử, tông chủ cháu trai như vậy trận doanh, hai người bọn họ thật đúng là có chút sợ. Vậy anh, Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt còn chưa nghĩ ra như thế nào làm thời điểm, Phong Cổ đột nhiên đem trên bả vai mã tấu giơ lên, nhắm thẳng vào vô thượng môn tất cả mọi người, lão khí hoành thu, các ngươi không cần nói cho ta, chạy tới đã như vậy tùy tiện nhận sợ à? Đánh, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta đánh. Chương 485, chiến xuất khiếu cảnh chương 485, chiến xuất khiếu cảnh Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào thời điểm, Phong Cổ tiểu tử này liền đáp cơ đao nhắm thẳng vào đối phương tất cả mọi người. Địa bộ kia chính là, có đánh hay không đã không phải là các ngươi định đoạt. Long Nạo Thiên có chút đáng cười không phải, tiểu tử này thật đúng là một cái phần tử hiếu chiến. Giống như so với ta phụ thân còn phải càng thêm cùng nhiệt. Lâm Luân cũng là cười khổ, nhớ tới mấy ngày trước mình bị đối phương một đao bị đập choáng tình cảnh. Bất quá, giờ khắc này tiểu tử này thật là khí phách a. Thẩm Bay cùng Ân Minh Kiệt hai người giờ phút này chợt có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Hơn nữa, nhìn đối phương đoàn người thái độ, giống như trận này trượng không đánh không thể. Nghĩ tới đây, Thẩm Bay quyết tâm liều mạng. Không đánh là chết, đánh cũng là chết. Không đánh, chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đánh, nếu như lấy được phần thiên giáo thần bí vật, bản thân vô thượng môn thực lực cũng sẽ ở trong ngắn hạn tăng nhiều, có thể còn có cơ hội sống sót. Tu tiên giới lúc nào dựa vào thân phận nói chuyện? Không phải là mấy cái tiểu quỷ sao? Thật đúng là cho là có thể hù dọa lão phu. Giết. Thẩm lão quỷ đánh một cái ý kiến hay. Nô Triệu hừ lạnh một tiếng, muốn đem chúng ta nơi này tất cả mọi người cũng mà sát, sau đó độc chiếm trong phần thiên giáo thứ tốt. Đồng thời, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều chết hết vậy, cho dù là tông môn tới trước, cũng không cách nào tùy tiện tra được. Bất quá đáng tiếc a, ngươi tính toán đánh lầm rồi. Ra tay. Cuối cùng, Lô Triệu hét lớn một tiếng, Kim Dương thành phủ thành chủ các đệ tử cũng xông ra ngoài. Phong Cổ càng là thay phiên hắn kia 40 mét mã đấu, gào thét chém ra đi. Ít người, tính khí đảo cũng là không nhỏ. Thẩm Bay hừ lạnh một tiếng, theo ta để cho nhìn một chút ngươi cái này vẫn kiếm tông lợi hại nhất thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiếng hừ lạnh rơi xuống, hắn một kiếm vung ra, lúc này một đạo kinh thiên cầu vồng phóng lên cao. Một tiếng ầm vang, cầu vồng cùng cự đao đánh vào cùng nhau. Cự đao bị đánh bay, Phong Cổ cũng bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Vậy mà, Thẩm Bay cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Vốn cho là bản thân một kiếm này có thể ít nhất để cho Phong Cổ bay rất ra ngoài. Bây giờ nhưng chỉ là thụt lùi mấy bước mà thôi, coi như không tệ. Thẩm Bay cười lạnh một tiếng, bất quá đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Phong Cổ chẳng qua là kim đan cảnh tuyệt cùng, muốn đối phó xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn có chút cần lực. Hắn mặc dù đại khai đại hợp, nhưng là sức chiến đấu cũng không có Trần Thanh Huyền biến thái như vậy. Đối kháng đứng lên, hay là sẽ ở hạ phong. Giết. Thế nhưng là Phong Cổ cũng không phải là một cái chịu thua người. Hắn quát to một tiếng, lần nữa một đao chém đi xuống. Xuyên qua nửa ngày cực lớn đao mang, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía sông tới chém giết Thẩm Bay chém đi xuống. Trên phần thiên giáo trên dưới hạ tất cả mọi người, nhìn thấy cái này cái đao mang, lúc này đã đi xuống bị dọa sợ đến trợn mắt há mồm. Nhất là thiếu giáo chủ Lâm Luân, càng là sau sống lưng một trận rét run. Ta cái định mệnh, tiểu tử này lại như thế chí mãnh. Nhớ khi xưa bản thân đi gây hơn hắn, vậy đơn giản chính là muốn chết ta. Thần thông ngược lại một môn không sai thần thông. Thẩm Phi thân hình một đứa, đối mặt kinh thiên đao mang, cũng là một lần nữa không sợ chút nào. Một kiếm chém ra, vầng sáng bốn phía, mạ vàng tung bay. Đồng dạng là một đạo kinh thiên kiếm mang, phóng lên cao. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, cảm giác trời đều nếu bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đao mang cùng kiếm mang đồng thời tiêu tán. Bất quá Phong Cổ cũng là vẫn lui về phía sau mấy bước. Lần này, đồng dạng cũng là Phong Cổ đã lén bị ăn thiệt thòi. Bên kia, Tô Tinh Hà cùng vô thượng môn môn chủ Ân Minh Kiệt cũng là chiến đấu. Tô Tinh Hà nhờ vào đạo tràng uy năng, bây giờ đã là xuất khiếu cảnh cường giả, cho dù là cùng xuất khiếu cảnh hậu kỳ Ân Minh Kiệt đánh, cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Cảnh giới ở chỗ này, hơn nữa sức chiến đấu có thể đền bù rất nhiều. Tô Tinh Hà một kiếm chém ra, giống như là hư không đều phải bị chém đứt, làm cho Ân Minh Kiệt chỉ có thể chống đỡ, mà không có sức đánh trả. Tô Tinh Hà lập tức thừa thế mà lên, lắc người một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện Ân Minh Kiệt trên đỉnh đầu. Một kiếm đâm ra, động tác cùng thân pháp vô cùng tơ lụa, không có một tơ một hào dư thừa động tác. Phúc. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, lau một cái máu tươi bay lên. Ân Minh Kiệt đập xuống, một tiếng ầm vang, đập ra một cái hố sâu. Tô Tinh Hà một lần nữa bắt lại cơ hội khó có này, mong muốn một chiêu mạt sát đối phương. Bóng dáng chợt lóe vừa hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo cột ánh sáng từ trong hố sâu lao ra, xông về Tô Tinh Hà. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Tô Tinh Hà chém xuống một kiếm đi. Cứng rắn đem đạo này uy năng vô cùng của sáng chém băng tán. Bất quá, hắn cũng là bỏ lỡ tốt nhất tuyệt sát thời cơ. Mượn một cái như vậy khe hở, Ân Minh Kiệt bỏ tới. Đồng thời một kiếm chém về phía Tô Tinh Hà. Thương thương thương. Trong thời gian thật ngắn, hai người giao thủ trên trăm chiêu. Cứ việc Tô Tinh Hà có thể sánh bằng bình thường xuất khiếu cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, nhưng muốn nói muốn đánh chết đối phương, trong lúc nhất thời hay là không có như vậy mà đơn giản có thể làm được. Trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, vẫn có trên lệch cực lớn. Tô Tinh Hà bên này vẫn là có thể cùng Ân Minh Kiệt đánh khó hòa giải. Nhưng Phong Cổ bên này cũng là đánh có chút cố hết sức. Thậm chí, bị đối phương Thẩm Bay vững vàng ép một con. Đứa mắt con, ngươi hay là về nhà tìm sữa ăn đi. Thẩm Bay một kiếm đem Phong Cổ bước lui, cười lớn một tiếng. Muốn chết. Phong Cổ giận dữ, bá địa một cái, mặc bào tử kim thánh ý liền oanh. Lúc này, trong cơ thể hắn liền bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, một cỗ khí lưu cuốn qua mà ra. Sức chiến đấu ngay sau đó cứng rắn tăng lên gấp ba. Giết. Giờ khắc này Phong Cổ, thậm chí không còn là một cái giới cao đứa mắt con, biến thành năm thanh bình thường. Hắn ngất trời quát to một tiếng, sau đó xông tới giết. Lần nữa tế ra một cái kinh thiên đao mang, lại một lần nữa hướng về phía Thẩm Bay chém đi xuống. Thẩm Bay mặc dù cảm nhận được Phong Cổ sức chiến đấu đột nhiên dâng cao không ít, nhưng là vẫn không sợ. Không chỉ có như vậy, hắn kia rơi vào Phong Cổ trên người tử kim thánh ý ánh mắt, càng trở nên tham lam. Bảo vật như vậy rơi vào trên người ngươi, đơn giản chính là phí của trời. Cho ta đi. Thẩm Bay một kiếm đâm ra, một đạo kiếm mang như thiểm điện đánh ra. Vậy mà lần này Thẩm Bay kiếm mang trong khoảnh khắc liền bị kinh thiên đao mang chém giải tán, giống như là một cái liền lau sạch kiếm mang bình thường. Cự đao đao mang tiếp tục hướng về Thẩm Bay chém tới, khí thế như hồng, như trời long đất lở. Không tốt. Thẩm Bay quát to một tiếng, đồng thời một lần nữa huy động trường kiếm trong tay, oanh oanh hai tiếng, chém ra hai đạo kinh thiên kiếm mang. Như vậy dưới mới ngăn trở Phong Cổ lần này đao mang. Bất quá, Thẩm Bay cũng là kẻ bay ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng hắn khiếp sợ, trong mắt cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm Phong Cổ. Hơn nữa, đối với Phong Cổ trên người tử kim thánh ý ỉa, sinh ra mãnh liệt hơn tham lam. Nhất định phải giết nơi này tất cả mọi người, đem món này báo vật vào tới. Có thể tăng lên gấp mấy lần sức chiến đấu báo vật, bất kể đối với người nào đến nói, vậy cũng là chí bảo. A chương 486, chém dưa thái rau chương 486, chém dưa thái rau lúc này, phần thiên giáo trước sân môn, hôn chiến nổi lên một phía. Toàn trường, sức chiến đấu mạnh nhất Trần Thanh Huyền cũng không có lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Luân chiến lực, hắn kỳ thực có thể rất có năm chắc đánh chết vô thượng môn lão tổ cùng môn chủ. Bất quá, hắn suy nghĩ để cho Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đi đánh. Thứ nhất, hai người bọn họ tuyệt đối không hy vọng bản thân nhúng tay bọn họ cùng đối phương chiến đấu. Thứ hai, Trần Thanh Huyền cũng muốn để cho Phong Cổ hai người thật nhiều đi đánh. Nhất là Tô Tinh Hà, lúc này mới vừa đột phá xuất khiếu cảnh, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu cùng lực lượng, tất nhiên là muốn cùng nhất người buông tay chân ra đánh một trận. Thực lực của đối thủ càng là hùng mạnh, đối với Tô Tinh Hà mà nói thì càng tốt nhất. Trần Thanh Huyền giờ phút này trong tay cầm màu vàng bản long thương, đứng lơ lửng trên không, chú ý chiến trường hết thảy. Ánh mắt nhất là rơi vào Kim Dương thành phủ thành chủ mỗi người trên người. Chỉ cần phát hiện bất cứ người nào xuất hiện nguy cơ, hắn liền lập tức ra tay, cứu người của mình. Về phần thiên giáo người, có thể cứu thì cứu. Nếu như không kịp, vậy cũng chỉ có thể là tự cầu phúc. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà bên này, hắn không lo lắng chút nào. Cho dù hai người bọn họ không cách nào đánh bại mỗi người đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không lâm vào nguy cơ sinh tử. Phong Cổ bên này, phát hiện mình cùng xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả hay là kém không ít. Lúc này liền tế ra Tử Kim Thánh Y, sức chiến đấu lúc này tăng lên gấp ba. Một đao chém ra đi, tái hiện kinh thiên đao mang, xuyên qua nửa bầu trời cực lớn đao mang, lực bản sân hạ, giống như là muốn đem đại địa cũng chém thành hai nửa. Vô thượng môn lão tổ Thẩm Bay cảm nhận được một đao này uy lực so với mới vừa rồi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kia tham lam dục vọng trong nháy mắt liền biến mất, biến chuyển trở thành ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn không còn dám kinh địch, lập tức một kiếm bung ra. Một đạo cầu vồng như ngày khôn, phóng lên cao. Chỉ bất quá, lần này không có tác dụng. Cực lớn tiên đao trong nháy mắt liền đem Thẩm Bay cầu vồng chém vỡ nát, sau đó vẫn tồi khô lạc hủ địa chém đi xuống. Thẩm Bay thấy vậy, sắc mặt đại biến, cái này chiến thứ nhất rốt cuộc là cái gì báo vật? Lại có thể để cho tiểu tử này sức chiến đấu một cái tăng lên lớn như vậy. Giết! Hắn cũng là nổi giận, quát to một tiếng, đồng thời xách theo trường kiếm trong tay, bay về phía cực lớn đao mang. Trong hư không một kiếm đâm ra. Ầm ầm, hai đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Phong Cổ cự đao bị đánh cho bay. Phong Cổ bị cắn trả, một lần nữa liền lùi lại mấy bước. Thế nhưng là, lần này Phong Cổ sáng rõ chiếm thượng phong. Cứ việc đem cự đao đánh đứng lên, thế nhưng là Thẩm Bay cũng là giống như một cái diều đứt dây vậy, đập xuống. Đem mặt đất cũng đập ra một cái hố sâu. Phong Cổ thấy vậy, không để ý trong cơ thể rung mạnh ngũ tạng lục phủ, tiếp tục một đao chém đi xuống. Kinh thiên nhất trảm. Cứ việc xem ra một đao này không có mới vừa rồi một đao kia lớn. Còn ở trong hố sâu Thẩm Bay sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn rõ ràng cảm nhận được cái này đến so với mới vừa rồi một đao kia uy lực cường đại hơn. Mẹ, tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Bay mắng to một tiếng. Hắn biết rõ, nếu như lúc này bản thân nếu là không kháng nổi đi, vậy thì chết chắc. Lúc này, hắn bước ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn. Hét lớn một tiếng. Một ngụm tinh huyết thật thành tinh bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, lại xông về Thẩm Bay thân thể. Oeng! Một đạo tiếng vang trầm đục chợt hiện, Thẩm Bay khí tức cũng tăng vọt. Tiểu tử, đi chết! Thẩm Bay ngất trời gào lớn, trường kiếm bung ra, kinh thiên kiếm mang phóng lên cao, cùng chém giết xuống cự đao đánh vào cùng nhau. Vậy mà, lần này vẫn chưa xong. Phong Cổ lúc này cả người là kình, một đao chém ra, ngay sau đó lại là một đao. Sau lại là một đao, không ngừng chém. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị Phong Cổ tất cả lớn nhỏ đao mang bao trùm cùng bao phủ lại. Dĩ nhiên, trong này không có một đao là thần thông, chẳng qua là Phong Cổ chém ra tới kiếm mang, nhưng là uy lực cũng là cực mạnh. Phải biết đây chính là Phong Cổ tiểu tử này tại tăng lên gấp 3 sức chiến đấu sau, chém ra một đao lại một đao. Đối mặt một đạo tiếp theo một đạo đao mang, Thẩm Bay đều muốn hộc máu. Bản thân mới vừa một kiếm kia thế nhưng là lợi dụng trong cơ thể mình máu tươi, mới có thể phát huy mạnh hơn tự thân tu vi sức chiến đấu, nhưng lại là không thể liên tục không ngừng lợi dụng máu tươi. Không có cách nào, Thẩm Bay lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt, một kiếm tiếp theo một kiếm địa bung ra. Từng trận tiếng nổ truyền tới, quang hoa bắn ra từ phía, cầu đồng tung bay, cực lớn đao mang cùng kiếm mang lẫn nhau bắn phá, lãng phí, sau đó hóa thành vô số màn khói cùng hào quang. Tô Tinh Hà bên này đồng dạng cũng là như vậy. Tô Tinh Hà bằng vào tự thân chiến lược mạnh mẽ, cùng mạnh hơn thần thông, võ kỹ, một chiêu tiếp theo một chiêu địa đánh ra. Vành thiên ba ấn, thần võ ba phá, chân nguyên kiếm trận đổ. Ngay từ đầu thời điểm, vô thượng môn môn chủ còn có thể lợi dụng tự thân so với đối phương cao hơn hai cái tiểu giai tu vi, đem Tô Tinh Hà áp chế xuống. Nhưng lúc này, hắn đối mặt Tô Tinh Hà liền lật bắn phá, đã bắt đầu cảm giác được cật lực đứng lên. Hắn cũng là một kiếm lại một kiếm chém ra đi. Cầu vồng cùng bầng sáng bắn phá liên tiếp, một đạo tiếp theo một đạo tiếng nổ, này lên kia rơi. Chiến huống dị thường kịch liệt, người còn lại thấy run sợ trong lòng. Đây chính là xuất khiếu cảnh cường giả giữa đối banh a. Trần Thanh Huyền lúc này vẫn không quá chú ý bốn người bọn họ chiến đấu. Đối với Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà, hắn cực kỳ yên tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trong sân Long Nạo Thiên cùng Kim Dương thành phủ thành chủ đệ tử, chỉ cần phát hiện bất cứ người nào xuất hiện nguy cơ, liền lập tức thi triển phủ quang lực ảnh. Hiu. Ngay một khắc này, Trần Thanh Huyền liền phát hiện Kim Dương thành phủ thành chủ một tên trong đó đệ tử chợt lâm vào tử cục. Hắn lắc người một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Phúc. Người còn không có hiện thân, màu vàng bản long thương cũng là phá toái hư không mà tới. Một thương đem vô thượng môn một kẻ kim đan cảnh trung kỳ cao thủ độc giết. Kia một kẻ phụ thành chủ đệ tử cũng cho là chết chắc. Giờ khắc này chưa tình hồn, xem một đao liền nhìn đem bản thân chặn ngang chém thành hai khúc kẻ địch, thân thể nổ tung ở trước mặt. Đa tạ Trần thủ tịch. Trần Thanh Huyền gật đầu một cái. Còn chưa tới địa cùng nói thêm cái gì, liền lại phát hiện một tên trong đó đệ tử lâm vào nguy cơ. Toàn lực thúc dục phù quang lực ảnh, cái này tên đệ tử lập tức nhìn thấy Trần Thanh Huyền thân ảnh biến mất ở trước mặt. Phúc. Lại là một đạo tiếng vang trầm đục, một kẻ vô thượng môn đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp phát ra ngoài, liền bị Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng thân thể. Sau đó, chỉ cần Trần Thanh Huyền phát hiện tình huống hơi có gì bất bình thường tình, liền ra tay, cũng không lại chờ phía bên mình người lâm vào khốn cảnh. Phốc phốc phốc. Nô đạo, nô triệu còn có Lâm Luân đám người kinh ngạc không thôi. Xem Trần Thanh Huyền giống như là máy gặt vậy, ở thu cắt vô thượng môn đệ tử cũng tính mạng. Cứ việc Trần Thanh Huyền cũng không có tham dự vào cùng vô thượng môn chiến lược mạnh nhất hai người trong chiến đấu đi, bất quá cũng là từ nơi này một động tác có thể thấy được, Trần Thanh Huyền sức chiến đấu rất là khủng bố. Chém giết kim đan cảnh người tu tiên, giống như là chém dưa thái rau vậy. Mà chính hắn cũng chỉ bất quá là một kẻ kim đan cảnh tu sĩ mà thôi. Chương 487, đoàn diệt vô thượng môn chương 487, đoàn diệt vô thượng môn trong sân. Vô thượng môn lão tổ Thẩm Bay cùng môn chủ Ân Minh Kiệt, tự nhiên cũng là chú ý tới Vấn Kiếm Tông một tên trong đó tiểu quỷ đang không ngừng đánh chết môn hạ của mình đệ tử. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Thẩm Bay giận dữ, muốn rút người ra đi qua một kiếm chém giết cái này tên vô cùng đáng hận màu lam đậm tiểu tử. Thế nhưng là lúc này, hắn căn bản là không có cách rút người ra. Phong cổ phen này vẫn là một đao lại một đao được chém ra tới. Tiểu tử này bản thân sức chiến đấu liền mãnh, lấy lực xương. Một đao này một đao, uy lực vô cùng. Thẩm Bay đều có chút chống đỡ không được, giống như là vô số đao mang bao phủ tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Bay vẫn có thể theo kịp, một kiếm lại một kiếm địa vùng ra, đem đối phương đao mang biến mất. Thế nhưng là phòng tuyến của mình cũng là càng phát ra địa hướng bên cạnh mình lui. Cho tới bây giờ, thậm chí là chỉ có thể đao thật thương thật đi đối hoành. Một điểm này, đối với Thẩm Bay tới nói, tuyệt đối là ở hạ phong. Chém chết ngươi. Lao tử từng đao chém chết ngươi. Bang, bang, bang. Phong của một bên kêu to, một bên không ngừng huy động ngắn mà nhỏ cánh tay. Huy động 40 mét mã tấu, một đao lại một đao chém đi xuống. Thẩm Bay giận không kèm được, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có sức chống đỡ, không ngừng nâng kiếm ngăn cản. 40 mét mã tấu nện xuống tới lực đạo rất lớn, rất nhanh liền đem Thẩm Bay hổ khẩu cũng chấn thương, không ngừng chảy máu. Bang. Theo một đạo đặc biệt lớn tiếng vang trầm đục rơi xuống, Thẩm Bay kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay đều bị đập đến bay ra ngoài. Toàn bộ tay phải trường cũng đều phế. Lao đầu, đi chết đi. Phong cổ không dừng lại chút nào, thừa dịp đối phương đã không kiên trì nổi, huy động 40 mét mã tấu, một đao chém đi xuống. Không. Thẩm Bay quát to một tiếng, dầm một tiếng, tiếng vang lớn rơi xuống, tiếng kêu ngừng lại. Thẩm Bay bị chặt thành một mảnh huyết vụ. Tông môn của mình lão tổ bị chặt thành một mảnh huyết vụ, bên kia môn chủ Ân Minh Kiệt chút nào phân tâm không phải. Bởi vì cái này thời điểm, hắn cũng đã không kiên trì nổi. Cứ việc hai bên đều đã lực nghỉ, thế nhưng là bởi vì mình thần thông yếu, tiêu hao càng thêm lớn. Xem tu vi của mình so với đối phương cao hơn hai cái tiểu giai, vậy mà đối phương cũng là lợi dụng càng mạnh mẽ hơn thần thông, đền bù cái này cái thiếu sót. Chân nguyên kiếm chật đổ. Một thanh kiếm từ Tô Tinh Hà sau lưng đồ án màu trắng trong bay ra ngoài. Chíu chíu chíu. Tiếng xe do không ngừng rơi xuống. Ân Minh Kiệt cũng giống vậy thi triển ra thần thông, ngăn trở trước mặt 6 thanh kiếm. Vậy mà, làm thứ 7 thanh kiếm bay tới thời điểm, hắn cũng nữa không ngăn được. Oanh một tiếng, Ân Minh Kiệt thân thể bị đánh cho bạo thể, phát ra một đạo tiếng nổ cực lớn. Phù phù. Tô Tinh Hà cũng là mệt đến ngất ngư, vì một gối xuống xuống dưới. Bên kia Phong Cổ càng là mệt mỏi trực tiếp bày ngủ ở trên đất, từng ngụm thở. Cứ việc Tử Kim Thánh Y có thể tăng lên chiến lực của mình, nhưng là đây cũng là đốt cháy giai đoạn một loại cường lực trợ giúp. Chiến đấu qua sau, mệt là nghiêm trọng. Mà vô thượng môn những đệ tử khác, thời là bị Trần Thanh Huyền kể cả những người khác cũng toàn đánh chết. Tô sư Minh cảm giác như thế nào? Trần Thanh Huyền thu hồi bản lòng thương, đi tới Tô Tinh Hà bên người, vừa cười vừa nói: "Sư đệ, thoải mái, sung sướng." Tô Tinh Hà nhất quán sạch sẽ đủ cười, thở hào hẹn. Về phần Phong Cổ tiểu tử này, Trần Thanh Huyền lười đi hỏi. Tiểu tử này chính là một cái so Long Giã trưởng lão còn phải điên cuồng phần tử hiếu chiến, chỉ cần có đánh nhau liền cao hứng, càng là kịch liệt, càng là cao hứng. Nhìn trước mắt chết rồi đầy đất vô thượng môn tất cả mọi người, nhất là chiến lược mạnh nhất lao tổ tông cùng môn chủ hai người, phần thiên giáo tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cương đại như vậy một cô thực lực, không ngờ liền bị Vấn Kiếm Tông ba tên người tuổi trẻ giết chết. Quả nhiên, chín thánh 10 môn thế lực, không phải là mình như vậy thế lực nhỏ có thể ăn bạn. Cùng người ta so sánh, bản thân cùng sâu kiến không có chút nào phân biệt. Vẹn vẹn chỉ là ba tên đệ tử trẻ tuổi, là có thể tiêu diệt mình. Càng không cần nói, người ta trong tông môn còn có thực lực tuyệt đỉnh nội môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ. Dĩ nhiên, Vấn Kiếm Tông là cái đặc biệt tồn tại. Tông chủ thực lực cường đại nhất, mà còn lại chín thánh 10 môn, tông chủ hoặc là gia chủ, hoàng chủ chờ, đều không phải là người thực lực mạnh nhất. Bên trong lão tổ tông cấp bậc nhân vật, sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Trong này nhất là Đàm Hằng, trong lòng nhất chấn động. Vô cùng may mắn ban đầu bản thân cũng không có phản kháng, mà là đồng ý đem đạo tràng cho mượn Trần Thanh Huyền và người. Bằng không bây giờ nằm trên đất, bị diệt môn, chính là mình cùng toàn bộ phần tiên giáo. Mà Lâm Thăng Thiên cùng Lâm Luân hai cha con, thời là sợ, sống lưng lạnh buốt. Hai người phụ tử bọn họ cũng đều là cùng Trần Thanh Huyền bên này người phát sinh qua xung đột. Đầu tiên là Lâm Luân, bị Phong Cổ kia một thanh 40 mét mã tấu vô bất tỉ qua. Sau là Lâm Thăng Thiên, lúc ấy vừa nhìn thấy Trần Thanh Huyền đoàn người muốn mơ ước bản thân phần thiên giáo đạo tràng, không nói hai lời liền ra tay, nhưng là bị Trần Thanh Huyền một cái tát, giống như là đập con rồi bình thường, đập vào ngầm dưới đất mà đi. Mẹ, nếu như lúc ấy Phong Cổ cùng Trần Thanh Huyền đều là làm thật vậy, sợ là bản thân hai cha con đã chết. Vô cùng may mắn, vô cùng may mắn a. Chờ Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người thoáng khôi phục sau, Trần Thanh Huyền liền dẫn bọn họ tất cả mọi người một lần nữa trở lại phần Thiên Giáo một cái kia đạo tràng. Lần này hắn còn để cho giáo chủ Lâm Thắng Thiên cũng đi theo vào. Đàm Lão, Lâm giáo chủ, các ngươi thật không có 1.000 năm trước liên quan tới các ngươi phần Thiên Giáo tương quan một ít lịch sử ghi lại sao? Thật không có. Đàm Hằng cảm thấy kỳ quái, vì sao Trần Thanh Huyền sẽ như thế để ý bản thân giáo phái 1.000 năm trước lịch sử? Trần Thủ Tịch có phải hay không có vấn đề gì? Trần Thanh Huyền nói, các ngươi cái này đạo tràng rất đặc biệt, cùng thượng cổ một cái đặc biệt lợi hại tiên môn có quan hệ. Nghe được cái này, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người hít vào một hơi, kinh ngạc không thôi. Tiên môn, có thể xưng được là tiên môn, thực lực tự nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng mức. Liên giống với như, bây giờ toàn bộ tu tiên giới cường đại nhất chín thánh 10 môn, cũng không có một cái môn phái, tông môn, giáo phái dám lấy một cái tiên chữ làm tên. Cho nên, tiên môn vậy, đây tuyệt đối là so hiện nay chín thánh 10 môn còn phải càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí, nếu như các ngươi phần tiên giáo nếu quả thật có lâu đời lịch sử vậy, có thể các ngươi lập giáo phái lao tổ chính là một cái kia tiên môn đệ tử. Hơn nữa, ta đoán các ngươi lập giáo phái lao tổ ở cái đó tiên môn cũng không phải là một kẻ đệ tử bình thường. Nghe được cái này, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên càng thêm không bình tĩnh. Trần Thủ Tịch, ngươi còn biết cái gì? Có thể cũng cùng hai người chúng ta nói một chút sao? Hai người bọn họ mặt mong đợi. Đáng tiếc, cũng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền lắc đầu, kỳ thực, đối với cái đó hùng mạnh tiên môn, ta biết cũng không nhiều. Ta ở chỗ khác đã từng tiếp xúc được cái đó tiên môn vật. Bây giờ ở các ngươi cái này đạo tràng, ta cũng cảm nhận được giống vậy khí cơ. Chương 488, tiên môn sau. Chương 488, tiên môn sau. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, phần Thiên Giáo lao tổ Đàm Hằng cùng giáo chủ Lâm Thắng Thiên, hai người kinh ngạc bạc phần, rung động trong lòng không dứt. Chẳng lẽ nói, chúng ta phần Thiên Giáo là tiên môn sao? Lao tổ tông, nếu quả thật là nói như vậy, có phải hay không nói ở chúng ta trong phần Thiên Giáo cất giấu vô thượng truyền thừa? Lâm Thắng Thiên cảm thấy chẳng phải chân thật, chẳng qua là ẩn nút, chúng ta vẫn không có thể phát hiện. Đàm Hằng nghe Lâm Thắng Thiên nói chuyện, cảm thấy khả năng này tính cực cao, gật đầu không ngừng, cực kỳ kích động. Đối, đối, thậm chí đều có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Trần Thủ Tịch, Đàm Hằng kích động nhìn về phía Trần Thanh Huyền, ngươi có biện pháp giúp chúng ta tìm ra ta giáo phái bên trong vô thượng truyền thừa sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm ra, ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ những truyền thừa khác. Đối với Trần Thanh Huyền là người, Đàm Hằng trong lòng là công nhận. Giống như cái này cái đạo tràng, kỳ thực người ta cứ việc đem bản thân tất cả mọi người đánh chết, chiếm đoạt đi qua. Vậy mà, bọn họ cũng không có làm như vậy. Bất quá là mượn dùng. Hơn nữa, bây giờ còn giúp bản thân phần Thiên Giáo đánh chết mơ ước chính mình nói trận kẻ địch. Giống vậy, Trần Thanh Huyền đoàn người cũng đều có thể không cần làm ra những cử động này. Bởi vì cho dù bất động vô thượng môn bọn họ, đối với Trần Thanh Huyền đoàn người mà nói, đối với Kim Dương thành phủ thành chủ mà nói, cũng là không có vấn đề chút nào. Vô thượng môn không e ngại Kim Dương thành phủ thành chủ, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện động đến bọn họ. Vô thượng môn thế nhưng là sợ hãi Kim Dương thành sau lưng Vân Kiếm Tông. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Nạo Thiên ba người, phen này cũng là nghe được một trận khiếp sợ. Bọn họ cũng là hiếu kỳ cùng nghi ngờ, đồng thời nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Cái này, thật sự là cái gì tiên môn khí tức? Phần Thiên Giáo nhỏ yếu như vậy một cái giáo phái thật sự là thượng cổ vô cùng cường đại tiên môn sao? Trần Thanh Huyền đây nên không là đang lừa dối Phần Thiên Giáo hai vị đại lao đi. Đối với thập phương tiên môn, Trần Thanh Huyền không có hướng bên người những người khác tiết lộ qua. Trừ tông chủ, sư tôn Lăng Phượng Cơ mấy cái người bên ngoài. Đối mặt Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên ánh mắt mong chờ, Trần Thanh Huyền phen này cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không có nói các ngươi Phần Thiên Giáo chính là cái đó vô cùng cường đại tiên môn sao? Chỉ nói là, nơi này khí tức cùng cái đó tiên môn khí cơ vậy. Nhưng tạo thành nguyên nhân này, có nhiều loại. Nghe vậy, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người nhất thời liền thất vọng. Cái này, tình huống cụ thể, trước mắt ta cũng không có làm rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, nơi này, thấp nhất cái này cái đạo tràng là cùng cái đó tiên môn có liên quan. Cái đó tiên môn cùng ta có một chút sâu xa, cho nên ta sẽ tận chính mình có thể, bảo đảm các ngươi Phần Thiên Giáo sống sót tiếp. Bây giờ vô thượng môn có thể nói là phá hủy. Ở cái này mang, còn lại có thể đối các ngươi tạo thành ý hiếp chính là Hồ Gia. Ở chúng ta trước khi rời đi, ta sẽ ra tay, giúp các ngươi xử lý xong cái này ý hiếp. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đồng thời ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, càng là có khiếp sợ. Không nghĩ tới Trần Thanh Huyền không ngờ cùng cái đó vô thượng tiên môn có sâu xa. Trần Thủ Tịch, ta có thể hỏi ngươi một chút đã nói cái đó tiên môn, đến tột cùng là cái gì tiên môn? Đàm Hằng hỏi. Ở toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, có hẳn mấy cái hùng mạnh tiên môn. Dĩ nhiên, vậy cũng là cực kỳ lâu đời thời đại. Thời gian truyền lưu đến nay, không có bao nhiêu ghi lại là liên quan tới bọn họ mấy cái kia tiên môn. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên ba người lúc này một lần nữa tò mò cùng nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Vậy mà Trần Thanh Huyền cũng là một lần nữa lắc đầu, ta cảm thấy các ngươi Phần Thiên Giáo vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nếu như truyền đi, đối các ngươi mà nói có lẽ là một cái diệt giáo nguy cơ. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên nghe vậy bừng tỉnh tới, trong lòng sợ. Giờ khắc này hai người bọn họ cũng là biết được, bản thân giáo phái nếu quả thật là cái gì cường đại tiên cửa sau, thật đúng là một cái gieo họa. Trước mắt lấy bản thân Phần Thiên Giáo thực lực, căn bản không gánh nổi như vậy truyền thừa. Mà nếu như khai ra chính là có dụng ý khác cường giả, vậy mình Phần Thiên Giáo tất diện không thể nghi ngờ. Đa tạ Trần Thủ Tịch. Đàm Hằng chắp tay trí tạ. Trần Thanh Huyền không có nói nữa, lại bắt đầu vòng quanh lớn như thế quảng trường đi lại đứng lên. Nơi này khí tức tuyệt đối là cùng ban đầu bản thân vô căn hải ngọn nguồn gặp phải thập phương tiên môn trên người tản mát ra vậy. Thế nhưng là đi một vòng, Trần Thanh Huyền cũng là không có chút nào phát hiện. Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người đứng ở giữa sân, lặng lặng xem Trần Thanh Huyền, không có phát ra bất kỳ thanh âm, để tránh quấy rầy đến Trần Thanh Huyền. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã ngừng lại, nhẹ nhàng cau mày, tự nói đứng lên, kỳ quái, rõ ràng giống như là tìm được ngọn nguồn vậy, nhưng luôn là không bắt được. Cái này cổ hơi thở rốt cuộc là từ trong nô ra. Trần Thanh Huyền nghĩ tới điều gì? Đối, hắn kêu lên một tiếng. Đứng ở giữa sân Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên đám người bị sợ hết hồn. Sau đó, từng cái một lộ ra mong đợi cùng ngạc nhiên. Trần Thanh Huyền, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phong Cổ không nhịn được hỏi. Trần Thanh Huyền cũng không có để ý hắn, mà là nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu căn cứ phiên thiên ấn kinh mạch vận chuyển trong cơ thể linh khí. Tốc độ cũng không nhanh, bởi vì đây không phải là muốn đánh ra một trường phiên thiên ấn, chẳng qua là ở trong người liên lặng vận chuyển thuộc về thập phương tiên môn công pháp võ kỹ. Trần Thanh Huyền suy nghĩ lợi dụng như vậy một cái biện pháp, tìm được cái này cổ hơi thở căn nguyên. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Thanh Huyền lại là ngạc nhiên gọi một tiếng. Giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu dẫn dắt. Đây chính là theo phiên tiên ấn vận chuyển sau, mới sinh ra một cỗ dẫn dắt. Nghe được Trần Thanh Huyền câu này nói chuyện, Tô Tinh Hà đám người trong lòng cũng là mừng lớn. Phong Cổ phen này cũng không nói chuyện, cường lực áp chế trong lòng mình xung động, nhịn được không nói lời nào. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người càng là mừng lớn. Nếu như Trần Thanh Huyền tìm được cái gì trọng đại bảo vật, đối với mình phần thiên giáo mà nói, cũng là có cực lớn hỗ trợ. Đám người an tĩnh mà kích động đứng ở giữa sân, xem Trần Thanh Huyền nhắm hai mắt, chậm rãi hướng một cái phương hướng đi ra ngoài. Đầu tiên là hướng bên trái đi tới, đi ra hơn 30 mét. Sau đó lại hướng bên phải đi ra ngoài hơn 50 mét. Nhỏ. Phen này, Long Nạo Thiên mắt thấy lao đại mình đụng vào vết đá, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Bất quá, cũng là đột nhiên nhìn thấy Trần Thanh Huyền ngừng lại. Trần Thanh Huyền mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy trước mặt mình chính là thấy lồi lõm vết đá. Cùng bản thân liền cách không tới nửa thước. Bản thân đi lên trước nữa một bước nhỏ, chỉ biết đâm đầu vào đi. 3. Trần Thanh Huyền tay trái nâng lên, lòng bàn tay dính vào ở trước ngực độ cao trên vách đá. Chính là chỗ này. Tìm được. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên đám người, lại là trở nên kích động cùng mong đợi. Sẽ là cái gì? Chương 489, bồi thường chương 489, bồi thường lợi dụng chuyển thừa với thập phương tiên môn thần thông, Trần Thanh Huyền rốt cuộc tìm được cái này cổ hơi thở nguồn gốc. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Đàm Hằng, Nô Đạo đám người, vẫn đứng ở giữa sân, kích động mà an tĩnh xem Trần Thanh Huyền mọi cử động. Lúc này, đám người bọn họ nhìn thấy Trần Thanh Huyền kia nguyên bản dính vào trên vách đá nơi nào đó tay trái, chậm nhẹ nhàng phát lực. Phanh! Một đạo nho nhỏ tiếng vang trầm đục rơi xuống. Kia một chỗ vách đá từng điểm giãn nứt, một đạo lại một đường giống như mạng nhện cái khe, từ từ hướng bốn phía quanh co mà đi. Trần Thanh Huyền đem tay trái thu hồi lại, quang quát một tiếng, đá vụn tán lạc đầy đất, lộ ra một cái nho nhỏ cái hố. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng trợn to mắt, vô cùng hiếu kỳ bên trong sẽ có thứ gì, lại có thể đưa tới gia thượng cổ tiên môn hùng mạnh khí cơ, để trong này trở thành một cái đạo tràng. Đó là một khối cổ ngọc. Theo đá vụn rơi xuống, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội. Một khối ngọc bội. Trần Thanh Huyền nhìn chằm chằm trước mắt cổ ngọc, có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cổ ngọc tản ra một cỗ cực kỳ cường đại khí cơ, mà chính là cái này cỗ khí cơ đưa tới nơi này trở thành một cái đạo tràng. Thật là lợi hại một khối cổ ngọc. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Nhìn mấy cái như vậy trong nháy mắt, Trần Thanh Huyền liền đem cái này khối lớn chừng bàn tay cổ ngọc lấy ra. Cũng là ngoài ý muốn phát hiện, cái này khối cổ ngọc phía trên có một cái khe hở. Đây là, hắn trong mắt nhẹ nhàng ngưng tụ lại tới, trong lòng nghi ngờ. Mà theo hắn đem cổ ngọc mang lấy ra, Phong Cổ thứ nhất thời gian nhảy tới Trần Thanh Huyền bên cạnh, nửa cao hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Huyền trong tay cổ ngọc. Chính là như vậy một khối cổ ngọc đưa tới lợi hại như vậy đạo tràng. Phong Cổ kinh ngạc không dứt. Tô Tinh Hà, Nô Đạo, Đàm Hằng, Lâm Thắng Thiên đám người cũng rối rít đi tới Trần Thanh Huyền bên người. Từng cái một không khỏi không phải tò mò mà nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền trong tay cổ ngọc nhìn. Chính là cái này khối cổ ngọc. Trần Thanh Huyền không có giấu giếm. Trần thủ tịch, đây có phải hay không là nói cái này khối cổ ngọc chính là ngươi biết cái đó hùng mạnh thượng cổ tiên môn bảo vật? Đàm Hằng hỏi. Trần Thanh Huyền lắc đầu, ta cũng không dám xác định. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái này khối cổ ngọc đúng là cái trọng bảo. Các ngươi giáo phái cái này đạo tràng chính là nó đưa tới. Kỳ quái, đi qua thời gian mấy năm trong, ta cùng với toàn bộ phần thiên giáo không ít đệ tử cũng từng tiến vào nơi này, nhưng một chút cũng không có phát hiện nơi này cất giấu một khối cổ ngọc. Lâm Thắng Thiên tràn đầy nghi ngờ. Trên thực tế muốn phát hiện cái này khối cổ ngọc cũng không dễ dàng. Trần Thanh Huyền giải thích, thậm chí nếu như có không có phương pháp đặc thù, sợ là không có mấy người có thể phát hiện chỗ ẩn thân của nó. Đối với một điểm này, trong lòng hắn đoán chắc, cho dù là giống như tông chủ Phong Tiên cường giả như vậy đến, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này khối cổ ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Hằng, Đàm lão, cái này khối mặc dù không xác định là cái đó tiên môn áo vật, nhưng khẳng định có quan hệ, thuộc về trọng bảo. Bây giờ cũng coi là xuất thế, rốt cuộc không thể giống như trước như vậy biến mất đứng lên. Trần Thanh Huyền câu nói kế tiếp không nói ra, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên cũng là đã nghe rõ. Hai người cứ việc rất muốn lưu lại bảo vật như vậy, thế nhưng là bọn họ lại phi thường rõ ràng, đó là không giữ được. Đàm Hằng than thở, Trần thủ tịch, khối này cổ ngọc hay là ngươi mang đi đi. Hơn nữa, ngươi cùng cái đó thượng cổ tiên môn có cực sâu sâu xa. Hoặc giả, cái này khối cổ ngọc chính là vì ngươi mà lưu. Trần Thanh Huyền cũng không tiểu cách, hắn biết rõ, cho dù bản thân đem cổ ngọc để lại cho phần tiên giáo, bọn họ cũng không giữ được. Không chỉ có không gánh nổi, sẽ còn đưa tới diệt giáo nguy cơ. Tốt. Như vậy một khối cổ ngọc ta liền nhận lấy. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không cái này khối ngọc bội. Nghe được cái này, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cao hứng cùng kích động. Trần Thanh Huyền làm 10 môn Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, trên người tự nhiên có để cho bản thân phần thiên giáo tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng náo vật. Dĩ nhiên, người ta cũng không nhất định cho mình quá trọng yếu náo vật. Trên người ta có một ít lợi hại báo vật, bất quá cấp các ngươi có thể ngược lại hại ngươi. Nghe vậy, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên khỏe miệng không để lại dấu vết địa có quắc một cái. Lòng nói, cấp náo vật không phải trọng bảo vậy, vậy như thế nào bồi thường? Hoặc là nói, cái này bồi thường giống như không có ý nghĩa gì đi. Hai người các ngươi yên tâm đi. Long Nạo Thiên dĩ nhiên là nhìn ra hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lão đại ta nói cho các ngươi bồi thường, tuyệt đối sẽ không so trên người hắn trọng bảo trên lệnh. Phải biết lão đại mình thế nhưng là trận pháp sư, luyện đan đại sư, tùy tiện lấy ra một vật tới, nhất định sẽ để cho các ngươi những thứ này nho nhỏ giáo phái, tông môn cùng gia tộc chờ, tranh cái ngươi chết ta sống. Nghe được Long Nạo Tiên nói chuyện, Đàm Hằng hai người tò mò, trong lòng phỏng đoán như thế nào một cái bồi thường mới sẽ không tỷ trọng bảo trên lệnh. Thậm chí ngay cả là Ngô đạo nổi hứng tò mò. Trần Thanh Huyền tuy nói thủ tịch đệ tử, nhưng nếu như không cho ra trọng bảo dưới tình huống, còn có cái gì bồi thường là có thể sánh bằng trọng bảo? Ta sẽ còn ở Kim Dương Thành lưu lại 3 lượng ngày, trước lúc rời đi, ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người, trong lòng tuy có nghi ngờ, bất quá lúc này cũng không tốt nói gì. Gật đầu đáp lại. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ đến Hổ Gia đi tới một lần. Trần Thanh Huyền trước tiên đi ra ngoài. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người phen này trong lòng mới thoáng thoải mái một ít. Không nói cái khác bồi thường, liền Trần Thanh Huyền hành động này, đối với mình phần thiên giáo mà nói, đều đã là cực lớn bồi thường. Xử lý Hổ Gia, như vậy một giải địa vực thế lực mạnh nhất chính là mình phần thiên giáo. Dĩ nhiên, trên mặt nổi là như vậy. Trên thực chất, tự nhiên hay là Kim Dương thành phủ thành chủ thực lực cường đại nhất. Người ta thế nhưng là Vân Kiếm Tông. Trần Thanh Huyền, một hồi đến Hổ Gia ta còn muốn cùng bọn họ xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả đánh. Phong cổ trước tiên điểm danh Hổ Gia người mạnh nhất. Trần Thanh Huyền cười, cúi đầu nhìn một cái nửa cao phong cổ, tự nhiên không thành vấn đề. Phong cổ sư đệ ngươi muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Mà lúc này đây, khoảng cách phần thiên giáo 700 dặm Hổ Gia đã được đến tin tức, Kim Dương thành phủ thành chủ cùng vô thượng môn cũng chạy tới phần thiên giáo. Nhanh. Hổ Gia gia chủ và già nhất lão tổ tông hai người kinh hãi cùng nóng lòng. Chúng ta Hổ Gia dơ toàn tộc lực, lập tức chạy tới phần thiên giáo. Tuyệt không thể để cho phần thiên giáo tốt như vậy vật rơi vào phủ thành chủ cùng vô thượng môn trong tay. Hồ gia gia chủ Hồ Kỳ Thủy cùng lão tổ tông Hồ Vinh An gấp không thể chờ. Rất nhanh, Hồ gia gần như toàn bộ tộc nhân đều tụ họp lại, đang ở cực lớn trong luyện võ trường. Hai người bọn họ cũng bất luận tộc nhân là cái gì sức chiến đấu, ngược lại có thể đánh, cũng mang tới. Bởi vì mình bên này đã mượn, nếu như không ở nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, vậy thì càng thua thiệt. Kỳ Thủy, hai người chúng ta trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hồ gia lão tổ tông Hồ Vinh An nói, đại bộ đội tốc độ tuyệt đối sẽ không quá nhanh. Là lão tổ. Hồ Kỳ Thủy lúc này cũng biết thời gian đối với bọn họ Hồ gia mà nói cực kỳ trọng yếu. Ừm. Hồ Kỳ Thủy mới vừa nói xong, chợt đã nhìn thấy phương xa trên bầu trời xuất hiện mấy thân ảnh. Chương 490, nơi nào đến tiểu nhi chương 490, nơi nào đến tiểu nhi đang ở Hồ gia tụ họp trên dưới toàn bộ tộc nhân, chuẩn bị dơ toàn tộc lực, chạy tới phần thiên giáo, đoạt bảo vật thời điểm. Gia chủ của bọn họ Hồ Kỳ Thủy cũng là đột nhiên nhìn thấy, cách bọn họ Hồ gia xa xa trên bầu trời, vậy mà xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Lúc này, Hồ gia lão tổ tông Hồ Vĩnh An cũng là chú ý tới Hồ Kỳ Thủy khác thường. Đồng thời, cũng cảm ứng được có cả mấy cổ không kém khí tức hướng bản thân Hồ gia bên này bay tới. Hắn đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, cho dù cách thật xa, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra ở trong đó cả mấy người. Lúc này, Hồ Vĩnh An liền cau mày, Kim Dương thành thành chủ cùng phần thiên giáo Đàm Hằng kia lão bất tử, cùng với Lâm Thắng Thiên bọn họ. Bọn họ thế nào lúc này đến đây? Hồ gia gia chủ Hồ Kỳ Thủy trong lòng cũng là cực kỳ nghi ngờ. Theo lý thuyết, lúc này Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên bọn họ không phải hiện đang cùng phụ thành chủ, vô thượng môn người đánh sao? Hồ Vĩnh An im lặng gật đầu, còn có một chút chính là Nô Triệu như thế nào cùng Đàm Hằng bọn họ cùng nhau hành động. Hơn nữa, còn là bọn thẳng chúng ta Hổ gia mà tới. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ cổ thế lực liên thủ đem vô thượng môn lão bất tử cùng môn chủ hai người giết? Không thể nào. Hồ Vĩnh An lập tức hủy bỏ cách nói này. Phủ thành chủ cùng phần thiên giáo sức chiến đấu cao nhất bất quá là xuất khiếu cảnh trung kỳ, mà vô thượng môn lão bất tử cùng môn chủ đều đã là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, bọn họ tuyệt đối không thể đánh chết vô thượng môn hai đại cường giả. Nhưng cái này kỳ quái. Chúng ta tuyên báo truyền về tin tức, vô thượng môn cùng phụ thành chủ cũng đi trước phần thiên giáo, tình báo không có sai. Dứt tiếng, Hồ Vĩnh An cũng là nghi hoặc không thôi. Cứ như vậy ngắn ngủi nghi ngờ giữa, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Đàm Hằng đám người cũng đã bay đến Hổ Gia bầu trời. Đám người đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống dưới đáy Hổ Gia đoàn người. Đàm Hằng, Nô Triệu, hai người các ngươi liên thủ sao? Đây là. Hồ Vĩnh An lúc này cười lạnh, trên mặt lộ ra không thèm. Mặc dù không biết phần Thiên Giáo hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn trong lòng vẫn đoán chắc. Bởi vì mình Hổ Gia thế nhưng là so trước mặt chuyến đi này mười mấy người hùng mạnh nhiều lắm. Vô luận là sức chiến đấu cao nhất, hay là nhân số bên trên, bản thân Hổ Gia đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hổ Gia trên đỉnh đầu, Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, đứng ở đám người trước mặt nhất. Cúi đầu, mắt nhìn xuống Hổ Gia tất cả mọi người. Hắn một cái đã nhìn ra, Hồ gia đây là chuẩn bị dơ toàn tộc lực, chạy tới phần tiên giáo, cướp trọng bảo. Đã như vậy, vậy thì đem luyện võ trưởng toàn bộ Hồ gia tộc người toàn giết đi. Hơn nữa, lúc này bọn họ không ngờ tụ chung một chỗ, vừa đúng có thể lợi dụng không khác biệt công kích tới tiến hành đoàn diệt. Phong cổ sư đệ, không bằng lần này từ ta ra tay, tốc chiến tốc thắng. Trần Thanh Huyền tự nhiên đứng ở không trung, nhẹ nhàng rũ xuống trong mắt, xem Hồ gia đoàn người. Nơi này nhiều người như vậy, liền Phong cổ tiểu tử này muốn cùng nhất người đánh nhau. Phong cổ hai tay ôm ngực, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ, khí hừ một tiếng, không lên tiếng. Nô đạo, Nô Triệu còn có phần tiên gọi được lão tổ tông, giáo chủ Lâm Thắng Thiên, Lâm Luân đám người, từng cái một cổ quái nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bọn họ cũng đều biết, Vân Kiếm Tông tới mấy người bên trong, coi như Trần Thanh Huyền sức chiến đấu kinh khủng nhất. Nhưng là, Nô đạo, Lâm Luân đám người lúc này, cúi đầu nhìn về phía Hồ gia luyện võ trưởng, tối om om một đám người. Hơn nữa, còn có cái này Hồ gia lão tổ tông, gia chủ chờ xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đám người, giống vậy có cả mấy tên xuất khiếu cảnh cao thủ. Những thứ kia kim đan cảnh tu sĩ, liền càng thêm nhiều hơn chút. Cường đại như vậy một thế lực, dựa theo Trần Thanh Huyền mới vừa giọng nói chuyện, đây là muốn một người ra tay, sau đó đoàn diệt đối phương Hồ gia nhiều người như vậy sao? Nhiều như vậy cường giả a. Cứ việc Trần Thanh Huyền thanh âm cũng lớn, thế nhưng là dưới đáy Hồ gia đoàn người vẫn là nghe được hắn nói chuyện. Hồ gia lão tổ tông Hồ Vĩnh An lúc này khí hừ cười to, nơi nào đến tiểu nhi, lại như thế đại ngôn bất sàm. Đừng nói một mình ngươi, coi như các ngươi nơi này toàn bộ người cùng tiến lên, thậm chí là nhà các ngươi đại nhân đến, cũng không dám lớn như vậy khẩu khí. Mã Đức, không nghĩ tới cái này mảnh đất vực coi như chúng ta Hồ gia hùng mạnh nhất, nhưng là bị người như vậy coi thường. Kỳ thực không cần cùng những thứ này cái gọi là thiên tài chấp nhận, bọn họ tự cho là bản thân thiên phú cao, liền coi trời bằng vùng, mà bị chết nhanh nhất, đoạn mệnh nhất chính là bọn họ cái này loại thiên tài. Hồ gia tộc người từng cái một ngao ngao kêu to lên. Hồ gia gia chủ Hồ Kỳ Thủy lúc này cũng là chê cười đứng lên, con mẹ nó, chạy đi đâu tới một đám tiểu quỷ, lại dám như vậy ăn nói ngu cuồng. Không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Trên bầu trời, Long Nạo Thiên xem dưới đáy Hồ gia đoàn người ngao ngao gọi, không khỏi buồn cười đứng lên. Muốn chết phải là các ngươi, không biết trời cao đất rộng cũng là các ngươi. Lão đại, động thủ đi, để cho đám này bế tắc người nhìn một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã ra tay. Mà Ngô Đạo, Lâm Luân, Đàm Hằng, Nô Triệu đám người, thời là bắt đầu nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Bọn họ nhìn thấy, Trần Thanh Huyền tay trái ở trước ngực tiếp kết liễu một cái ấn kết. Sau đó, trên bầu trời tất cả mọi người, dưới đáy luyện võ trường tất cả mọi người, liền khiếp sợ nhìn thấy, Hồ gia trên đỉnh đầu, trên bầu trời, vốn là trời quang băng át, cũng là theo Trần Thanh Huyền một cái ấn kết rơi xuống sau, trong khoảnh khắc trở nên gió nổi mây bẩn. Gần như chính là chớp mắt một cái, toàn bộ bầu trời liền đã bị thật dày mây đen bao trùm, giống như ngày tận thế bình thường. Trừ Vân Kiếm Tông mấy người, còn lại tất cả mọi người, giờ khắc này cũng một trận run sợ trong lòng, trợn mắt há mồm. Đây là rắc rắc, ùng ùng. Đột nhiên, một đạo màu vàng sấm sét từ đen tuổi trong tầng mây chuyển đi ra. Đó là, trời ạ, ta mới vừa nhìn thấy chính là cái gì? Thành người to khỏe màu vàng sấm sét. Dưới đáy đã có người bắt đầu kinh hô lên. Đây là thần thông. Hồ Vĩnh An kinh hãi. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Gia chủ Hồ Vĩnh Kỳ hoảng sợ. Uy thế như vậy, đơn giản chính là hù chết người. Ngô Đạo, Lâm Luân, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên đám người, giống vậy trong lòng hoảng sợ không dứt. Đây chính là Trần Thanh Huyền thực lực kinh khủng sao? Đây chính là làm Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử siêu cường thực lực sao? Xem Hồ gia lão tổ tông cùng gia chủ chờ, toàn bộ Hồ gia tộc người, từng cái một vẻ mặt sợ hãi, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện lên lau một cái thần khí nét mặt. Cảm giác giống như là hắn thi triển ra phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông vậy. Rắc rắc, ùng ùng. Lại là một đạo âm thanh sấm sét rơi xuống. Lần này, càng thêm kinh người. 7, 80 điều thành người to khỏe màu vàng sấm sét, từ màu đen tầng mây chui ra ngoài, giống như là từng cái màu vàng cự long bình thường, lẫn nhau quấn quanh. Nhìn thấy người đều tê cả da đầu. Bất kể là Hồ gia người, hay là Ngô Đạo cùng Lâm Luân đám người, đều là như vậy. Chương 491, không khác biệt công kích chương 491, không khác biệt công kích Trần Thanh Huyền vừa ra tay chính là uy lực càng mạnh mẽ hơn phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông. Đây chính là dùng để đối phó những thứ kia không khác biệt công kích, dùng tốt nhất một môn thần thông. Dưới đây trong luyện võ trường, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, kia rậm rạp chẳng chịt từng cái kim sắc thiểm điện cự long, Hồ gia lão tổ tông Hồ Bình An cùng gia chủ Hồ Kỳ Thủy, sắc mặt đại biến. Mà tộc nhân khác, thời là mỗi một người đều sinh ra mong muốn trốn đi ý tưởng. Đang lúc này, đứng lơ lửng trên không Trần Thanh Huyền tay trái ấn xuống dưới, kia rậm rạp chẳng chịt kim sắc thiểm điện cự long, liền gào thét, gầm thét, ván phá đi xuống. Cháy mau. Cho đến giờ phút này, Hồ Bình An mới phát hiện, bản thân Hồ gia có thể sắp đối mặt diệt tộc nguy cơ. Vậy mà, Trần Thanh Huyền căn bản không nghĩ tới để bọn họ sống. Tay trái ấn kết còn không có rơi xuống, tay phải liền lại kết ấn. Bang! Một đạo tiếng kim loại cực kỳ rõ ràng mà vang dội. Ngô Đạo, Lâm Luân, Hồ Vĩnh An cùng Hồ gia tất cả mọi người rối rít nhìn thấy, một cây màu vàng trường thương từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Ken ken ken ken. Bàn long thương trong chớp mắt biến ảo ra một cây lại một cây. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm giác đầy trời màu vàng trường thương, lại là một môn thần thông. Hồ Vĩnh An trong lòng lần nữa hoảng sợ đứng lên. Còn lại tất cả mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Chíu chíu chíu. Một đạo vạch trần vô ích tiếng rơi xuống, một vạn cây bản long thương tề phát hướng dưới đáy Hồ gia toàn bộ tộc nhân đánh giết tới, mà rậm rạp chẳng chịt màu vàng sấm sét cự long càng là đã cắn. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. cùng với một đạo đạo phốc phốc tiếng vang trầm đục phóng lên cao. Một đạo đạo màu vàng sấm sét, từng cây một màu vàng trường thương, không ngừng thu cắt hổ gia tộc người tính mạng. Giống như là lưỡi hái của tử thần vậy, không ngừng đánh giết hổ gia tộc người. A! Hổ gia lão tổ tông Hổ Vĩnh An giờ phút này trợn mắt muốn nức, ngất trời kêu to. Ta muốn giết ngươi. Hắn hướng về phía trên bầu trời đứng lơ lửng trên không Trần Thanh Huyền bay lên. Ùng ùng. Mấy đạo hoàng kim cự long lập tức hướng hắn oanh tới. Chíu chíu chíu. Ngay tại lúc đó, hàng trăm cây màu vàng trường thương cũng đánh giết tới. Hổ Vĩnh An trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra, một đạo cầu vồng bay ra ngoài. Chống đỡ chống lại tới hoàng kim cự long cùng trường thương. Giống vậy, Hồ gia gia chủ xem tộc nhân của mình thật nhanh ngã xuống, hoặc là trực tiếp liền bị màu vàng sấm sét cự long cùng trường thương đánh thành một mảnh huyết vụ, giận không kềm được. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Hồ Kỳ thủy hướng về phía Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, cũng muốn xông lên đánh giết đi lên. Đáng tiếc, mới xông ra không bao xa, hắn cũng bị màu vàng sấm sét cùng vô số trường thương ngăn trở. Các loại tiếng nổ không ngừng vang lên, Hồ Kỳ thủy mới sắp xỉ chống đỡ xuống. Thế nhưng là, để cho hắn hộp máu chính là Kim Lôi lại lập tức dây dưa tới đến rồi. Không chỉ có như vậy, còn có những thứ kia trường thương không dứt, không ngừng đánh giết tới. Phốc phốc phốc. Mà dưới đáy luyện võ trường vẫn vậy liên tiếp không ngừng vang lên hổ gia tộc người bị đánh giết tiếng vang trầm đục. Trên bầu trời, Lăng Không đứng ở Trần Thanh Huyền sau lưng Nô Đạo, Nô Triệu còn có phần Thiên Giáo Đàm Hằng, Lâm Thắng Thiên, Lâm Luân đám người xem dưới đáy máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi, giống như là nhân gian luyện ngục vậy. Giờ khắc này, Nô Đạo cùng Nô Triệu hai người mới chân chính chính ý thức được Trần Thanh Huyền hùng mạnh, mà Đàm Hằng, Lâm Thắng Thiên cùng Lâm Luân ba người thời là trong lòng một trận lại một trận sợ. Nếu như vậy tình cảnh đặt ở bản thân phần Thiên Giáo trên người, kia thật không dám tưởng tượng. Một lần nữa, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người cảm giác sâu sắc vô cùng may mắn, ban đầu cũng không có cùng Trần Thanh Huyền quá đáng ầm ĩ, nhất là Lâm Thắng Thiên, lúc ấy vừa nhìn thấy Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là một cái tiểu bao hải, không nói hai lời liền ra tay. Sau đó, chính là bị người ta một cái tát đập vào dưới mặt đất. Cô lỗ. Mỗi lần nghĩ lại tới màn này, Lâm Thắng Thiên liền không nhịn được nuốt nước miếng. Mà Lâm Thắng Thiên cũng là rõ ràng, Trần Thanh Huyền đối với mình phần Thiên Giáo thái độ như thế, đối với mình có đặc biệt dung để cho, kỳ thực cũng là nhiều đến con trai mình cùng Trần Thanh Huyền quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy con trai mình giống như cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ngày sau nhất định phải thật tốt đối đãi nhi tử, không tùy tiện mang to. Trong sân, theo Trần Thanh Huyền vừa ra tay chính là hai đại uy lực cực mạnh thần thông, Hồ gia lão tổ tông cùng gia chủ hai người, ngay từ đầu hay là chống đỡ được. Thế nhưng là theo thời gian trôi đi, bất kể hai người bọn họ như thế nào gắng sức chống cự, đầy trời màu vàng sấm sét cùng với vô số cây màu vàng trường thương, luôn là không dứt địa bắn phá mà tới. Từ từ, Hồ Vĩnh An cùng Hồ Kỳ Thủy cũng cảm thấy bắt đầu có chút tật lực. Thậm chí, nếu như tình huống như vậy kéo dài nữa vậy, bản thân hai người có thể sẽ phải phá bỡ. Lão tổ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Lại tiếp tục như thế, coi như ngươi cùng ta có thể còn sống sót, chúng ta hổ ra những người còn lại đều bị giết sạch. Hồ Kỳ Thủy quát to một tiếng. Hồ Vĩnh An trong lòng vừa tức vừa buồn bực, lúc này trong lòng hắn dĩ nhiên là gấp đến độ muốn nổ tung. Ma Đức, liều mạng. Hồ Vĩnh An ngất trời kêu to, đồng thời thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Một đạo vầng sáng vân vít đứng lên, cực kỳ thần dị. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại hiện lên. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta Hồ Vĩnh An chính là liều tính mạng, cũng phải đưa ngươi đánh chết. Trần Thanh Huyền Lăng không đứng ở không trung, cười lạnh một tiếng, muốn đánh giết ta. Ngươi còn không có bản lĩnh kia. Trần Thanh Huyền biết đối phương Hồ gia lão tổ đây là muốn tiêu đốt sinh mệnh của mình, tiến hành cuối cùng phản kích. Bất quá hắn không thể nào cấp đối phương cơ hội như vậy. Ngay sau đó, Trần Thanh Huyền trở tay một trường, lại đè xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng vang to lớn từ trời cao đen nhánh trên tầng mây vô ích truyền xuống. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều giống như chấn động một cái. Đây là Hồ Vĩnh An cùng Hồ Kỳ Thủy trong lòng hai người một trận khủng hoảng, hoảng sợ nâng đầu, xem trên đỉnh đầu đen nhánh tầng mây. Mà đang ở trong nháy mắt này, oanh một tiếng, tầng mây bị đánh tan, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng chụp lại, che khuất bầu trời. Ánh vàng rực rỡ, một đạo đạo kim sắc phủ văn vấn vít tung bay. Thậm chí, có một chút nhức mắt cảm giác, đem trung quanh trong phạm vi bán kính 10 dặm của anh chiếu trở thành một đại dương màu vàng nóng không gian. Này địa, Hồ Vĩnh An cùng Hồ Kỳ Thủy hai người cũng mắt trợn tròn. Đối mặt như vậy một con cự trưởng, đối mặt uy lực vô cùng cường đại lại một môn thần thông, Hồ gia hai tên cường đại nhất tu sĩ trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt vọng. Mà dưới đáy luyện võ trường, tứ tán chạy thoát thân Hồ gia tộc mọi người, khi thấy một con cự trưởng từ trên trời giáng xuống sau, cũng một cái sẽ chết bình thường tuyệt vọng. Trốn, trốn hữu dụng không? Ầm, phiên tiên ấn một cái tát vỗ xuống đi, đem Hồ gia toàn bộ luyện võ trường cũng bao phủ xuống, toàn bộ mặt đất cũng sâu sắc lom xuống xuống dưới, tất cả mọi người đều bị vô đi vào, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát ra ngoài. Mặt đất kịch liệt rung động, đá vụn bay ra, ánh sáng màu vàng nóng bắn ra bốn phía. Chương 492, cửa gái làm vui chương 492, cửa gái làm vui màu vàng vầng sáng tàn đi, lộ ra Hồ gia luyện võ trường. Chẳng qua là, đã sớm không có một chút luyện võ trường cái bóng. Hơn nữa, sâu sắc lõm xuống đi xuống cực lớn trường ấn trong hố sâu, tràn đầy một đống thịt nát. Đỏ nhạt, chết rồi. Hồ gia tất cả mọi người đều chết hết, chính là bị Trần Thanh Huyền một cái tát toàn bộ đập chết. Xem dưới đáy một màn này, trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không tất cả mọi người, cũng khiếp sợ không thôi. Rung động bản phần. Cho dù là quen thuộc Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Nạo Thiên ba người, giờ khác này cũng là kinh hãi không thôi. Trần Thanh Huyền người này càng ngày càng lớn mạnh a. Thế nào cảm giác chính ta càng ngày càng theo không kịp bước chân của hắn. Phong Cổ nhìn chằm chằm trước người Trần Thanh Huyền bóng lưng, trong lòng khó chịu. Nô đạo giờ khắc này cũng là thật sâu nhận thức được đến từ tông môn thủ tịch đệ tử hùng mạnh cùng khủng bố. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng hắn chợt sinh ra muốn trở về Vân Kiếm Tông, đi đến chuyển thừa, phải đi tu luyện ý tưởng. Giống vậy, Nô Triệu muốn cho con trai mình trở về Vân Kiếm Tông tu luyện ý tưởng cũng càng thêm mãnh liệt. Coi như mình nhi tử có thể cuối cùng không sánh bằng Trần Thanh Huyền cường đại như vậy, thậm chí cũng không sánh bằng Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối so với bây giờ muốn cường đại hơn. Nhất định phải đem tiểu tử này đưa về đến Vân Kiếm Tông đi. Chói cũng phải chói hắn đi. Phần Thiên Giáo lao tổ tông Đàm Hằng cùng trưởng môn càng thêm khiếp sợ, cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Nhất là trưởng môn Lâm Thắng Thiên. Nhớ khi xưa ở Phần Thiên Giáo, bản thân cũng là bị Trần Thanh Huyền giống vậy một cái tát búa qua. Lúc đó hắn cũng đã sâu sắc cảm nhận được Trần Thanh Huyền một tát này hùng mạnh. Nhưng hôm nay nhìn một cái, mới phát hiện người ta lúc ấy căn bản là không có còn dùng tới lực đạo. Bằng không, bản thân cũng đã biến thành một đống thịt nát. Nhìn một chút hổ ra hai tên siêu cường cường giả, đều là xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là vẫn bị một cái tát búa thành thịt nát. Thật là khủng khiếp. Cô lỗ. Dưới Lâm Thăng Thiên ý thức nuốt một bãi nước miếng. Kỳ thực, hắn không nghĩ tới chính là, nếu như không phải Hồ Vĩnh An cùng Hồ Kỳ Thủy hai người, trước đầu tiên là bị Trần Thanh Huyền Thiên Phạt Thần Thông cùng Vạn Thương Quy Tông tiêu hao một bộ phận vậy, Trần Thanh Huyền một tát này, căn bản không thể nào dễ dàng như vậy là có thể đưa bọn họ hai người đập chết. Một cái này mảnh đất vực hùng mạnh nhất hai cái thế lực, cứ như vậy bị hủy diệt. Trần Thanh Huyền mấy người trực tiếp rời đi. Kim Dương Thành thành chủ mang theo một đám đệ tử, đối hồ ra tiến hành một phen tìm, sẽ có dung vật cùng báu vật, tất cả đều mang về, mà đổi thành một bên. Phần Tiên Giáo bọn họ thời là đi vô thượng môn, đem bên trong tất cả mọi thứ mang đi. Nô đạo sư minh, Kim Dương Thành thành chủ. Trần Thanh Huyền đem hai tấm giấy đưa cho Nô đạo. Làm phiền ngươi sai người đem phía trên này linh dược cũng thu thập lại, một tấm trong đó thu thập hai phần lượng. Nô đạo cúi đầu nhìn một cái trong tay hai tấm giấy, phát hiện phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy các loại linh dược. Đối với không hiểu luyện đan hắn mà nói, không nhìn ra cái gì. Nhìn một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Trần thủ tịch ngươi biết luyện đan?" Trần Thanh Huyền không có trả lời hắn, ngược lại nói, "Trong vòng một ngày có thể thu thập xong sao?" Nô đạo nghe vậy, vừa liếc nhìn hai tấm giấy, suy nghĩ một chút, nên có thể. Phía trên một ít linh dược, chúng ta phụ thành chủ liền có không ít chủng loại. Còn lại, cũng không phải quá khó tìm đến. Ừm. Chợt, Nô đạo nghĩ tới điều gì, "Trần thủ tịch ngươi cũng không phải là muốn thu thập những linh dược này, làm cấp phần thiên giáo bồi thường đi. Những linh dược này mặc dù quý trọng, nhưng cũng không sánh bằng trên người ngươi trọng bảo a." "Nô sư minh, ngươi dựa theo lão đại ta nói đi làm là được." Trên Long Nạo Thiên trước, vỗ một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nô đạo. Đến lúc đó phần thiên giáo nhất định sẽ cảm tạ ân đức. Nô đạo phen này tao mày, sẽ đưa một ít linh dược đi qua, phần thiên giáo bọn họ liền cảm tạ ân đức. "Không thể đi." Hắn vừa muốn nói gì, nhưng là bị Long Nạo Thiên cắt đứt, lôi kéo liền hướng phụ thành chủ đi ra ngoài. "Nô sư minh đi thôi đi thôi. Nếu là nếu không lên đường, chúng ta liền tới trễ. Đoán chừng cái đó Lâm Luân sẽ gặp ngao ngao kêu to." Ngày này ban đêm, Lâm Luân mời Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà đám người tiến về Câu Lan uống rượu nghe hát, thuận tiện tìm những thứ kia tiên nữ phóng ra một cái áp lực. "Sư đệ." Đoàn người đi ra phủ thành chủ, đi ở phía sau Tô Tinh Hà chợt lại gần, hỏi Trần Thanh Huyền: "Ngươi đây là tính toán luyện chế cái gì cực phẩm đan dược cấp phần thiên giáo?" Mới vừa khi thấy Trần Thanh Huyền để cho Ngô đạo giúp một tay thu thập linh dược, Tô Tinh Hà cũng đã phỏng đoán đến nhất định là luyện chế cực phẩm đan dược dùng. Trần Thanh Huyền cười nhìn hắn một cái, nói: "Tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Dù sao từ phần thiên giáo lấy được kia một khối cổ ngọc, giá trị rất lớn. Thậm chí, cho dù là lần này luyện chế đan dược đối bọn họ mà nói, 10 phần khẩn cấp, nhưng vẫn không chống đỡ được cái này khối cổ ngọc." Mặc dù đến bây giờ, Trần Thanh Huyền vẫn không rõ, vì sao tông chủ sẽ nói thời kỳ thượng cổ, Thập Phương Tiên môn đến tột cùng là có thật hay không tồn tại qua, không hề xác định. Nhưng bất kể như thế nào, mình là từ Thập Phương Tiên nhân nơi đó lấy được truyền thừa, mà cái này khối cổ ngọc cũng là cùng Thập Phương Tiên nhân có vậy khí cơ. Một điểm này là không thể nghi ngờ. "Các ngươi cuối cùng đã tới." Câu Lan trước cửa. Đợi đến thiếu chút nữa phải ngủ Lâm Luân, rốt cục thì lấy được Trần Thanh Huyền và người. "Các ngươi nếu không tới, ta coi như đi. Tiểu tử ngươi chịu cho đi." Long Ngạo Thiên cười lạnh. "Đến đây, tối nay ta trái ôm phải ấp, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đem nữ làm vui." Lâm Luân không thèm để ý Long Ngạo Thiên chế nhạo, lôi kéo Trần Thanh Huyền đoàn người liền đến bên trong bao xương đi. Cùng lúc đó, Lâm Luân tiểu tử này trả đòn đến rồi một bang rượu linh mỹ nhân, thật có thể để cho mỗi người trái ôm phải ấp. Khi hắn biết được Trần Thanh Huyền đoàn người nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày mốt sẽ gặp rời đi Kim Dương Thành lúc, càng là cùng Trần Thanh Huyền bọn họ hào uống dâu uống. "Ta nói Lâm Luân tiểu tử ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc a." Uống đến phía sau, Lâm Luân đều đã bắt đầu mồm mép không rõ. "Đúng vậy, ta giống ngươi như vậy, mỗi lúc trời tối cũng đến Câu Lan tới, trái ôm phải ấp, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đem nữ làm vui, mới là phúc. Cút đi. Ta nói là ngươi, thân là Vân Kiếm Tông một viên, kỳ thực có thể trở về thuộc về đến Vân Kiếm Tông tu luyện, ngươi nha cũng là không đi. Hơn nữa, thiên phú của ngươi còn cao như vậy, đơn giản chính là phí của trời a. Ngươi biết không biết, ta là dường nào nghĩ đến nghĩa Vân Kiếm Tông như vậy siêu cấp đại tông môn đi tu luyện. Trở thành như vậy tông môn một cái đệ tử, đi ra cũng thần khí nhiều. Thôi đi. Lấy tiểu tử ngươi tánh tình, thật muốn trở thành chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử, còn đến mức nào? Khi đó, ngươi nha không phải lỗ mũi cũng hướng lên trời đi lên. Nếu như ta thật là Vân Kiếm Tông đệ tử, lỗ mũi hướng lên trời cũng là nhất định phải." Chương 493, kinh người bồi thường chương 493, kinh người bồi thường ngày kế. Làm Ngô Đạo lúc tỉnh lại, đã là lúc xế trưa. Hắn còn không có hoàn toàn tỉnh lại, liền bị cha mình báo cho, Trần Thanh Huyền đoàn người đã sáng sớm rời đi. "Cha, vì sao ngươi đánh thức ta?" Ngô Đạo vốn muốn cùng Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà mấy người thật tốt tạm biệt. "Ta cũng muốn đánh thức ngươi, thế nhưng là Trần thủ tịch nói không cần. Hơn nữa, hắn còn nói, nếu như ngươi muốn tìm bọn họ, có thể đến Vân Kiếm Tông đi." Ngô Đạo không nói hoành ông bô một cái, ta cảm thấy phía sau một câu nói này là chính ngươi có bảo. "Vậy ngươi đi không đi Vân Kiếm Tông?" Ngô Triệu quát to một tiếng. Ngô Đạo bị sợ hết hồn, "Nếu như ta không đi thì sao?" Ba. Một đạo bạt hai âm thanh rơi xuống. Phần Tiên Giáo. Ngô Đạo mang theo phủ thành chủ mấy người đến, trong tay nhiều một chút vật. Trần Thanh Huyền người này bọn họ rời đi. Lâm Luân biết được tin tức, kinh ngạc không thôi. Nguyên bản hắn còn nghĩ tối nay tiếp tục cùng Trần Thanh Huyền đoàn người đến Câu Lan nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đem nữ làm vui. Mà Phần Tiên Giáo lao tổ tông cùng môn chủ hai người, đang nghe Trần Thanh Huyền đoàn người rời đi về sau, tâm tình cũng là có chút hỏng. Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái. Rõ ràng Trần Thanh Huyền đáp ứng bản thân Phần Tiên Giáo sẽ làm ra bồi thường. Mà bây giờ, trong lòng thở dài một hơi, có oán khí, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra. "Cho các ngươi." Lúc này, Ngô Đạo lấy ra hai cái hộp. "Đây là..." Đàm Hằng nghi ngờ. "Đây là Trần thủ tịch đáp ứng cho các ngươi Phần Tiên Giáo bồi thường." Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người sửng sốt một chút, lại đối coi một cái. Nguyên lai người ta Trần Thanh Huyền cũng không quên. "Đây là bảo vật gì?" Lâm Thắng Thiên cực kỳ mong đợi. "Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử a. Hắn cho ra vật vô luận như thế nào cũng sẽ không là phạm phẩm đi. Không biết, ta cũng không mở ra xem qua. Đây chính là Trần thủ tịch cho các ngươi vật." Ngô Đạo lắc đầu, xác thực chưa có xem qua. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên thật nhanh, một người nhận lấy một cái hộp. Sau đó mặt mong đợi mở ra. Lúc này, hai người bọn họ liền sửng sốt. Như cái pho tượng vậy. Ngần ngươi tại đó, không lúc đích. Lâm Luân lúc này cũng từ mất mát trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy lao tổ tông cùng cha mình cái phản ứng này, nhất thời tò mò. Trần Thanh Huyền cấp đến tuột cùng là bảo vật gì? Không ngờ hai người các ngươi khiếp sợ như vậy. Ta nhìn. Lâm Luân vò đầu đi qua, khi nhìn thấy đồ vật bên trong sau, thanh âm ngừng lại. Ách! Phen này, đến Ngô Đạo kinh nghi, Trần thủ tịch chẳng lẽ đem cái thế giới này cũng đưa? Á đủ! Lại là cực phẩm. Ba. Đàm Hằng giật mình một cái, lúc này phản ứng kịp, một tay bịt Ngô Đạo miệng. Thiếu thành chủ đừng nói ra tới. Việc này có quan hệ trọng đại a. Ngô Đạo gật đầu, cũng ý thức được nếu như nói đi ra ngoài, chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp. Con mẹ nó, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Đạo một hồi lâu mới phản ứng được. Trần thủ tịch trong một đêm thế nào lấy ra cái này? Thiếu chút nữa lại nhịn không được nói ra khỏi miệng. Thấy được hai cái trên cái hộp ba viên cực phẩm đang ăn dưỡng, nghe được Ngô Đạo nói chuyện, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên, còn có Lâm Luân ba người càng thêm kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Đạo, phát hiện hắn lại còn thật mặt mơ hồ dáng vẻ. Thiếu thành chủ ngươi vậy mà cũng không biết? Đàm Hằng nghi ngờ nói. Không biết ta. Ngô Đạo lắc đầu. Ta làm sao biết sẽ là như vậy? Ta nếu là biết Trần thủ tịch tặng cho các ngươi chính là ba viên cực phẩm đan dược, ta có thể liền sẽ không để hắn tặng cho các ngươi làm bồi thường. Mà Đức, Trần thủ tịch hắn là như thế nào lấy được cái này ba viên cực phẩm đan dược? Ngô Đạo giờ khắc này tràn đầy nghi ngờ. Hắn để cho ta thu thập những linh dược kia phải là luyện chế cái này ba viên đan dược. Chính hắn luyện chế? Ngô Đạo cao mày. Không, đây tuyệt đối không thể nào. Cái này ba viên thế nhưng là cực phẩm đan dược. Toàn bộ tu tiên giới mới có mấy cái cực phẩm luyện đan đại sư, một cái bàn tay đếm ra được. Nếu như nói Trần thủ tịch là một kẻ luyện đan sư, hoặc giả còn có thể. Cực phẩm luyện đan đại sư. A. Lúc này, Ngô Đạo xem trong hộp gấm ba viên cực phẩm đan dược. Trong đó hai viên là có thể để cho xuất khiếu cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu giai ngũ hành huyết ngưng đan. Một viên khác cực phẩm đan dược là có thể để cho xuất khiếu cảnh tột cùng tu sĩ thuận lợi đột phá đại cảnh giới tiếp theo huyền thiên cảnh tử kim đan. Quả nhiên, cái này bồi thường là Phần Tiên Giáo thích hợp nhất, cũng là trước mắt cái giai đoạn này cần nhất. Có cái này hai viên đan dược, Phần Tiên Giáo thực lực lại đi phía trước đẩy một bước dài. Nghĩ tới đây, Ngô Đạo thiếu chút nữa liền trong lòng ngưng trọng. Bất quá vạn hạnh chính là bản thân Kim Dương thành thế nhưng là Vân Kiếm Tông đất thủ. Bằng không, bản thân liền thật phải lo lắng. Xem cái này ba viên đan dược, Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người, sau khi khiếp sợ, liền thật lâu không cách nào khép lại miệng. Cười cực kỳ cao hứng, cực kỳ rực rỡ. Đồng thời, gọi thẳng cái này bồi thường xác thực không thua những thứ kia trọng yếu đáo vật. Đáo vật đối với bọn họ mà nói, thật là một cái gánh nặng. Lúc nào cũng có thể sẽ để cho bản thân Phần Tiên Giáo bồi lên tính mạng. Nhưng đan dược nhưng là khác rồi, nhất là trọng yếu như vậy đan dược. Sau khi ăn vào, liền có thể để cho bản thân hai người tăng trưởng sức chiến đấu ngay hiện tại, lập tức phát huy tác dụng. Sau đó người khác muốn cấp cũng cấp không được. Lâm Luân, đây là Trần thủ tịch cho ngươi tin. Lúc này, Ngô Đạo lại từ trên người lấy ra một phong thư. Ách! Lâm Thắng Thiên cùng Đàm Hằng hai người lại là kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Đạo trong tay lá thư này. Trần thủ tịch cấp ta tin. Lâm Luân kinh ngạc không thôi, vì sao đột nhiên cấp ta một phong thư? Hắn mấy cái ý tứ? Ai biết? Ngược lại ta vừa tỉnh lại liền đã không thấy bốn người bọn họ. Nói đến đây cái, Ngô Đạo trong lòng lại có chút khó chịu. Mang theo nghi ngờ cùng hiếu kỳ, Lâm Luân bóc thư ra. Ta đi. Ta con mẹ nó. Chật, Lâm Luân liền kinh hô lên, cả người lại là nhảy. Đây là có thật không? Đây là có thật không? Đàm Hằng, Lâm Thắng Tiên cùng Ngô Đạo ba người cũng mắt trợn tròn, giống như là nhìn người điên, xem trên Lâm Luân chuỗi hạ nhảy. Lâm Luân thế nào? Lâm Thắng Tiên càng thêm tò mò. Trần thủ tịch ở trong lòng nói cái gì? Để ngươi kích động như thế cùng cao hứng. Đúng vậy. Nô đạo cũng là vô cùng tò mò cùng nghi ngờ. Mới vừa liền từ trên tay mình đưa ra ba viên cực phẩm đan dược, cái này liền đã đủ để cho người không lời, để cho người khiếp sợ, để cho người hâm mộ đấu kỵ hận. Vừa rồi tại thấy được cái này ba viên đan dược thời điểm, Lâm Luân còn không có giống như bây giờ kích động cùng cao hứng, giống như là như bị điên. Có ở đây không nhìn Trần Thanh Huyền lưu lại tin sau, chính là điên dại. Trần Thanh Huyền trong tư rốt cuộc nói cái gì? Chẳng lẽ nói, bên trong thế nhưng là so ba viên cực phẩm đan dược còn phải càng trọng yếu hơn vật. Chương 494, đến lâu thành chương 494, đến lâu thành ha ha ha. Phần tiên giáo trên đại điện, thiếu giáo chủ Lâm Luân tiếng cười lớn, phóng lên cao. Trần Thanh Huyền, a, không. Bây giờ ta được đổi lời nói, nên gọi hắn Trần Sư Minh, hoặc là Trần Thủ Tịch. Lâm Luân cười to, cao hứng, kích động, hưng phấn cùng mong đợi. Tình huống gì? Nô đạo kinh ngạc, rất muốn biết Trần Thanh Huyền biết cái gì cấp Lâm Luân người này. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên lúc này cũng còn không có thấy được Trần Thanh Huyền biết cấp Lâm Luân tin, giống vậy tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ. Lão tổ, cha, Trần Sư Minh nói, có thể để cho mang theo phong thư này tiến về Vân Kiếm Tông, hắn hứa hẹn có thể để cho ta bái nhập Vân Kiếm Tông, trở thành Vân Kiếm Tông đệ tử. Cái gì? Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên hai người đồng thời kêu lên một tiếng. Kinh ngạc không thôi. Đây là thật. Qua một hồi lâu, hai người bọn họ mới phản ứng được. Đương nhiên là thật, không tin hai người các ngươi bản thân nhìn. Lâm Luân phen này vẫn cao hứng không ngậm được miệng, cầm trong tay tin đưa cho hắn nhóm hai người. Đàm Hằng cùng Lâm Thắng Thiên nhận lấy tin, tay đều có chút lay động, chăm chú xem ra, từng chữ từng câu điệu tinh tế đọc lấy tới. Thật, là thật. Lâm Thắng Thiên cười to, kích động bạc phần, Trần Thủ Tịch quả thật là nhường một chút Luân Nhi ngươi tiến về Vân Kiếm Tông, bái nhập tông môn. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Đàm Hằng phen này cũng nhìn xong tin, lão mệt mỏi cũng thiếu chút nữa ngang dọc xuống. Chỉ cần Lâm Luân bái nhập Vân Kiếm Tông, ngày sau nhất định một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Chúng ta phần thiên giáo cũng rốt cuộc tay vén màn mây ngắm ánh trăng a. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Đàm Hằng xem trước mặt Lâm Luân, nói liên tục ba cái tốt. Lão tổ, cái này phần bồi thường, so cái này ba viên, vẫn muốn càng thêm chân quý a. Lâm Thắng Thiên vẫn kích động. Đúng đúng, xác thực như vậy. Đàm Hằng gật đầu. Nhất là chờ Luân Nhi ở Vân Kiếm Tông học thành trở về, hơn nữa có thể một mực ở lại Vân Kiếm Tông vậy, kia giá trị thì càng là cái này ba viên vật có thể so sánh với. Luân Nhi a. Đàm Hằng chợt trở nên ngữ trọng tâm trường đứng lên, đến Vân Kiếm Tông, ngươi nhất định tốt cẩn thận làm việc, bớt nói, nhiều tu luyện, cái gì cũng mặc kệ người khác. Chúng ta phần thiên giáo hy vọng liền dựa vào ngươi. Mời lao tổ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đuổi theo Trần Sư Minh bước chân. Luân Nhi đừng mơ tưởng xa vời. Lâm Thắng Thiên lập tức nhắc nhở con trai mình. Cẩn thận chắc chắn, chăm chú tu luyện là tốt rồi. Đuổi theo Trần Thủ Tịch bước chân. Sợ là toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy người có thể làm được. Hắn cũng sẽ không cho là mình nhi tử có thể làm được. Lâm Thắng Thiên phi thường rõ ràng, Trần Thanh Huyền tiên phú và sức chiến đấu, thực tại quá kinh khủng. Kim đan cảnh hậu kỳ liền có thể đồng thời đánh chết xuất khiếu cảnh hậu kỳ, chiến lực như vậy cùng tiên phú, cho dù là chín thánh bên trong, cũng cao cấp nhất tồn tại. Nô đạo xem ba người bọn họ, trong lòng một trận kinh nghi. Thật không nghĩ tới Trần Thanh Huyền sẽ cho phần thiên giáo như vậy một cái bồi thường. Xác thực, để cho Lâm Luân trở thành Vân Kiếm Tông đệ tử, đối với phần thiên giáo mà nói, đây chính là so với kia ba viên cực phẩm đan dược muốn tới được càng thêm cực lớn. Không chỉ có như vậy, Lâm Luân đây cũng là chính thức móc được Trần Thanh Huyền điều này tuyến, ngày sau thụ ích, tuyệt đối không thể đo lường. Cái này càng không phải là ba viên cực phẩm đan dược có thể so sánh với. Xem Lâm Luân vẫn còn khó có thể tin trong kiếp sợ, nô đạo nhẹ nhàng cau mày, lòng nói: ta có phải hay không cũng trở về thuộc về Vân Kiếm Tông đâu? Lão tổ, cha, ta nghĩ hôm nay liền lên đường tiến về Vân Kiếm Tông. Một tháng sau, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên bốn người rốt cuộc đi tới lâu thành. Mã Đức, dọc theo con đường này thực tại quá mệt mỏi. Xem lớn như thế lâu thành, xem người ta lui tới bầy, nghe đủ loại thét tiếng giao bán, Long Ngạo Thiên cảm thán một tiếng. Nói thật, lão đại, ta thế nhưng là hoài niệm Kim Dương Thành Câu Lan cùng những thứ kia tiên tử muội muội. Yên tâm đi, lâu thành thế nhưng là so với Kim Dương Thành còn phải càng thêm lớn, càng thêm phồn vinh. Nơi này Câu Lan tuyệt đối sẽ không so Kim Dương Thành thiếu. Ta đoán, nơi này tiên tử muội muội càng thêm xinh đẹp. Tô Tinh Hà nói. Đúng đúng. Long Ngạo Tiên cười lớn, xem càng thêm phồn vinh lâu thành, cặp mắt cũng bắt đầu sáng lên. Bất quá Tô Sư Minh, người nhà đi ra một lần, thế nhưng là bị Ngô đạo tiểu tử kia làm hư à. Tô Tinh Hà a một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Nam nhân, đi Câu Lan nghe hát đây không phải là chuyện bình thường chuyện sao? Hư. Không tồn tại. Tô Tinh Hà tiêu sái ở lâu thành đi chậm rãi đi. Toàn thân áo trắng, cả người cho người ta một loại sạch sẽ, đồng thời rất phiêu giật cảm giác. Hơn nữa mày kiếm mắt sáng, rất dễ dàng liền hấp dẫn bốn phía chúng mỹ nữ ánh mắt cùng sự chú ý a, mau nhìn, vị công tử này rất đẹp trai a. Nơi nào? A a, ta nhìn thấy. Thật vô cùng đẹp trai a, rất sạch sẽ. Ừ, đúng là khó có thể vừa thấy mỹ nam tử. Tô Sư Minh. Long Ngạo Tiên mặt không nói. Lần sau ngươi tiến vào thành trì thời điểm, có thể hay không trước đeo một cái nón lá? Tô Tinh Hà lại là a một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Trần Thanh Huyền cũng là có chút điểm không nói. Cái này Tô Tinh Hà sư minh dung mạo, hắn cũng là mặc cảm, đẹp trai bức người, đồng thời lại rất sạch sẽ. Toàn thân áo trắng, tiên khí phiêu dật. Nhà nào nữ tử nhìn thấy, cũng tùy tiện bị hấp dẫn. Bốn người tìm một nhà không sai khách sạn đặt chân. Mới vừa trở lại gian phòng của mình, Trần Thanh Huyền liền cảm nhận được trong cơ thể khối kia đối thoại ngọc giản chấn động một cái. Hắn lập tức lấy ra, lợi dụng lịch phong ấn thuật để cho một bộ phận ý thức tiến vào ngọc giản bên trong không gian. Vô lượng tiên tôn, các ngươi bốn người ai đã đến lâu thành? 27, ta vẫn còn ở trên đường, đại khái còn có một lượng ngày lộ trình. Người cái này chết 38, mãi mãi cũng là người thứ nhất hồi phục. Trần Thanh Huyền không có lập tức trả lời, rửa xả một câu. Hắn đang suy nghĩ bản thân rốt cuộc như thế nào trả lời mới tốt. 24, ta một ngày sau đó có thể đạt tới. Trần Thanh Huyền xem 24 hồi phục, trong đầu thứ nhất thời gian liền hiện lên một cái mỹ nữ hình tượng. 22, ta đã đến. 22 là một người trung niên đại thúc, so với mình còn ít hơn nói chuyện, trầm mặc ít nói. Thấy tất cả mọi người cũng hồi phục, Trần Thanh Huyền cũng rốt cuộc nghĩ xong phải như thế nào hồi phục. 21, ta còn có chừng 3 ngày mới có thể đến. 27, 21 ngươi thế nào trễ như vậy? Có phải hay không lo lắng vô lượng lão đại hay là hiểu lầm ngươi là nằm vùng? Không dám tới đi. Trần Thanh Huyền nhìn thấy câu này nói chuyện, trong lòng cái đó khí a, nếu như 27 lúc này ở trước mặt mình vậy, Trần Thanh Huyền tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết hắn. Sẽ dùng phiên tiên ấn. Chương 495, gặp nhau bạn bè chương 495, gặp nhau bạn bè lâu thành. Trong đó một gian không sai trong khách sạn. Trong sương phòng, Trần Thanh Huyền nhìn thấy 27 đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, lại một lần nữa đề cập đến nội gián nằm vùng chuyện. Trong lòng giật mình một cái, đồng thời giận tím mặt. Vốn là chuyện này không đề cập vậy, cũng đã đi qua. Người ta vô lượng thiên tôn đại lao đều nói, thí thần tổ chức cao tầng đã tìm ra nội gián. Lời này lao chính là lắm mộm. Không nói lời nào giống như là có thể nín chết vậy. Mà Đức, sớm muộn có một ngày lao tử một cái tát đập chết ngươi. Trần Thanh Huyền ở trong phòng thấp giọng tức giận mắng một câu. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền không biết nên đáp lại ra sao câu này nói chuyện. Bởi vì mình thật là nằm vùng nội gián, nói nhiều, nói sai rồi, nếu như bị cái này tiểu đội người hoặc là vô lượng đại lao phát hiện đầu mối gì, vậy coi như phiền toái. 24, 27 đừng nói lung tung. Vô lượng thiên tôn đã nói, Vấn Kiếm Tông chuyện đã tìm ra nội gián, chúng ta cái này tiểu đội tất cả mọi người đều là an toàn, đều là thần phục thí thần tổ chức. Yêu ngươi chết được, 24 mỹ nữ tỷ tỷ. Trần Thanh Huyền xem nàng hồi phục, trong lòng âm thầm nói một câu. Đó là thật cảm kích. Bất kể ngày sau với nhau biến thành quan hệ thế nào, có hay không sinh tử tương hướng, thấp nhất vào giờ khắc này, trong lòng hắn là cảm tạ người mỹ nữ này. 27, ha ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. 27, kỳ thực ta cùng 21 quan hệ rất tốt, thậm chí còn đã làm một ít rất chuyện bí mật. Tóm lại, các ngươi là sẽ không hiểu ta cùng 21 quan hệ tốt bao nhiêu. Mới vừa như vậy đùa giỡn, ta biết 21 sẽ không để ở trong lòng. Trần Thanh Huyền fan này đều có muốn giết 27 tâm. Sẽ không để ở trong lòng. Chờ ngày nào đó ngươi thứ đáng chết thì sẽ biết ta rốt cuộc có thể hay không để ở trong lòng. Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng cả kinh. Lời này lao 27 thiếu chút nữa còn nói ra một cái mật mã. Ta cái định mệnh. Lần sau nhất định không thể cùng đáng chết này 27 làm một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Trần Thanh Huyền lo lắng còn không có rơi xuống, chợt đã nhìn thấy mỹ nữ tiểu tỷ tỷ 24 đặt câu hỏi. 24, 21 cùng ngươi làm qua cái gì chuyện bí mật? Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình một cái. Hỏng. Hắn thấp giọng nói một câu, lấy 27 lời này lao tính tình, nhất định sẽ nói đi ra. Ban đầu ở chính Vân Kiếm Thành cùng hắn nhưng là đi câu lan, chuyện như vậy nếu như bị mỹ nữ tiểu tỷ tỷ biết vậy. 27, ha ha, đây là ta cùng 21 bí mật không thể nói. 24, 27 ngươi nói ra tới, ta nguyện ý dùng báu vật cùng ngươi trao đổi. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy chú ý ta a. Lần này thật là xấu, hỏng. 27, a, ta sẽ không bởi vì một cái báu vật mà bán đứng huynh đệ. Trần Thanh Huyền, tốt, đến lúc đó ta sẽ không một cái tát đập chết ngươi. 27. Hai bàn tay được rồi. 22, ở Vấn Kiếm Thành thời điểm, ta nhìn thấy 27 cùng 21 len lén đi câu lan tìm tiên tử. Trần Thanh Huyền. 22. 27, á đủ, đại thúc ngươi là thế nào biết? 27, ta thanh minh trước a. Là 21 kéo ta đi, hắn nói thật ra không nhịn nổi, chừng mấy ngày không ngủ nữ nhân. Trần Thanh Huyền. 21. 21, vô lượng tiên tôn, ta có thể xin phép thay cái tiểu đội sao? Ban đêm hôm ấy. Trần Thanh Tán, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên bốn người, tại hạ giường khách sạn lầu 2, một cái vị trí gần cửa sổ. Chọn chút thức ăn, gọi bốn bò rượu, sung sướng địa uống. Bất quá, Trần Thanh Huyền ngoại trừ. Hắn bây giờ có chút không thoải mái. Long Sư Minh, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Đối với Long Nạo Thiên, cứ việc đối phương mở miệng một tiếng lao đại mà gọi mình. Đồng thời, bản thân cũng là lần này thủ tịch đệ tử, nhưng Trần Thanh Huyền tiến vào nội môn thời gian là trễ nhất, hắn hay là tôn xưng Long Nạo Thiên là Long Sư Minh. Lao đại ngươi nói. Long Nạo Thiên gấp một hớp chút thức ăn, uống một hớp cứu. Nếu như một cái chú ý nữ nhân của ngươi, biết ngươi đi qua câu làn tìm tiên tử, ngươi biết làm sao bây giờ? Ừm. Dứt tiếng, Long Nạo Thiên, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ ba người đồng loạt nghiêng đầu tới, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ta đi. Long Nạo Thiên trước tiên phản ứng kịp, sẽ không phải là Sở Vân Khê biết ngươi đi qua câu lan đi. Thanh Huyền sư đệ, lần này ngươi nhưng chết chắc a. Tô Tinh Hà cũng là một bộ kinh ngạc không thôi dáng vẻ. Ngươi đã ngủ người ta Sở Vân Khê, quay đầu lại làm cho nàng biết ngươi đi câu lan tìm tiên tử ăn chơi. Sư đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi, Sở gia là chín thánh một trong, thực lực cường đại. Ngươi như vậy, rất nguy hiểm a. Không không. Long Nạo Thiên nói. Tô sư minh, ta bây giờ cảm thấy chúng ta cũng rất nguy hiểm. Nói thế nào? Ở Kim Dương Thành thời điểm, chúng ta thế nhưng là cùng lao đại cùng nhau đi câu lan a. Nếu như Sở Vân Khê cũng đem tức giận thiên di đến trên người chúng ta vậy, không cũng rất nguy hiểm sao? Ta đề nghị, ba người chúng ta người sau này là Câu Lan đừng mang theo Trần Thanh Huyền tương đối tốt. Phong Cổ tiểu tử này ngồi ở cái ghế, gần như liền lộ ra một cái nho nhỏ đầu óc, nói chuyện cũng là cực kỳ lao khí hoành thu. Lan ngươi nha, ngươi về nhà tắm một cái ngủ, đứa bé đi cái gì Câu Lan? Trần Thanh Huyền hướng về phía hắn mắng một câu. Ba người không có một cái đứng đắn, cùng bọn họ nói cũng vô ích. Trần Thanh Huyền bắt đầu hoài niệm Kim Nhật sư mình, nếu như hắn ở đây, có thể sẽ giúp mình phân tích, lại nghĩ biện pháp xử lý. Đến đây, chúng ta uống rượu xong, tối nay đi nơi này tốt nhất Câu Lan. Phong Cổ gãy mà nhỏ tay, giơ ly rượu lên, cười híp mắt nói. Trần Thanh Huyền hái hắn một cái, rất muốn một cái tát đem tiểu tử này bỗ tiến ngầm dưới đất mặt. Mỗi người cũng uống xong nửa vò rượu. Sư đệ, lần này đi gặp Vô Lượng Thiên Tôn, thật không thành vấn đề. Tô Tinh Hà có chút mùi rượu cấp trên, nhưng mày kiếm mắt sáng gò má vẫn rất sạch sẽ, lúc này cũng là lộ ra lau một cái lo âu. Dứt tiếng, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên hai người cũng là lo âu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cũng lộ ra lau một cái ngưng trọng, không có che giấu, nguy hiểm nhất định là có. Bởi vì lần này thí thần tổ chức tấn công Vân Kiếm Tông tin tức, là ta để lộ ra đi. Trên thực tế, nội gián là ta. Mà Vô Lượng Thiên Tôn cũng là nói, thí thần tổ chức đã bắt được nội gián. Tô Tinh Hà gật đầu, một điểm này xác thực rất để cho người đáng giá hoài nghi. Theo lý thuyết, bọn họ không thể nào bắt lại chân chính nội gián. Lão đại, Long Ngạo Thiên nghe đến đó, càng thêm lo lắng. Bằng không ngươi cũng không đi tập trung. Nhìn thế nào chuyện này cũng quá nguy hiểm. Trần Thanh Huyền cũng là lắc đầu, không được, nhất định phải đi. Thậm chí, ta phải nghĩ biện pháp một mực ở lại bên trong, ẩn nút đi. Bọn họ trước tổ chức tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông, mặc dù chúng ta kịp thời hữu hiệu tổ chức chống đỡ lực lượng, nhưng là trong lúc cũng là chết rồi không ít sư huynh sư tỷ. Thu này, chúng ta nhất định phải báo. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ gật mạnh đầu. Đối, đây chính là chúng ta tông môn. Ở trong tông môn, chúng ta như thế nào đấu, như thế nào đánh, vậy cũng là trong chính mình bộ chuyện. Nhưng có người tấn công chúng ta tông môn, sát hại đồng môn của chúng ta, coi như đối phương là Thiên Vương lão tử, cũng không thể thả qua. Trần Thanh Huyền. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kinh hô từ bốn người sau lưng truyền lên. Ừm. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, lúc này lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng cùng ngoài ý muốn. Vô Mệnh Minh. Chương 496, ta sợ ngươi đánh chết tộc nhân mình. Chương 496, ta sợ ngươi đánh chết tộc nhân mình. Trần Thanh Huyền cùng Cơ Vô Mệnh hai người cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp nhau. Hai người lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, liền có một loại mới quen đã thân cảm giác. Sau, càng là trải qua sinh tử, tình huynh đệ tự nhiên sinh ra. Trước ta nghe nói ngươi chết ở bí cảnh trong, khi đó ta liền tin chắc Thanh Huyền huynh ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Cơ Vô Mệnh một bộ công tử văn nhã dáng vẻ, giờ khắc này rất là kích động. Hữu kinh vô hiểm, cuối cùng không chết đi. Trần Thanh Huyền cười nói, Vô Mệnh huynh, rất lâu không thấy, gần đây ổn chứ? Tốt, phi thường tốt, nhất là gặp huynh đệ ngươi. Đến đây, chúng ta uống rượu với nhau. Cơ Vô Mệnh so Trần Thanh Huyền còn phải chủ động, thì giống như mới vừa ngồi ở chỗ này uống rượu chính là hắn, mà không phải Trần Thanh Huyền. Ách, lôi kéo Trần Thanh Huyền đi ra chưa được hai bước, Cơ Vô Mệnh sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới chú ý tới Trần Thanh Huyền sau lưng Tô Tinh Hà ba người. Đây không phải là Vân Kiếm Tông Thánh tử Tô Tinh Hà sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, khí vũ hiên ngang. Tại hạ Cơ gia Cơ Vô Mệnh. Tô Tinh Hà. Cơ Vô Mệnh đột nhiên lại chú ý tới Phong Cổ, không cần đoán, vị tiểu huynh đệ này nhất định chính là Vân Kiếm Tông tông chủ cháu, Thiên Phú Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả, một tay 40 mét mã tấu. Phong Cổ Đoạn Kim. Phong Cổ dừng một chút, nghe được đối phương kêu lên bản thân Phong Cổ Đoạn Kim, cao hứng không dứt. Không sai, ngươi tiểu tử này là cái đáng giá tương giao bạn bè. Phong Cổ lao khí hoành thu, đến đây, một chén này ta Phong Cổ Đoạn Kim kính ngươi. Tốt. Cơ Vô Mệnh đã tựa như quen làm được Trần Thanh Huyền mới vừa rồi vị trí, sảng khoái cùng Phong Cổ đối ở một ly. Sau chính là Tô Tinh Hà. Ngay sau đó đến phiên Long Ngạo Thiên. Cơ Vô Mệnh tự nhiên cũng là nhận ra Long Ngạo Thiên thân phận. Về phần Trần Thanh Huyền, tự nhiên không thành vấn đề. Hai người uống quá suốt nửa vò rượu. Trần Thanh Huyền. Đang lúc Trần Thanh Huyền cùng Cơ Vô Mệnh hai người thống khoái uống xong nửa vò rượu vào, một đạo chẳng phải hữu thiện thanh âm lại từ sau lưng truyền tới. Cơ gia còn lại tộc nhân đệ tử, nghe nói ngươi muốn cướp đại hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền a. Phải biết, hạ hoàng đã đem tứ công chúa gả cho chúng ta Vô Mệnh công tử. Bây giờ ngươi nhưng lại cùng chúng ta Vô Mệnh công tử xưng huynh gọi đệ, ngươi cái này làm người cũng quá không tử tế đi. Ách, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Long Ngạo Thiên ba người, nghe được tin tức này, trong lòng cũng là dùng một cái. Sau đó, cổ quái nhìn một cái Trần Thanh Huyền, vừa nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Cái này, giống như thật có chút là lạ a. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một kẻ tuổi hơi lớn năm thanh, mà ở xung quanh hắn, còn có một bang cơ gia tộc người. Trong đó, hắn còn chú ý tới những thứ này cơ gia tộc nhân trung, có một kẻ rất xinh đẹp nữ tử, giống như là bầu trời trăng sáng vậy, rất là xuất trần. Mà chung quanh tộc nhân lấy nàng làm trung tâm, tướng chắp tay mà đứng, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Trần Thanh Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tên nữ tử là người phương nào. Cơ Nguyệt, cơ gia đại tiểu thư, đồng thời cũng là cơ gia thế hệ trẻ hùng mạnh nhất thứ nhất người, tương đương với 9 thánh 10 môn bên trong phi gia tộc thế lực thủ tịch đệ tử bình thường. Giờ phút này nàng cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, bất quá vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là đang nhìn một kẻ người bình thường vậy. Không thể nói không thèm, cũng không thể nói có nhiều lưu ý cơ bình, cấp cấm miệng. Cơ Vô Mệnh lúc này quát khẽ một tiếng, chuyện này không phải là các ngươi nghĩ như vậy, cùng Thanh Huyền huynh đệ không liên quan. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của ta, còn chưa tới phiên người chết miệng. Vô Mệnh công tử. Cơ Bình chắp tay. Cái này mặc dù chỉ là ngươi cùng đại hạ tứ công chúa hai cái hôn sự, nhưng đây cũng là chuyện liên quan đến hai chúng ta thực lực liên hôn chuyện, là cơ gia chuyện lớn. Bây giờ Trần Thanh Huyền nhảy ra từ trong cản trở, đó chính là chúng ta toàn bộ cơ gia chuyện. Đối, Vô Mệnh công tử, ta biết ngươi không phải rất để ý, cũng biết ngươi thích đóng bằng kết bạn, thế nhưng là Trần Thanh Huyền như thế cách làm, tuyệt đối không phải ngươi thật lòng mà đợi bạn bè. Không sai, Trần Thanh Huyền như thế cách làm chính là ở nhục nhã chúng ta cơ gia. Đã như vậy trùng hợp ở chỗ này gặp được, không bằng ngay ở chỗ này giải quyết hắn. Có người đề nghị, Trần Thanh Huyền ngươi dám ra đây cùng ta đánh sao? Cơ Bình trên mặt chợt lộ ra lau một cái nét cười. Ta biết ngươi là Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, lần này đi ra sợ nên là đại biểu tông môn đi lại đi, nên sẽ không ngươi sợ, không dám cùng ta đánh đi. Cơ Bình chế nhạo. Hắn biết rõ, Trần Thanh Huyền cái này cái thủ tịch đệ tử tại bên trong Vân Kiếm Tông tồn tại rất lớn tranh cãi. Nguyên bản liền không có giúp hắn ghi danh tham gia thủ tịch đệ tử chi tranh, sau không biết vì sao một trận chưa đánh liền lên làm thủ tịch đệ tử. Hơn nữa, Cơ Bình có biết, Trần Thanh Huyền bất quá vẫn là kim đan cảnh trung kỳ tu vi, thực lực không mạnh, mà bản thân đâu? Thế nhưng là kim đan cảnh tuyệt cùng. Hơn nữa, lúc nào cũng có thể đã đột phá, trở thành một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả. Đánh Trần Thanh Huyền còn chưa phải là dễ dàng chuyện. Bản thân thế nhưng là so với đối phương cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Trần Thanh Huyền cau mày, nhìn chằm chằm Cơ Bình nhìn. Nếu như không phải xem ở bên cạnh Cơ Vô Mệnh mặt mũi, hắn đã ra tay. Cơ Bình. Lúc này, Cơ Vô Mệnh tức giận không thôi, có phải hay không ta nói chuyện đều vô dụng? Ngươi có phải hay không cho là chúng ta đều là cơ gia tộc nhân con em, ta cũng sẽ không ra tay giáo huấn ngươi đúng không? Ngươi nếu là lại như vậy đối đãi huynh đệ của ta, coi như đừng trách ta không niệm tộc nhân tình. Trần Thanh Huyền, Phong Cổ, Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên cũng nghe được, Cơ Vô Mệnh đây là giận thật, mà là làm dáng một chút. Thậm chí, trong cơ thể khí cơ cũng bắt đầu động đứng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vô Mệnh công tử, Cơ Bình không sợ chút nào, ngươi ở chúng ta cơ gia tộc trong địa vị, dĩ nhiên là trọng yếu. Ngươi nói chuyện, chúng ta dĩ nhiên cũng là sẽ nghe. Bất quá, cái này Trần Thanh Huyền thực tại quá đáng ghét, nhất định phải ra tay dạy dỗ một cái. Cơ Vô Mệnh giận dữ, Cơ Bình ngươi muốn chết. 3. Cơ Vô Mệnh vừa định ra tay, cũng là cảm giác được bả vai của mình bị nặng nề vỗ một cái. Vô Mệnh Minh, hãy để cho ta đến đây đi. Ngươi tức giận như vậy, nếu là một hồi thu lại không được tay, đánh chết tộc nhân mình, vậy thì không tốt giao nộp a. Phong Cổ chậm rãi đi ra ngoài. Chương 497, Phong Cổ ngươi muốn chết chương 497, Phong Cổ ngươi muốn chết trong khách sạn. Phong Cổ đã sớm nhìn người nhà họ Cơ khó chịu, nhất là trước mặt cái này nhảy ra gọi Cơ Bình Nam Thanh, một bộ phải lên trời dáng vẻ. Cơ Vô Mệnh xem Phong Cổ từ trước mặt mình đi tới, nửa cao bóng dáng chậm rãi đi về phía Cơ Bình. Trong lòng lo lắng, mặc dù trước đã nghe nói qua Vân Kiếm Tông chợt toát ra một cái gọi Phong Cổ thiên tài, 10 tuổi tả hữu, cũng là cường đại đến đáng sợ. Sức chiến đấu càng là kinh người, đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, Cơ Bình cũng là đã là kim đan cảnh tuyệt cùng, một con bản chân càng là gần như bước vào xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Thực lực cường đại. Hơn nữa, hắn cũng coi là bản thân cơ gia hiếm có thiên tài, cũng không phải là bên ngoài những tán tu kia hoặc là thế lực nhỏ kim đan cảnh tuyệt cùng có thể sánh bằng. Một thân sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Thanh Huyền huynh đệ, cái này không thành vấn đề. Cơ Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lộ ra lo âu vẻ mặt. Ở nơi này chuyện là bản thân cơ gia tộc nhân làm không đúng. Nếu như Cơ Bình lại đánh bị thương Phong Cổ, vậy càng thêm không ổn. Hắn thậm chí còn lo lắng vì vậy mà ảnh hưởng bản thân cùng Trần Thanh Huyền tình nghĩa huynh đệ. Không có sao, yên tâm, Vô Mệnh huynh. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Cơ Bình. Lúc này, cơ gia một nhóm mấy mươi người, ánh mắt cũng rơi vào chậm rãi đi tới Phong Cổ. Đây chính là gần đây truyền đi rất lợi hại Vân Kiếm Tông cái đó Phong Cổ a. Ừ, truyền ngôn ngược lại rất mạnh, nhưng hôm nay xem ra giống như không có truyền ngôn lợi hại như vậy a. Một cái 10 tuổi tiểu quỷ, xem đã không kém, bất quá giống như cùng truyền ngôn cách xa nhau khá xa a. Cơ gia trẻ tuổi các tộc nhân, từng cái một nghị luận. Mà lần này, làm dẫn đội cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt, cũng là vẫn luôn không lên tiếng. Vẻ mặt lạnh nhạt, giống như chuyện cùng bọn họ cơ gia không liên quan vậy. Thậm chí, nàng tựa hồ cũng muốn tộc nhân của mình hướng Trần Thanh Huyền phát khởi khiêu chiến bình thường. Phong Cổ. Cơ Bình xem đi tới trước mặt mình nửa cao bóng dáng, cười lạnh. Truyền ngôn nói ngươi rất lợi hại, sức chiến đấu rất mạnh. Tốt, vậy hôm nay sẽ để cho ta đi thử một chút, ngươi rốt cuộc là có phải hay không thật giống như truyền ngôn nói như vậy hùng mạnh. Ta gọi Phong Cổ Đoạn Kim. Đến phía trên trời đánh. Phong Cổ lao khí hoành thu dáng vẻ, ngay sau đó bay đến dưới bóng đêm giữa không trung trên. Cơ Bình nghe xong, nhịn cười không được một tiếng, Phong Cổ Đoạn Kim. Nhàm chán. Thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong khách sạn. Bay đi lên. Thế nhưng là hắn còn chưa tới giữa không trung, chợt liền nhìn thấy theo như đồn đãi kia một thanh 40 mét mã tấu bổ về phía bản thân, vừa nhanh vừa mạnh, cực lớn lực đạo để cho hư không cũng hơi chấn động. Ừm. Cơ Bình trong lòng kinh nghi một tiếng, tiểu tử này quả nhiên không kém. Cứ việc mới vừa nhạo báng đối phương, bất quá giờ khắc này lại nhìn thẳng đứng lên. Cơ gia những người còn lại cũng là cảm nhận được rõ ràng Phong Cổ một đao này uy lực, trong lòng cũng lẫm liệt đứng lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên Cơ Bình tránh sang bên, liền nhẹ nhõm tránh khỏi. Đồng thời, Cơ Bình một kiếm đánh ra, thẳng đến Phong Cổ lồng ngực. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Phong Cổ trở tay liền đem 40 mét đại đao đổ ngang đi qua. Cơ Bình lại là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Phong Cổ đao lớn như vậy, tốc độ lại thế mà còn là nhanh như vậy. Cổ tay hắn lắc một cái, biến đâm thành chém. Bang! Một đạo tiếng kim loại chói tai vang vọng ở lâu thành cả vô ích. Một vòng mắt trần có thể thấy kinh khí, hướng bốn phía cuốn qua mà ra. Vô cùng may mắn bọn họ là ở trên không trung, nếu như là trên mặt đất đánh, giờ khắc này đoán chừng chung quanh không ít nhà cửa đều bị cắt bình. Phong cổ cực lớn lực đạo để cho cơ bình bay ngang đi ra ngoài. 40 mét đại đao lần nữa huy động, ánh sáng màu bạc đại thịnh. 40 mét đại đao trong nháy mắt biến thành nửa ngày lớn cự đao, hướng về phía bay ngang trong cơ bình chém đi xuống. Một màn này, để cho cơ da mặt của mọi người sắc cũng biến ảo một cái. Cơ bình dĩ nhiên là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bất quá trở tay chính là một kiếm vung ra đi, một đạo quang hoa ngút trời lên. Một tiếng ầm vang rơi xuống, đem xuyên qua nửa bầu trời kinh thiên cự đao ném bay đứng lên. Dĩ nhiên, kia một đạo cực lớn vầng sáng càng là trực tiếp tiêu tán. Chém chết ngươi. Lao tử nhìn chết ngươi. Vậy mà, lúc này, phong cổ thân ảnh nhỏ nhỏ, cũng là khống chế xuyên qua nửa bầu trời kinh thiên cự đao, một đao tiếp một đao địa chém đi xuống. Cơ bình một kiếm tiếp theo một kiếm địa vung ra. Mã Đức, tiểu tử này không phải kim đan cảnh trung kỳ sao? Thế nào biến thành kim đan cảnh tột cùng? Theo một đạo lại một đường cực lớn tiếng oanh kích phóng lên cao, cơ bình lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng phong cổ khí cơ. Cũng không phải là theo như đồn đãi kim đan cảnh trung kỳ, là tột cùng. Dưới đáy, cơ vô mệnh cũng là khiếp sợ không thôi, phong cổ tiểu tử này không phải kim đan cảnh trung kỳ sao? Thế nào đột phá kim đan tột cùng? Ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời giờ phút này một đao tiếp một đao đi xuống chém phong cổ, hắn lại cúi đầu nhìn một cái đứng ở bên cạnh Trần Thanh Huyền. Kỳ thực lần này từ tông môn đi ra trước, tiểu tử này liền đã đột phá kim đan cảnh hậu kỳ, mà một tháng trước hắn lại đột phá kim đan cảnh tột cùng. Trần Thanh Huyền thanh âm không lớn, nhưng là cơ gia tất cả mọi người cũng nghe thấy được. Cơ vô mệnh hơi há hốc mồm, một bộ gặp quỷ vậy nét mặt, xem trên bầu trời chém thẳng được cũng không nói quá phong cổ. Còn lại cơ gia thế hệ trẻ tuổi những thiên tài, thời là đồng dạng là trợn mắt há mồm, trong lòng nghiêm nghị. Đây cũng quá kinh khủng đi. Mới trôi qua bao lâu, đã đột phá hai cái tiểu giai. Đúng nha, hơn nữa cái này phong cổ vẫn chỉ là một cái 10 tuổi đứa mắt con. Vấn Kiếm Tông làm sao sẽ bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thiên tài? Nếu như phong cổ tiểu tử này thật muốn lớn lên, kia Vấn Kiếm Tông thực lực gặp nhau khó có thể tưởng tượng. Cơ gia tộc mọi người không nhịn được thấp giọng nghị luận. Cơ Nguyệt, cơ gia đại tiểu thư, thế hệ trẻ tuổi thứ nhất người, giờ khắc này vẻ mặt thoáng có một chút biến hóa. Bất quá, cũng là không nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, cái này phong cổ thiên phú sắc thực lợi hại, bất quá còn chưa đủ để cho bản thân nhìn với con mắt khác. Hơn nữa, phong cổ có thể hay không thuận lợi trưởng thành tiếp, ai cũng không nói chắc được. Hoặc giả nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, chết yểu. Đơn giản chính là tìm hai bạn. Long Ngạo Thiên xem trên bầu trời, cơ bình bị đối diện phong cổ bản về xuyên qua nửa ngày kinh thiên cự đao, một đao tiếp một đao địa chém, cười lạnh một tiếng. Phải biết phong cổ thế nhưng là có thể đánh bại xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả. Dĩ nhiên, vậy cần mặc vào có thể tăng lên sức chiến đấu từ kim thánh y liễu, nhưng là phong cổ tiểu tử này thực lực của tự thân cũng là cường đại đến đáng sợ. Và anh, trên bầu trời lại là một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Cơ bình cầm kiếm tay phải hổ khẩu lúc này đã bị chấn động đến nứt ra, màu đỏ máu tươi không ngừng hiện ra tới. Cơ gia thiên tài, phong cổ ngất trời kêu to, ngươi như vậy chút thực lực sao? Gia gia ngươi ta còn không có vận dụng toàn lực đâu, ngươi không ngờ liền đã gánh không được, còn vọng tưởng hướng ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử ở mỹ. Ngươi cũng quá yếu. Cơ bình nghe vậy, vốn là bị phong cổ áp chế cực kỳ phẫn uất, bây giờ lại nghe thấy đối phương như vậy cười nhạo mình, trong lòng giận tím mặt. Phong cổ ngươi muốn chết. Chương 498, vô cực điện thánh tử đến. Chương 498, vô cực điện thánh tử đến. Lâu thành trên bầu trời, cơ gia thiên tài tộc nhân cơ bình bị phong cổ như vậy nhạo báng, bừng bừng lửa giận. Phong cổ ngươi muốn chết. Hắn ngất trời quát to một tiếng, đồng thời tay trái ở trước ngực kết ấn, trong tay phải kiếm đột nhiên hiện ra một đạo phù văn. Hơn nữa, vầng sáng bốn phía cực kỳ thần dị, đó là kinh thiên quỷ trảm. Không nghĩ tới a, cơ bình không ngờ vận dụng kinh thiên quỷ trảm. Đây chính là chúng ta cơ ra một môn cực kỳ cường đại thần thông. Chỉ cần vận dụng cái môn này thần thông, phong cổ tiểu tử này phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ mong phong cổ sẽ không bị đánh giết. Cái này rất khó nói, kinh thiên quỷ trảm uy lực cực mạnh, có thể luyện thành cái môn này thần thông, cơ gia thế hệ trẻ tuổi trong cũng không có mấy người. Dưới đáy, cơ gia trẻ tuổi các tộc nhân lúc này rối rít nghị luận. Cơ bình ngươi, không sao, vô mệnh huynh. Trần Thanh Huyền mở miệng, gọi lại cơ vô mệnh. Cơ vô mệnh lo lắng cơ bình một chiêu này thần thông quá mức hùng mạnh, làm không chừng nếu là làm phong cổ bị thương nặng, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thậm chí, nếu như là đánh chết vậy. Thanh Huyền huynh đệ, cái này thật không thành vấn đề. Cơ vô mệnh nói, yên tâm đi, phong cổ tiểu tử này rất mạnh, không có việc gì. Cơ vô mệnh kinh ngạc không thôi, phong cổ tiểu tử này trước mắt đã biểu hiện được cực kỳ kinh người. Hán, mạnh như vậy sao? Cơ Nguyệt lúc này cũng nho nhỏ ngoài ý muốn một cái. Nàng dĩ nhiên là nghe nói qua phong cổ thiên phú và sức chiến đấu, bây giờ vừa thấy, ngược lại so trong truyền thuyết còn phải càng mạnh mẽ hơn một ít. Trên bầu trời, theo cơ bình một tiếng ngất trời kêu to, vầng sáng chớp động, một kiếm đột nhiên chém đi ra ngoài. Lúc này, một đạo kinh thiên bóng kiếm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, bốn phía trở nên nhật nguyệt vô quang, hư không loè loẹ, hết thảy chung quanh cũng đọng lại bình thường. Cự kiếm giống như là một đạo ngày khôn, tôi khô lạp hủ địa chém về phía phong cổ. Tiểu tử, đi chết. Nhìn ngươi bây giờ còn có như thế nào mạnh miệng. Không sai không sai. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một đạo kinh thiên bóng kiếm, phong cổ không chỉ có không có chút nào sợ hãi, còn phải còn khen ngợi đứng lên. Hừ, không sai. Đủ để đưa ngươi chém thành cho bụi. Cơ bình cười to. Cùng lúc đó, phong cổ cũng ra tay. Hắn một đao chém ra đi. Nguyên bản 40 mét đại đao đao ảnh chớp động, một đạo kỳ dị đạo văn vân vít, màu bạc cầu đồng mãnh liệt bắn ra. Trong chớp mắt, 40 mét đại đao liền biến thành một thanh 20 mét dài đao. Giết. Phong cổ quát to một tiếng, đồng thời một đao chém ra đi, cùng cơ bình kinh thiên bóng kiếm đánh vào cùng nhau. Vầng sáng bốn phía, tiếng nổ không dứt. Một đạo mây hình nấm phóng lên cao. Giang co một hồi, kia một đạo kinh thiên bóng kiếm giống như là bọt nước vậy, dầm một tiếng, tiêu tán trên không trung. Mà phong cổ 20 mét đại đao cũng là thế đầu không giảm, như chớp giật, vẫn hướng về phía cơ bình chém tới. Không tốt. Cơ bình quát to một tiếng, nâng kiếm ngăn ở trước người. Ngăn cản là ngăn trở, bất quá phong cổ một đao này uy lực cực lớn, vẫn đem cơ bình ném bay đi ra ngoài. Cả người hắn giống như một vì sao rơi bình thường, đập đi vào, đập ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Vô cùng may mắn chính là, một mảnh kia khu vực vừa lúc là một mảnh không ai ở khu không người. Nếu không, tuyệt đối sẽ ngộ thương bình dân. Trên bầu trời một màn này, để cho cơ gia tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Cơ bình không ngờ. Đánh thua. Là, đánh tới bây giờ, cơ bình kỳ thực đã thua. Từ vừa mới bắt đầu bị phong cổ áp chế, đến bây giờ bị một đao ném bay đi ra ngoài, đều ở đây nói rõ, kỳ thực cơ bình thực lực yếu hơn phong cổ. Cơ gia tộc người từng cái một khiếp sợ không thôi, khó có thể tin xem trên bầu trời phong cổ. Xem kia nửa cao thân thể nhỏ bé, trên bả vai cũng là khiêng một thanh 40 mét dài mã tấu. Hai bên so sánh, lộ ra cực kỳ không tương xứng. Bất quá, thiên phú và sức chiến đấu cũng là cường đại đến đáng sợ. Lúc này, phong cổ ở trên không bên trên đứng lơ lửng trên không, trên vai trái khiêng đã biến trở về nguyên bản 40 mét dài đại đao. Lão khí hoành thu nói, chỉ thực lực này, còn ngao ngao kêu to muốn khiêu chiến ta vấn kiếm tông thủ tịch đệ tử. Để ngươi trở về cơ gia nhiều hơn nữa luyện mấy mươi năm, cũng không là đối thủ của ta, càng không cần nói ta tông môn thủ tịch đệ tử. Ở nhất trí đối ngoại chuyện này bên trên, phong cổ trước giờ cũng rất kiên định. Nhất là bây giờ Trần Thanh Huyền là thủ tịch đệ tử, một lời một hành động, mọi cử động đều là đại biểu vấn kiếm tông. Những người khác dám nhảy ra gây hấn, hắn phong cổ thứ nhất cái không đồng ý cơ vô mệnh trong mắt chớp chớp, giống vậy khó mà tin được phong cổ tiểu tử này lại như thế mạnh. Cứ việc truyền ngôn đã cực kỳ cường đại, thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng càng thêm rung động. Thanh Huyền huynh đệ, phong cổ tiểu tử này đến tuột cùng là cái gì tình huống? Hắn thật chỉ có 10 tuổi. Trần Thanh Huyền cười khổ, ai biết được. Ít người quỷ lớn, luôn là một bộ lao khí hoành thu địa bộ. Bất quá thiên phú và thực lực, đó là thật hùng mạnh. Cơ vô mệnh hoảng sợ gật đầu. Tô Tinh Hà cùng Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng bật cười. Tiểu tử này còn không có toàn lực, nếu thật là toàn lực vậy, chặn đánh giết cái này cơ bình, cũng không phải là gì việc khó. Lúc này, phong cổ từ trời cao bên trên rơi xuống, trên bả vai vẫn khiêng 40 mét đại đao, đứng ở cơ gia một đám trẻ tuổi tộc nhân trước mặt. Các ngươi còn có ai muốn cùng ta đánh sao? Phong cổ nho nhỏ ánh mắt quét mắt cơ gia đoàn người, mỗi một người đều sợ, không dám xuất đầu, cũng không dám nói chuyện. Cơ vô mệnh thấy vậy, thay mình đồng tộc các huynh đệ cảm thấy xấu hổ cùng khổ sở, hiếp yếu sợ mạnh. Phong cổ, thực lực ngươi mạnh, chúng ta nhận. Đang lúc này, chợt một kẻ cơ gia tộc người đứng ra, Cơ Cơ Chí Hành, 10 tuổi đã đột phá kim đan cảnh tuyệt cùng, thiên phú như vậy tiền vô cổ nhân. Cái này, chúng ta cơ gia không có gì để nói, nhưng là chuyện này vốn là chúng ta cơ gia cùng Trần Thanh Huyền chuyện. Trần Thanh Huyền ngươi muốn đứng ra phụ trách, chẳng lẽ một mình ngươi vẫn kiếm tông thủ tịch đệ tử, gặp chuyện muốn đồng môn sư huynh đệ giúp ngươi định sao? Đúng đúng, Trần Thanh Huyền ngươi làm như thế, căn bản là không xứng với vẫn kiếm tông thủ tịch đệ tử danh tiếng. Trần Thanh Huyền ngươi dám ra đây cùng chúng ta đánh một trận sao? Trần Thanh Huyền, mời đứng ra đánh với ta một trận. Trần Thanh Huyền, mời ngươi cho thấy vẫn kiếm tông thủ tịch đệ tử phong thái, đi ra đánh với ta một trận. Nếu như không phải thứ hèn nhất vậy, liền đi ra đánh với ta một trận. Cơ gia một đám người tuổi trẻ lại ngao ngao kêu to lên, mỗi một người đều nhắm thẳng vào Trần Thanh Huyền. Phong cổ vốn là truyền ngôn thiên phú và sức chiến đấu cực mạnh, bọn họ có thể hoặc giả đánh không lại. Nhưng là Trần Thanh Huyền cũng là không giống nhau. Lên làm thủ tịch đệ tử thời điểm, bất quá mới là kim đan cảnh sơ kỳ thực lực. Coi như khoảng thời gian này có thể có chút đột phá, nhưng tối đa cũng chính là kim đan cảnh trung kỳ. Tu vi như thế, phía bên mình người tùy tiện một cái cũng so yếu thắng. Muốn thu thập Trần Thanh Huyền, còn chưa phải là dễ dàng chuyện. Lúc này, Cơ Vô Mệnh xem các tộc nhân của mình lại bắt đầu kêu la kêu to, trong lòng cái đó khi a. Hắn cũng lo lắng Thanh Huyền huynh đệ hoài nghi mình có phải hay không cố ý để cho tộc nhân như vậy. Đủ rồi. Cơ Vô Mệnh giận dữ. Cùng đại hạ hoàng triều tứ công chúa chuyện, là ta Cơ Vô Mệnh chuyện của một cá nhân. Lúc nào đến các ngươi cơ tay múa chân. Trần Thanh Huyền là ta vào sinh ra tử huynh đệ, các ngươi nếu là dám đối Trần Thanh Huyền vô lễ, đó chính là đối ta Cơ Vô Mệnh vô lễ. Các ngươi cũng không nên mất ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc tình nghĩa cùng huyết mạch. Cơ Vô Mệnh đây là thật nổi giận. Cho dù là trước bị hai thế lực lớn đối thủ liên hiệp vây giết cũng không có tức giận như vậy. Lại cứ cũng là đồng tộc của mình người, để cho bản thân giận không kèm được. Vô Mệnh công tử, ngươi không truy cứu Trần Thanh Huyền, đó là ngươi đại lượng. Nhưng chuyện này đã không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Đối, đây chính là chúng ta cơ gia cùng đại hạ hoàng triều liên hôn, chuyện liên quan đến chúng ta toàn bộ cơ gia. Chúng ta nhất định phải hướng Trần Thanh Huyền đòi một lời giải thích. Các ngươi, Vô Mệnh huynh. Cơ Vô Mệnh lại một lần nữa cảm thấy bả vai của mình bị vỗ nhẹ. Đã ngươi đồng tộc các huynh đệ mong muốn ta cấp bọn họ một cách nói, vậy ta liền cấp bọn họ một cách nói. Yên tâm, xem ở hai người chúng ta vào sinh ra tử tình huynh đệ, ta sẽ không đánh thẳng tay. Trần Thanh Huyền vừa xài bước đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp ngươi. Đây coi như là đoàn gia ngõ hẹp sao? Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Cực Điện Thánh Tử chợt đến. Chương 499, Chiến Vô Cực Điện Thánh Tử chương 499, Chiến Vô Cực Điện Thánh Tử thông tu. Nhìn thấy chợt đi ra người, Cơ Vô Mệnh kinh nghi. Vô Cực Điện Thánh Tử, thông tu. Cơ gia đoàn người tất cả đều là kinh nghi, không nghĩ tới đoàn người mình đi ra một chuyến, không ngờ ở lâu thành nơi này gặp được không ít người quen. Thông tu, Vô Cực Điện Thánh Tử. Trần Thanh Huyền dù cùng Vô Cực Điện từng có mâu thuẫn xung đột, bất quá cũng là trước lúc này còn không có ra mắt Thông tu. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên ba người cũng không biết Trần Thanh Huyền cùng Vô Cực Điện giữa mâu thuẫn xung đột. Cơ gia đoàn người nghi hoặc không thôi. Trần Thanh Huyền cái này cùng Thông tu giữa có mâu thuẫn, hay là hòa giải Vô Cực Điện giữa chuyện? Thông tu. Trần Thanh Huyền còn chưa lên tiếng, Cơ Vô Mệnh một bước tiến lên, nhắc tới, ta và các ngươi Vô Cực Điện giữa cũng là có mâu thuẫn. Trước tại bên trong Nhất Tuyến Thiên Bí cảnh, ta thiếu chút nữa chết ở Bảng Tôn trong tay. Bây giờ đã ngươi đến rồi, vậy thì ngươi thay hắn đi chết đi. Ừm. Cơ gia tộc mọi người ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Vô Mệnh công tử cùng Vô Cực Điện Bảng Tôn có xung đột. Chuyện này, bọn họ thật đúng là không biết. Cơ Vô Mệnh ở bên ngoài du lịch rất nhiều chuyện, hắn rất ít ở trong tộc nói. Hôm nay ta là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới, Cơ Vô Mệnh ngươi cũng ngay. Thông tu lạnh lùng nói. Như thế nào đi nữa, ngươi còn chưa phải là không có chết. Thế nhưng là sư đệ ta Bảng Tôn cũng là chết ở trong Nhất Tuyến Thiên Bí cảnh mặt. Ách. Cơ Vô Mệnh kinh nghi, Bảng Tôn chết rồi. Hắn còn không biết, có ở đây không địch Bảng Tôn cùng Thiên Thịnh Hạ hai người, hắn bỏ chạy sau, hai người bọn họ ở bí cảnh bên trong trận Trần Thanh Huyền, cuối cùng nhưng là bị Trần Thanh Huyền phản sát. Cơ Vô Mệnh thậm chí còn không biết Bảng Tôn đã chết. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền huynh, chẳng lẽ nói, không sai. Thông tu cả giận nói, chính là Trần Thanh Huyền giết sư đệ ta Bảng Tôn. Hôm nay, ta nên vì sư đệ báo thù. Cơ Vô Mệnh kinh ngạc. Lúc ấy, Trần Thanh Huyền tu vi thế nhưng là so với Bảng Tôn yếu đi không ít. Theo lý thuyết, hắn là đánh không lại Bảng Tôn. Hơn nữa, lúc ấy tại chỗ còn có Thiên Thịnh Hạ, hai người bọn họ liên thủ, liền xem như bản thân cũng đánh không lại. Thanh Huyền huynh đệ hắn. Thông tu. Trần Thanh Huyền chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt trầm xuống, không nói ngươi cùng ta đệ tử giữa xung đột, liền nói các ngươi Vô Cực Điện trước đây không lâu tấn công ta Vân Kiếm Tông, chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử, thấy các ngươi Vô Cực Điện một cái đệ tử, sẽ phải giết một cái. Giết. Phong Cổ giờ khắc này càng là một bước tiến lên, ngất trời quát to một tiếng, đánh cho một tiếng, một lần nữa đem 40 mét mã tấu kháng trên bờ bay. Tô Tinh Hà tự nhiên cũng không cần động biển, lúc này cũng đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Long Ngạo Thiên cũng là. Đối với Vân Kiếm Tông tình cảm, hắn có thể nói là nơi này bốn người bên trong xấu nhất. Từ nhỏ đang ở trong tông môn lớn lên, Vân Kiếm Tông chính là nhà của hắn. Rất tốt. Thông tu không sợ chút nào, Trần Thanh Huyền, Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Tô Tinh Hà, Vân Kiếm Tông thánh tử. Phong Cổ, tông chủ cháu, được xưng toàn bộ tu tiên giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài. Long Ngạo Thiên, thiên phú và thực lực chênh lệch một ít, bất quá nhưng cũng là Long Dạ Trang trưởng lão nhi tử. Nếu như ở chỗ này chúng ta đem các ngươi bốn người cùng nhau đánh chết, kia ảnh hưởng không thua gì đoạn thời gian trước ta Vô Cực Điện tổ chức lần đó tấn công các ngươi Vân Kiếm Tông. Ngươi muốn chết? Thanh Huyền huynh đệ. Cơ Vô Mệnh tâm tình trong nháy mắt nghiêm trọng. Lần này cũng không phải là mới vừa rồi Cơ Bình cùng Phong Cổ đánh, kia chỉ bất quá coi như là một lần toàn lực đánh nhau. Mà bây giờ Trần Thanh Huyền đoàn người cùng Vô Cực Điện Thông Tu đoàn người, cũng là ngươi chết ta sống đánh nhau. Hơn nữa, Thông Tu thực lực cường đại, đã đột phá xuất khiếu cảnh trung kỳ. Bên cạnh hắn mấy người, từng cái một tất cả đều là cường giả, không phải kim đan cảnh tụ cùng, chính là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Mà xem xét lại Trần Thanh Huyền bên này, căn cứ khoảng thời gian này hiểu, Tô Tinh Hà bất quá cũng mới kim đan cảnh tụ cùng. Ừm, không đúng. Nếu như dựa theo Phong Cổ tình huống, Tô Tinh Hà tu vi hoặc giả đã không chỉ là kim đan cảnh tụ cùng, nhưng còn giống như phải không đủ nhìn a ta và các ngươi mấy người cùng nhau ra tay đối phó Vô Cực Điện đoàn người. Vô luận nói như thế nào, ban đầu ở trong Nhất Tuyến Thiên Bí cảnh, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở Bảng Tôn trên tay. Thông Tu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh một mực không lên tiếng Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt tiểu thư, các ngươi Cơ gia nghị nhúng tay ta Vô Cực Điện cùng Vân Kiếm Tông chuyện. Cơ Nguyệt ngồi ở trên một cái ghế, nhàn nhạt mở miệng, Cơ gia tất cả mọi người nghe lệnh, không phải nhúng tay Vân Kiếm Tông cùng Vô Cực Điện giữa chuyện. Kỳ thực không cần nàng nói ra một câu nói này, tại chỗ Cơ gia tộc người, căn bản liền sẽ không có người ra tay. Lúc này, bọn họ mong không được Trần Thanh Huyền đoàn người bị Thông Tu bọn họ giết chết. Cơ Nguyệt, Cơ Vô Mệnh cũng là nóng nảy, không nghe được ta nói chuyện sao? Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, Vô Mệnh huynh, tin tưởng ta. Trần Thanh Huyền không nghĩ Cơ Vô Mệnh làm khó, cười nhìn hắn một cái. Thế nhưng là, đây là chúng ta Vân Kiếm Tông cùng Vô Cực Điện ân oán. Phong Cổ nói, Vô Mệnh huynh, ngươi ở bên cạnh xem là tốt rồi, chờ chúng ta giết Vô Cực Điện bằng người, lại cùng ngươi uống rượu. Dứt tiếng Phong Cổ đã bay ra ngoài, 40 mét đại đào chém đứng lên. Tô Tinh Hà cũng là động. Long Ngạo Thiên mặc dù yếu, bất quá cũng là có lực đánh một trận. Hai bên đã chiến khởi tới, chỉ còn lại Trần Thanh Huyền cùng Thông Tu. Ách, tất cả mọi người kinh nghi. Trần Thanh Huyền đúng là thủ tịch đệ tử, nhưng vòng tu vi, hắn nhưng là so với Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà đều muốn thấp. Vậy mà, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ cũng là đem Vô Cực Điện thực lực hùng mạnh nhất Thông Tu để lại cho Trần Thanh Huyền. Cơ Vô Mệnh càng thêm lo lắng, Thanh Huyền huynh, ta cùng ngươi cùng nhau đối phó Thông Tu. Không cần. Trần Thanh Huyền vừa xài bước ra, vang một tiếng, trong tay xuất hiện màu vàng bản long thương. Nói thật, Thông Tu fan này cũng có chút ngộng. Hắn muốn cho là mình sẽ đối với bên trên Tô Tinh Hà, dầu gì cũng phải là Phong Cổ, cũng là không nghĩ tới lại là Trần Thanh Huyền. Cũng tốt, trước nhanh chóng giết ngươi, sau đó lại đi đối phó Tô Tinh Hà bọn họ. Dứt tiếng, Thông Tu thân ảnh biến mất. Hiu, một đạo hư không bị phá vỡ thanh âm rơi vào mỗi người bên hai. Thông Tu xuất hiện lần nữa thời điểm, Cơ gia tất cả mọi người liền nhìn thấy đã là tại trước mặt Trần Thanh Huyền. Tốc độ thật nhanh, Cơ Vô Mệnh cùng Quý gia đoàn người cũng vì đó khiếp sợ. Tốc độ như thế, sợ sẽ là chúng ta Vô Mệnh công tử cũng không đuổi kịp đi. Ừ, cái này thông tu thực lực vốn chính là ở chúng ta Cơ gia Vô Mệnh công tử trên. A, Trần Thanh Huyền lần này chết chắc. Cơ gia tộc người không ngừng thấp giọng nghị luận. Chương 500, ngươi tới ta đi chương 500, ngươi tới ta đi thông tu, Vô Cực Điện thánh tử, xuất khiếu cảnh trùng kỳ tu vi, thiên phú và thực lực cũng rất hùng mạnh. Chiến lực của hắn cũng không phải là trước ở Kim Dương thành Hồ gia cùng Vô Thượng môn mấy cái kia xuất khiếu cảnh có thể muốn so sánh. Hắn lắc người một cái, liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền trước người. Người còn không có hiện thân, một đạo nguy hiểm ngân mang cũng đã phá toái hư không, từng trận đạo văn bay lượn, đâm về phía Trần Thanh Huyền đầu lâu. Thanh Huyền huynh cẩn thận. Đứng tại sau lưng Trần Thanh Huyền không xa Cơ Vô Mệnh quát to một tiếng. Bang. Tiếng la của hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo ánh lửa bắn ra bốn phía. Đồng thời, một vòng kinh khí cuốn qua mà ra. Trần Thanh Huyền nâng thương, ngăn trở một kích này. Ừm. Thông tu ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền phản ứng lại như thế nhanh. Mặc dù Trần Thanh Huyền là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nhưng rất nhiều người đều biết, Trần Thanh Huyền tiến vào trong Vấn Kiếm Tông cửa bất quá mới thời gian nửa năm. Hoặc giả thiên phú không tệ, nhưng tu hành ngày giờ còn gãy. Cái này từ tu vi của hắn là có thể nhìn ra. Mặc dù hắn phá kính tốc độ đã rất nhanh, nhưng trước mắt thủy chung bất quá là kim đan cảnh. Cơ Vô Mệnh thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chuẩn bị ra tay. Cũng là chợt nhìn thấy một con tay hướng bản thân duỗi tới, chính là Trần Thanh Huyền. Tay kia thế ý là không cần bản thân rút một tay. Sau đó, một đạo chói mắt kim quang từ Trần Thanh Huyền trường thương lao ra. Ngao. Cùng lúc đó, một đạo rồng âm ngửa mặt lên trời thét dài. Màu vàng cự long, giương miệng to, đánh phía gần ở trước người Thông Tu. Thông Tu tâm trong cũng theo đó dùng một cái. Cái này thần thông, chấn kinh thì chấn kinh, phản ứng của hắn rất nhanh, tay trái một trường vô đi ra ngoài. Một đạo thần mang từ hắn lòng bàn tay lao ra, cùng màu vàng cự long đánh vào cùng nhau. Tiếng vang lớn đủ đủ quang hà bốn phía, thần thái từng đạo, đạo văn đan bảo. Thông Tu thật nhanh lui ra ngoài. Hắn phát hiện cái này Trần Thanh Huyền có gì đó quái lạ. Sức chiến đấu rất hùng mạnh. Theo lý thuyết, nếu như đối phương là một kẻ kim đan cảnh tu sĩ, căn bản không thể nào chống đỡ được mới vừa bản thân một kích. Hơn nữa, càng không thể nào đối với mình phát động phản công. Cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang ở hắn thời điểm kinh nghi bất định, chợt một cỗ nguy hiểm bao phủ tới. Thông Tu không kịp xoay người, trở tay chính là một kiếm chém ra đi. Oanh. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã giết tới phía sau hắn, cùng mới vừa rồi Thông Tu vậy. Người còn không có từ trong hư không đi ra, màu vàng bản lòng thương đã đâm tới. Bất quá, Thông Tu quả nhiên vẫn là hùng mạnh. Phản ứng của hắn cực nhanh. Đồng thời, cảm giác lực cực mạnh, trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy hiểm. Một kiếm lấy công cầm đầu, ngăn trở Trần Thanh Huyền một kích này. Vậy mà, hưu, một đạo tiếng xé gió rơi xuống, hai đạo màu vàng của sáng nhỏ từ Trần Thanh Huyền hai tròng mắt bắn ra. Vâng, lần này, cho dù Thông Tu một chút vì mạnh hơn, phản ứng mau hơn nữa, cũng thật không kịp tránh, càng là không kịp cản. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, Thông Tu bên trái bả vai đều bị xuyên thủng, cả người giống như viên thiên thạch bình thường, đập bay đi ra ngoài. Một màn này, để cho cơ gia tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, từng cái một giống như là pho tượng vậy, sững sờ ở tại chỗ. Trần Thanh Huyền, thật là mạnh. Con mẹ nó, Trần Thanh Huyền hắn thật chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, lại có thể cùng xuất khiếu cảnh cường giả đánh. Không chỉ có thể đánh, hơn nữa còn đem xuất khiếu cảnh cường giả đánh bị thương. Cái này con mẹ nó không phải là giả chứ? Cơ Vô Mệnh cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước ở nhất tuyến thiên bí cảnh thời điểm, hắn liền đã cảm thụ qua Trần Thanh Huyền sức chiến đấu so tu vi muốn mạnh hơn. Thế nhưng là, con mẹ nó khi đó cũng không có hiện tại kinh khủng như vậy a. Thánh tử, Vô Cực Điện đi theo một ít người chú ý tới tình huống bên này, đột nhiên kêu to, trong lòng khiếp sợ và lo âu. Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên trong lòng ba người âm thầm buồn cười. Các người đám này ngu xuẩn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao chúng ta sẽ đem các ngươi bên này cường đại nhất thông tu để lại cho Trần Thanh Huyền đi? Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử là cái gà? Thật là buồn cười. Một tiếng ầm vang, ngầm dưới đất phát ra một đạo tiếng vang lớn, cực lớn cục đá vụn ầm ầm tung bay, thông tu phóng lên cao, bay trở về đến giữa không trung, rơi vào Trần Thanh Huyền trước mặt. Hắn bên trái lồng ngực không ngừng chảy máu, không hết thời thế cũng là không giảm. Ngược lại tức giận càng tăng lên, đằng đằng sát khí. Ngược lại không nghĩ tới a. Thông Tu cả giận nói, Trần Thanh Huyền ngươi nhất định phải cổ quái. Ngươi đây liền đã không nghĩ tới. Trần Thanh Huyền cười lạnh. Vậy ngươi không nghĩ tới, còn nhiều nữa, thánh tử. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền tay trái kết liễu một cái ấn kết. Lúc này, bầu trời giống như hồng thủy bình thường, hiện ra thật dày đen nhánh tầng mây. Đây là. Dưới đáy, cơ gia tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi đứng lên. Ùng ùng. Lúc này, một đạo lại một đường màu vàng sấm sét cự long oanh kích xuống. Một cái chính là 70-80 điều cự long đánh xuống tới, đem giữa không trung Thông Tu phong tỏa chết. Thông Tu cũng là sắc mặt đại biến. Mỗi một đạo sấm sét đều là thành thân người thể lớn như vậy tráng. Lúc này, hắn thật nhanh kết liễu một cái ấn kết. Trường kiếm trong tay lập tức cầu vồng đại thịnh. Thiên nhân trảm. Thông Tu trường kiếm biến ảo ra trên trăm thành ngàn thanh kiếm, chém về phía kia một cái màu vàng sấm sét cự long. Sấm sét tiếng, bắn phá tiếng, kim mang, cầu vồng cùng với các loại thần mang đan vào một chỗ. Ngao. Rồng ngâm ngất trời, khiếp sợ lòng người. Cái này sẽ không phải là chân long đi. Cái thế giới này thật chẳng lẽ có rồng loại sinh linh này tồn tại. Cơ gia các đệ tử từng cái một run sợ trong lòng. Cái này sẽ, liền xem như trước không thế nào để mắt Trần Thanh Huyền cơ nguyện, nhìn về phía Trần Thanh Huyền trong thần sắc, cũng biến thành nghiêm túc. Nói thật ra, Trần Thanh Huyền trước mắt biểu hiện ra sức chiến đấu, thật người nàng cảm thấy giật mình. Tu vi chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ, cũng là có thể phát huy ra xuất khiếu cảnh sức chiến đấu. Bang, bang, bang. Trong sân, một đạo tiếp theo một đạo màu vàng sấm sét bắn phá xuống. Thông Tu kia 1.000 thanh phi kiếm không ngừng chém, bất quá bây giờ đã không có 1.000 thanh phi kiếm nhiều như vậy. Ma Đức, không dứt. Thông Tu tức giận mắng một câu. Đồng thời, hai tay hắn kết ấn, một đạo đạo thần quang từ thân thể hắn bộc phát ra đi, đem màu vàng sấm sét cự long đánh cho tiêu tán. Ngay sau đó, một đạo thần quang dị thường chói mắt, từ màu vàng sấm sét cự long bao phủ dưới, xông ra ngoài, nhanh như thiểm điện, đánh phía Trần Thanh Huyền. Đứng lơ lửng trên không, Trần Thanh Huyền ngược lại không nghĩ tới, Thông Tu còn có khả năng như thế. Bất quá, hắn cũng là phản ứng không chậm. Một thương động đi ra ngoài. Oanh! Quang hoa bắn ra từ phía, lực đạo băng tán. Thần quang đem bản long thương đánh cho bay lên, đều xem trọng nặng đánh vào Trần Thanh Huyền trên người, đem Trần Thanh Huyền đánh cho đến bay ra ngoài nửa dặm. Cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Thanh Huyền huynh đệ, Cơ Vô Mệnh trong lòng hoảng sợ, bay đi. Cơ ra một đám trẻ tuổi các tộc nhân, từng cái một cũng là giật mình. Cái này Thông Tu cũng quá mạnh mẽ. Đúng vậy, mới vừa rõ ràng đã lâm vào khốn cảnh, lại vậy mà bằng vào hùng mạnh thần thông cùng sức chiến đấu, thay đổi cục diện. Ừ, đánh Trần Thanh Huyền một cái ứng phó không kịp. Lần này, cho dù Trần Thanh Huyền không chết cũng phải trọng thương.